bọn hắn phát hiện đã say ngã xuống đất Tống Thanh, cùng với nữ trợ lý thi thể, tử vong thời gian đại khái là Trình Tiêu trở lại trước gian phòng sau nửa giờ đến 40 phút. Bởi vì thể xác tinh thần đều mỏi mệt, Trình Tiêu cơ hồ là đơn giản rửa mặt dính gối đầu liền ngủ. Cũng không biết Tống Thanh là lúc nào tiến đến, tử điếm tầng này theo dõi vỗ tới bọn hắn hai người cách xa nhau ước chừng 20 phút tiến vào gian phòng. Vì thế nàng và Tống Thanh giống nhau trở thành ngại nghi ngờ người. Suy nghĩ đến Tống Thanh đã say đến thất có thể. Thậm chí cảnh sát đến đây đều không có tỉnh, tại trong theo dõi nhìn đến hắn cũng đã là bước chân phù phiếm thân hình không xong, rất khó tin tưởng hắn có thể tại mấy phút thời gian hoàn thành dùng gối đầu buồn vết sau đó còn đem gối đầu nguyên dạng dọn xong tại bên cạnh địch làm. Nàng là được cuối cùng ngại nghi ngờ người. Nói là cuối cùng ngại nghi ngờ người, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cớ chỉ hướng nàng. Bị Trình Tiêu nói ra chuyện xưa cảm nhuộm đến Dương Văn Dục cho rằng như vậy một cái nhu nhược nữ sinh. Không quá khả năng như thế quyết đoán hoàn thành sát nhân quá trình, ngược lại là việc xấu loan lỗ lão nam nhân Tống Thanh, chơi nữ nhân cơ hồ là cuộc sống một bộ phận, cho dù là ý thức mơ hồ, cũng khả năng dựa vào bản năng hoàn thành cưỡng gian sát nhân. Nhưng vấn đề là, nữ trợ lý cũng không có bị cưỡng gian. Nàng áo váy có chút phức tạp, bị cởi đến một nửa không có cởi xuống. Lại có đại lực xé rách dấu vết, bất quá chưa có hoàn toàn kéo ra, kiểm tra thi thế khi thậm chí còn là xử nữ. Hiển nhiên Tống Thanh chưa hoàn thành chính mình cưỡng gian kế hoạch. Phía trên những nội dung này tuy rằng không có khả năng đều đối với Triệu Hiên nói ra đến, nhưng là có chút tức giận Dương Văn Dục cũng cùng Triệu Hiên nói cái thất thất bát bát. Ngươi cảm thấy ai ngại nghi ngờ đại. Nói xong nhất đại đoạn Dương Văn Dục bưng ly lên uống một ngụm nước hoa quả, phẫn quốc hỏi. Cô nãi nãi, ngài nhỏ giọng một chút. Dương Văn Dục này cuối cùng một cái nâng cao âm lượng sợ tới mức Triệu Hiên liền bận rộn ngẩng đầu nhìn chung quanh. Khá tốt lúc này nhân mặc dù nhiều một chút, nhưng hắn nhóm tọa tại xó xỉnh bên trong, hẳn là không có người có thể nghe được vừa rồi đối thoại. Không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nói, bằng không ta bóp chết ngươi. Dương Văn Dục cũng ý thức được mình nói một chút không nên nói đồ vật. Bất quá lời đã ra khỏi miệng nàng chỉ có thể bãi làm ra một bộ hung ác bộ dạng uy hiếp Triệu Hiên không muốn ngoại truyện. Nhìn trước mặt nữ cảnh sát một bộ cắn răng cố ý bãi hung biểu cảm, Triệu Hiên trực tiếp xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Nghe không nghe được. Dương Văn Dục rất là xấu hổ, lại không thể làm gì, dậm chân một cái vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Thủ khẩu như bình, thủ khẩu như bình. Triệu Hiên giơ tay lên tại chính mình miệng phía trên làm cái kéo khóa kéo động tác. Tỏ vẻ chính mình tuyệt không lộ ra ngoài. Theo sau lại đưa đầu tiến đến Dương Văn Dục bên cạnh, kia dù sao cũng không kém những thứ này, lại lộ ra điểm chứ sao. Ai? Thật sự là, thấy ngươi tính cảnh giác trực tiếp không có. Dương Văn Dục đỡ lấy trán. Nhìn một bộ không đặt mục đích thề không bỏ qua bộ dạng Triệu Hiên, thở dài đem vừa mới lướt qua một ít gì đó cũng nói đi ra. Lần này ngươi nếu nói ra, ta chỉ sợ công tác sẽ không có. Tuyệt đối muốn lạng tại trong lòng. Dương Văn Dục luôn mãi cường điệu. Có như vậy một chớp mắt, Triệu Hiên thậm chí nghĩ tới dùng chuyện này áp chế Dương Văn Dục, lại dần dần đem nàng biến thành chính mình tiểu nữ nô, tựa như đối với Diệp Bội Kỳ như vậy, dạy dỗ như vậy một cái giỏi giang nữ hoa khôi cảnh sát nhất định phi thường kích thích. Bất quá lý trí vẫn là nói cho hắn căn này vốn không có khả năng thành công, Diệp Bội Kỳ là bởi vì nhược điểm quá lớn không hề lật bàn cơ hội. Đối với Dương Văn Dục dùng một chiêu này, đối phương cũng không có khả năng thật quan công tác. Nhiều nhất lao cái xử phạt, Triệu Hiên chính mình nhưng mà tọa thật cưỡng gian chưa thành, không có 5-6 năm không cần nghĩ ra. Chương 64, sát thủ bản năng ta cũng hiểu được, Trình Tiêu ngại nghi ngờ không có như vậy đại. Triệu Hiên cũng không hoàn toàn đúng thuận theo Dương Văn Dục ý tứ dỗ nàng mới nói như vậy. Mà là căn cứ hắn và đối phương tiếp xúc mấy lần. Trình Tiêu là tính cách có chút yếu khí nhưng tuyệt không phải nhẫn nhục chịu đựng loại hình, theo phía trên tâm lý học loại người này bùng nổ cảm xúc xúc động sát nhân xác suất ngược lại không cao. Bởi vì các nàng hợp thời phóng thích cảm xúc, sẽ không để cho chúng nó toàn đến cùng một chỗ lại nổ mạnh. Dù sao, hiện tại hai người đều không có trực tiếp chứng cớ, buổi chiều trước khi tan sở đều phải thả người. Dương Văn Dục ăn luôn cái mâm một miếng cơm cuối cùng. Tựa vào ghế lưng nhỏ giọng nói. Nói lên cái này, không có phóng viên cùng các ngươi tới đây đợi hai cái kia nhân đi ra. Triệu Hiên đột nhiên nghĩ đến đó đàn ngăn ở bên ngoài quán rượu phóng viên. Chúng ta chơi cái hoa chiêu, làm bọn hắn cho rằng nhân bị đưa đến khai phát khu phân cục chỗ đó. Cho nên hiện tại cũng tại bên kia chặn, nếu không chúng ta cái gì cũng đừng muốn làm. Dương Văn Dục lộ ra một cái gian kế thực hiện được mỉm cười, nhìn đến cái chủ ý này đại khái vẫn là nàng nghĩ ra. Lúc này căng tin người dần dần nhiều. Có mấy cái cảnh sát bưng lấy bàn ăn ngồi vào Triệu Hiên cùng Dương Văn Dục hai người bên cạnh, một cách tự nhiên phát hiện tại cùng nhau ăn cơm hai người. Dương tổ trưởng. Trong này một người cảnh sát thăm dò hướng bên này kêu một tiếng. Nhìn cái gì nhìn, nhanh chút ăn cơm, buổi chiều còn có phân tích án tình đâu. Dương Văn Dục quay đầu sau ngữ khí chớp mắt trở nên lạnh, làm ngồi ở đối diện Triệu Hiên đều run một cái, nhìn đến đây mới là nàng bình thường công tác trạng thái. Dương tỷ, đây là... Ai nha? Mấy cá nhân trung duy nhất một nữ cảnh sát dò xét nhìn hai bên những đồng bạn ánh mắt, cảm thấy khả năng chỉ có nàng xin hỏi ra những lời này. Vụ án kia làm việc nhân hòa chứng người, đến hiệp giúp bọn ta phá án. Dương Văn Dục nói xong cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa, mang lên cái mâm đi hướng đồ ăn thu hồi chỗ. Triệu Hiên vốn cho rằng nàng có chút căm tức, nhưng là đuổi theo sau mắt sắc hắn phát hiện đối phương hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Bước chân có ý thức tăng nhanh, một bộ có chút khẩn trương bộ dạng. Nhìn đến kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, Dương Văn Dục lúc này biểu hiện ra như vậy thần thái, thuyết minh ít nhất nàng đối với Triệu Hiên cũng không bài xích chi ý. Có thể phát động bước tiếp theo thế công. Văn Dục tỷ, vụ án này sau khi chấm dứt ta mời lại ngươi một lần a. Triệu Hiên đem đồ ăn phóng tới băng truyền phía trên, một bên rửa tay một bên giả vờ thờ ơ không quan tâm nói. Tốt. Bất quá đến lúc đó ta chọn địa phương. Làm Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn chính là đối phương biểu hiện phi thường bình thường, giống như là đã sớm nghĩ đến Triệu Hiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn Triệu Hiên ngừng động tác, Dương Văn Dục khẽ cười một tiếng. Thay hắn đóng lại vòi nước sau đó mang theo một điểm cưng chiều biểu cảm nhìn hắn, loại này tiểu xiết, tỷ tỷ ta thấy được nhiều lắm, bất quá nhìn ngươi phí nhiều như vậy tâm tư, vẫn là cho ngươi cái cơ hội. Nói xong chắp tay sau lưng trở lại hướng đến bên ngoài phòng ăn đi đến. Này ngược lại kích thích lên Triệu Hiên khiêu chiến dục, vừa mới bắt đầu sinh ra đem trước mắt cái này thông minh giỏi giang tự nhiên hào phóng nữ cảnh sát dạy dỗ thành dưới hông tình nô ý tưởng lại lần nữa xông vào não bộ. Âm dương điều hòa. Trước mặt cái này nữ nhân và ngươi đã từng gặp được bất kỳ cái gì một cái đều hoàn toàn khác biệt, có thể có như vậy một cái hoa hồng có gai thực không dễ dàng, nhưng ngươi thậm chí muốn tiến hơn một bước. Đem đóa hoa này thải tại dưới chân. Hiện tại xin thông qua thủ đoạn hợp pháp đạt được Dương Văn Dục đầu đêm. Tiến hành trung nhiệm vụ vượt qua 2, nhiệm vụ nhật ký công có thể mở ra. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện tại trong não bộ. Triệu Hiên hiện tại có 3 cái chưa hoàn thành nhiệm vụ. Món tiền đầu tiên, mô phạm công dân cùng vừa mới cho ra cái này âm dương điều hòa. Đi theo Dương Văn Dục phía sau, vừa đi vừa mở nhiệm vụ nhật ký. Bên trong chỉ có lẻ loi 3 cái nhiệm vụ miêu tả. Nhìn này 3 cái nhiệm vụ. Triệu Hiên mơ hồ cảm thấy hệ thống tại cấp nhiệm vụ thời điểm trừ bỏ thuận theo hắn nội tâm dục vọng ở ngoài, hình như còn có khả năng căn cứ tình huống hiện thực phân tích khả thi, tại mô phạm công dân nhiệm vụ này mà biểu hiện hơn nữa rõ ràng. Hắn cơ hồ là thuận lý thành chương liền trở thành hiệp trợ cảnh sát trọng yếu chính người, mà ở hắn nhận được nhiệm vụ thời điểm còn vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngoài ra Dương Văn Dục tại hôm nay hướng chính mình tiết lộ khá nhiều vốn là không ứng từ tự mình biết vô án. Hình như cũng hướng về hệ thống yêu cầu càng gần từng bước. Nói cách khác vừa mới nhận được nhiệm vụ này, nhất định là có thể thông qua phương thức nào đó hoàn thành. Ngươi không vội nói trước tiên có thể đi phòng khách nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều chúng ta hỏi trước tuân khác chứng người. Dương Văn Dục âm thanh đem Triệu Hiên ý thức kéo về thực tế. Tốt. Cái này cái khác chứng người là ngón tay. Hiện tại Triệu Hiên hỏi vô án đã là tương đương không kiên nể gì. Hắn tin tưởng trừ bỏ đặc biệt trung tâm nội dung bên ngoài, Dương Văn Dục cũng không quá biết lại đối với hắn thủ khẩu như bình. Này cũng không coi vào đâu bí mật, là Tôn Thái Tuấn. Dương Văn Dục đối với cái này nhân hòa đối với Tống Thanh giống nhau hèn mọn. Cho dù đối phương là hiệp trợ phá án căn cứ chính xác nhân thân phân, nàng cũng không nhịn được thối một tiếng. Cái kia chủ quản sao? Quả thật không là cái gì người tốt. Triệu Hiên hồi tưởng lại này cái người cao nam nhân, theo Dương Văn Dục miêu tả. Hoặc là nói nàng thuật lại Trình Tiêu miêu tả đến nhìn, quả thật cũng là tiếc. Tại Triệu Hiên tâm lý, tuy rằng hắn đối đãi diệt bội kỳ thủ đoạn đồng dạng không như thế nào sáng rọi, nhưng là so với việc trực tiếp mê choáng dùng sức mạnh Tôn Thái Tuấn cùng Tống Thanh vẫn là vĩ quan chính hơn nhiều. Cho nên không có ảnh hưởng chút nào hắn phát ra từ nội tâm đối với Dương Văn Dục biểu đạt đồng ý. Tuyệt không phải vì dỗ đối phương cao hứng. Trở lại phòng khách, Dương Văn Dục làm Triệu Hiên tại nơi này trước đợi một đoạn thời gian. Các ngươi đồn cảnh sát luôn có wifi à? Triệu Hiên nhìn quang bốn phía. Nhà, bức tường thượng dán vào. Dương Văn Dục dơ lên đầu, ý bảo Triệu Hiên hướng đến phía sau cửa nhìn lại, sau đó rời đi gian phòng. Đạt được hệ thống sau đó. Triệu Hiên đối với giấc ngủ nhu cầu thật to giảm xuống, không ngủ trưa cũng sẽ không có rõ ràng cảm giác. Vì thế Triệu Hiên theo bên trong túi đeo móc ra máy tính, chuẩn bị nhìn một chút hiện tại võng phía trên đối với chuyện này tin tức mới nhất. Sự tình đến cái giai đoạn này, chủ yếu bộ phận đều là fan cùng người đi đường còn có hắc phấn TF đại chiến, bất quá những người này có một cái thái độ ngược lại giống nhau, muốn cầu FE công ty mau chóng thuyết minh tình huống. Đang ở sự kiện bên trong Triệu Hiên ngược lại đại khái có thể đoán ra đến, không phải là FE không muốn nói minh tình huống, đoán chừng là bọn hắn hiện tại cũng không biết là cái tình huống gì. Đến Trung Quốc ba người một cái bị giết. Một là ngại nghi ngờ người, duy nhất còn lại Tôn Thái Tuấn cùng lúc cũng không tất biết cụ thể chuyện gì xảy ra, về phương diện khác hắn và Tống Thanh cùng một chỗ kê đơn dùng sức mạnh loại sự tình này nhất định là lén lút tiến hành. Phỏng chừng cũng sẽ không đem biết sự tình nói thẳng ra. Nghĩ vậy Triệu Hiên đột nhiên ý thức được, nếu như Trình Tiêu nói đều là thật, như vậy Tôn Thái Tuấn cùng Tống Thanh cũng là muốn bị hình phạt, dù sao cũng là cưỡng gian chưa thành. Nói cách khác tuy rằng trước mắt bọn hắn một là ngại nghi ngờ nhân một là chứng người, nhưng kỳ thật có phi thường rõ ràng cộng đồng lợi ích, tại cảnh sát đến trước khi tới không hẳn không có khả năng thông cung. Triệu Hiên suy đoán cũng không sai. 2 giờ về sau, Dương Văn Dục gương mặt mỏi mệt mà thất vọng đẩy ra phòng khách môn. Triệu Hiên, ngươi chuẩn bị một chút, lần trước ngươi gặp qua Bành Cục nghĩ sẽ cùng ngươi tán gẫu một chút. Dương Văn Dục sau khi nói xong ngồi ở Triệu Hiên đối diện. Thoáng có vẻ có chút suy sút, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, xa đã không có phía trước tại Triệu Hiên trước mặt cái kia phân sinh lực cùng tự tin. Triệu Hiên liền vội vàng thu hồi máy tính, ngồi ở trên chỗ ngồi chờ đợi hỏi ý bắt đầu. Bất quá hắn càng quan tâm vẫn là Dương Văn Dục trạng thái, phía trước hắn chưa từng thấy qua nàng như thế vô tình bộ dáng, hơn nữa còn có thể mơ hồ nhìn đến đối phương ánh mắt có chút sưng đỏ. Có thể khẳng định tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì công tác mệt nhọc. Đang lúc Triệu Hiên muốn hỏi chút gì thời điểm cửa phòng họp bị đẩy ra, Triệu Hiên quay đầu lại, phát hiện là gương mặt lạnh lùng Bành Liêm. Tuy rằng lần trước lúc gặp mặt đối phương cũng là một bộ sinh nhân chớ gần đạm mạc biểu cảm. Bất quá vậy hẳn là chính là hàng năm cảnh sát công tác mang đến thói quen, Triệu Hiên có thể cảm nhận đến lúc ấy tâm tình của hắn cùng ngữ khí đều phi thường ôn hòa, cấp Triệu Hiên cảm giác cũng tương tự với một cái uy nghiêm lại không mất hòa nhã trưởng bối. Nhưng là lần này hoàn toàn khác nhau, đối phương quanh thân phát tán ra một cổ hàn khí, làm Triệu Hiên hơi sợ run cả người, lạnh lùng thần sắc trung hình như còn mang theo một chút tức giận. Ngươi đi ra ngoài trước a. Bành Liêm không có trước cùng Triệu Hiên nói chuyện, mà là ý bảo Dương Văn Dục rời đi, người sau cũng một câu đều không có nói, thậm chí không có cúi chào rời đi gian phòng. Theo sau Bành Liêm cùng hai tên cảnh sát trẻ tuổi ngồi vào Triệu Hiên đối diện. Bành Liêm, nam trung niên khỏe mạnh lực lượng, 14 nhanh nhẹn, 13 thể lực, 15 tinh lực, 18 chuyên chú lực, 18 thân mật độ, 25. Triệu Hiên mở ra Bành Liêm giao diện thuộc tính liếc mắt nhìn. Thân mật độ là chính thuyết minh vừa mới cơn giận của hắn không phải là châm đối với chính mình, kia không hề nghi ngờ. Hẳn là đối phương cùng Dương Văn Dục ở giữa có một chút mâu thuẫn. Đột nhiên, Bành Liêm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Hiên liếc mắt nhìn. Tuy rằng biết rõ đối phương không có khả năng nhận thấy chính mình có hệ thống sự thật, nhưng là này liếc nhìn một cái vẫn để cho Triệu Hiên nội tâm có chút chấn động. Liền vội vàng tắt đi giao diện thuộc tính, hít sâu hai cái bình phục một chút tâm tình. Triệu tiên sinh, hôm nay thật sự phiền toái ngài, muốn cùng ngài lại xác nhận một chút ngày đó một chút chi tiết. Đang cùng Triệu Hiên đối thoại thời điểm Bành Liêm trở lại ngày hôm qua trạng thái. Tuy rằng biểu cảm nghiêm túc, nhưng vẫn giàu có lực tương tác, vừa mới ngẩng đầu một chớp mắt cảm giác áp bách giống như chỉ là Triệu Hiên ảo giác, chừng bao giờ xuất hiện giống nhau. Chẳng qua đương Triệu Hiên lại lần nữa tiêu hao một lần cơ hội mở ra đối phương giao diện thuộc tính thời điểm. Phía dưới nhiều một hàng chữ. Sát thủ bản năng. Theo sau, lại là một trận cảm giác áp bách hướng Triệu Hiên tập kích đến, tại Triệu Hiên tắt đi bản trước mặt sau rất nhanh lần nữa biến mất không thấy. Tại trong quá trình này, hai người đối thoại thủy chung không có đình chỉ, Triệu Hiên càng thêm cặn kẽ miêu tả một lần vụ án phát sinh trước một đêm phát sinh quá sự tình. Mà lúc này hắn tâm lý nhưng cũng không bình tĩnh. Cái này xuất hiện tại thuộc tính phía dưới từ đầu. Là một người đặc tính, liền ví dụ như Bạch Lộ Địch tuyệt đối phục tùng giống nhau. Bành Liêm cái này đặc tính, nhưng cũng không có thể bị trực tiếp nhìn ra hiệu quả. Cấp bậc quá thấp, không thể đối với mục tiêu tiến hành tiến hơn một bước phân tích. Triệu Hiên lần thứ nhất ý thức được, hệ thống tuyệt không phải vạn năng. Có lẽ là bởi vì Bành Liêm địa vị khá cao, cũng có lẽ là có phi thường mẫn cảm ý thức, tóm lại tại đối mặt đẳng cấp này mục tiêu thời điểm, hệ thống đã vô lực cho ra hoàn chỉnh phân tích. Chương 65, Dương Văn Dục rối rắm ra ngoài Triệu Hiên ngoài dự đoán, Bành Liêm tuy rằng hỏi phi thường kể lại, nhưng là từ hắn vi biểu cảm nhìn đến, hứng thú hình như không cao, chỉ là đơn thuần hoàn thành hạng nhất theo thông lệ nhiệm vụ. Đại khái dùng 40 phút, song phương liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cảm ơn ngài phối hợp, Triệu Hiên tiên sinh, suy nghĩ đến hai ngày này phát sinh sự tình, ngài có thể lưu một chút tiểu phan điện thoại, nếu như cảm thấy bên người có uy hiếp. Liền liên hệ chúng ta. Bành Liêm đi qua đến cùng Triệu Hiên nắm tay, sau đó đeo lên cảnh mạo ly khai phòng khách. Mặt sau một tên cảnh sát trẻ tuổi đến Triệu Hiên bên người, chừa cho hắn một chiếc điện thoại dãy số. Bảo ta Phan cảnh quan là tốt rồi. Đối phương hướng Triệu Hiên chào một cái, sau đó mở ra phòng khách môn, bày ra tiễn khách tư thái, theo sau mang theo Triệu Hiên hướng đồn cảnh sát đi ra ngoài. Có thể hay không hỏi một chút, Dương cảnh quan cùng các ngươi Bành cục trưởng ở giữa. Có phải hay không? Có mâu thuẫn? Triệu Hiên thăm dò hỏi. Bất quá vị này Phan họ cảnh sát cũng không có Dương Văn Dục to gan như vậy, tỏ vẻ này thuộc về cảnh sát nội bộ vấn đề, không có bảo hắn biết tất yếu. Huýt cái đinh mềm Triệu Hiên cũng biết đối phương là ấn quy cũ làm việc. Nguyên bản còn muốn hỏi một chút vừa mới cái kia Tôn Thái Tuấn nói chút gì, hiện tại liền Dương Văn Dục đều không thấy được rồi, hiển nhiên không có khả năng hỏi trước mặt vị này cảnh sát, đành phải tạm thời từ bỏ. Đi đến bãi đổ xe. Vừa mở cửa xe Triệu Hiên đột nhiên thu được một đầu uy chát, là Dương Văn Dục phát đến. Tại cửa cảnh cục chờ ta một chút, có chuyện tìm ngươi. Không biết chuyện gì xảy ra Triệu Hiên dựa theo yêu cầu của nàng đem xe dừng ở cửa cảnh cục. Qua chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Dương Văn Dục xách lấy một cái bao bước nhanh đi đến, theo sau rớt ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế trực tiếp ngồi vào trong xe. Lúc này Dương Văn Dục gương mặt nổi giận đùng đùng biểu cảm, hơn nữa liền cảnh phục đều không có đổi. Hiển nhiên đi ra phi thường cấp bách. Tìm một chỗ tán giải sầu a. Triệu Hiên không có trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra, hiện tại cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đối phương cảm xúc không đúng. Bất quá này đối với Triệu Hiên mà nói chưa tính là cái tin tức xấu, Dương Văn Dục vốn là nhất tọa không chê vào đâu được thành trì. Triệu Hiên cố tình nhận được công hãm nhiệm vụ của nàng, hiện tại tường thành phía trên đột nhiên xuất hiện một cái chỗ hổng, đơn giản là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu. Dương Văn Dục đem cảnh mạo vứt đến trung khống trên đài mặt, phát ra phanh. Một tiếng. Tùy tiện, tức chết lão nương. Dương Văn Dục ngực kịch liệt phập phồng, tầm mắt nhìn về phía ngoài của sổ xe. Liên Hải thị cục cảnh sát tại chính phủ thành phố bên cạnh, khoảng cách bờ biển không xa, Triệu Hiên nhìn nhìn thời gian. Quyết định mang theo nàng đi một cái thích hợp giải sầu lại thuận tiện làm việc địa phương. Ngươi là Liên Hải người bản địa sao? Triệu Hiên nói phát động xe, quay đầu hướng nam lái đi. Không phải là, Sơn Tây người, tốt nghiệp phân đến trong này. Dương Văn Dục tay phải trụ tại dưới cửa kính xe duyên, xuyên qua bên cạnh thủy tinh nhìn nhanh chóng lướt qua phố cảnh, giọng trả lời mang theo một chút vô lực. Ta đây dẫn ngươi đi cái địa phương tốt. Triệu Hiên nhìn nàng bộ dạng này giống như thấp lượng điện hôn mê giống nhau bộ dạng. Trong lòng tính toán như thế nào làm cái này cảnh hoa khôi phục nguyên khí đồng thời thuận lý thành chương chiếm giữ khối này tốt đẹp thân thể. Dương Văn Dục gật gật đầu, cũng không có hỏi Triệu Hiên phải đem nàng mang đi nơi nào, có lẽ là bởi vì đã có nhất định thân mật độ, nàng cứ như vậy tại Triệu Hiên xe phía trên đã ngủ. Liên Hải thị đông nam nghiêng, có cái địa phương kêu Máng Bằng Đá thôn, tương truyền trước đây thật lâu, có ác hổ bình thường đột kích nhiễu thôn dân, về sau có một cái tên là Máng Bằng Đá thanh niên. Phấn đấu quên mình, cùng ác hổ bày ra liều chết bắt đấu, cuối cùng giết chết con này ác hổ cứu ra cô nương, nhưng Máng Bằng Đá cũng theo tình trạng kiệt sức dâng ra sinh mệnh. Thôn dân vì kỷ niệm hắn liền đem nơi đây sửa kêu Máng Bằng Đá thôn. Nơi này là Liên Hải một cái cuối cùng ngư dân thôn xóm, tương đương một bộ phận Liên Hải thị hải sản là từ nơi đây sản xuất. Trước kia Triệu Hiên thượng sơ trung thời điểm Triệu Minh Đông thường xuyên tại tâm tình của hắn rơi xuống thời điểm dẫn hắn đến nơi này giải sầu. Lại cùng một chỗ tại nhất hộ ngư dân ăn một bữa cơm chiều, Triệu Minh Đông đã từng cấp gia đình kia nữ chủ nhân xem qua vài lần bệnh, về sau Triệu Hiên cao hơn nhị thời điểm nhà kia nhân ly khai Liên Hải. Tăng thêm Triệu Hiên cũng càng trở lên am hiểu ngụy trang tâm tình của mình. Liền chưa từng lại đến. Triệu Hiên hai người tới đặt thôn bên cạnh đá vụn than thời điểm, đã là đêm rất khuya, Dương Văn Dục tựa vào đánh ngã dựa vào lưng, môi khẽ mím môi, biểu cảm điềm đạm, làm Triệu Hiên có chút không nhẫn tâm đem nàng đánh thức. Bất quá dừng xe mang đến quán tính vẫn là thức tỉnh Dương Văn Dục, nàng vỗ nhẹ đầu của mình, vuốt ve một đầu chỉ tới trên vai quả nhiên trung tóc ngắn. Gương mặt mờ mịt nhìn Triệu Hiên, lại nhìn ngoài cửa sổ mặt biển cùng nắng chiều. Đây là đâu à? Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Dương Văn Dục nói chuyện âm thanh cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, mềm mềm nhu nhu mang theo một tia ngốc manh, kết hợp bộ kia còn buồn ngủ miệng nhỏ rất nhỏ cong lên biểu cảm, Triệu Hiên thiếu chút nữa không khống chế được mình muốn hôn lên đi dục vọng. Ta trước đây tâm tình không tốt, ba ta liền sẽ mang ta đến đây. Nói thật giống như ngươi bây giờ bao lớn giống nhau. Dương Văn Dục song chưởng về phía trước duỗi cái eo mỏi, xoa xoa con mắt, nói chuyện cũng khôi phục phía trước bình thường ngữ khí. Nhưng cũng không có nhìn về phía Triệu Hiên, mà là nhìn kính chắn gió bên ngoài biển rộng ngẩn người. Triệu Hiên cũng không có vào lúc này quấy rầy nàng, mà là lặng lẽ xuống xe. Vừa mới đến nơi này lộ phía trên, hắn chú ý tới quẹo vào đầu này lối rẽ phía trước có một gia tiệm cà phê. Cách đây chỉ có 400-500 mễ xa. Trong xe mặt Dương Văn Dục kỳ thật cũng không có đang ngẩn người, cũng biết một bên Triệu Hiên ly khai xe, chẳng qua trong lòng nàng đang tại thiên nhân giao chiến. Liền tại xế chiều, giống như Triệu Hiên suy đoán cái kia dạng. Tôn Thái Tuấn nói một cái hoàn toàn khác biệt chuyện xưa. Mãi cho đến tại tiệm cơm tan rã trong không vui, đều cũng không có gì khác biệt, nhưng Tôn Thái Tuấn tỏ vẻ, tại hắn uy hiếp Trình Tiêu nói sẽ hủy bỏ nàng sở hữu cá nhân hành trình sau đó. Trình Tiêu tại hôm đó nửa đêm thời điểm đồng ý cùng Tống Thanh giao dịch, tuy rằng lúc này Tống Thanh đã uống rượu, nhưng vẫn kiên trì muốn đi, hưởng dụng, cái này không nghe lời chiến lợi phẩm. Cái trạng thái này Tống Thanh đương nhiên không có thể phát hiện trên giường chính là một cái khác nữ nhân. Hơn nữa còn đã chết, vì thế liền phát sinh mặt sau sự tình. Dựa theo Tôn Thái Tuấn thuyết pháp, kia tất nhiên là phải Trình Tiêu mê choáng cũng giết chết nữ trợ lý, sau đó giả vờ đáp ứng Tống Thanh yêu cầu. Sau đó giá họa cho hắn. Nếu như sự thật như thế, như vậy Tôn Thái Tuấn nhiều nhất chính là rơi vào một cái quản lý bất lực, Tống Thanh càng là không có chủ quan thượng sai lầm, đem hai người hái được sạch sẽ. Thuyết pháp này tuy rằng cũng có thể giải thích đi qua, nhưng kỳ thật lỗ hổng không ít. Ví dụ như Tống Thanh là như thế nào tiến vào hai nữ gian phòng, cùng với Trình Tiêu làm một cái thân cao 1m66 nữ tính, đối mặt khác một cái dáng người tương tự nữ nhân. Như thế nào dứt khoát dùng gối đầu buồn chết đối phương mà cơ hồ không lưu lại dãy dụa dấu vết. Phải biết thuốc ngủ lại không phải là thuốc mê, đang ngủ người bị buồn tâm mồm mũi vẫn là dãy dụa thậm chí phản kháng. Cuối cùng, Trình Tiêu cùng Tôn Thái Tuấn thuyết pháp trung đều nhắc tới mê hương, kỳ thật chính là một loại phụ trợ giấc ngủ an thần hương. Nhưng là cảnh sát cũng không có tại người chết bên trong thân thể tìm được bất kỳ cái gì tương quan vật chất, trên bàn quả thật cắm vào hai cây mê hương. Kia là bọn hắn theo Hàn Quốc mang đến, ba người đều phòng, nhưng chúng nó cũng không có bị điểm đốt. Tóm lại Dương Văn Dục cho rằng ít nhất hai người ngại nghi ngờ cũng không thể bài trừ, hẳn là phân biệt xem như ngại nghi ngờ nhân tiến hành điều tra. Nhưng là Bành Liêm cho rằng, tuy rằng người chết quần áo phía trên có Tống Thanh vân tay, nhưng là xem như hung khí gối đầu phía trên nhưng không có bất kỳ cái gì Tống Thanh tiếp xúc qua dấu vết, cũng không có bị thanh tẩy qua dấu hiệu. Tống Thanh bên trong thân thể cùng độ dày rất cao, quả thật nằm ở uống rượu trạng thái. Mang cái bao tay gây sau đem công cụ xử lý xong có khả năng rất thấp, huống hồ dựa theo trình tiêu thuyết pháp, bản án là kích tình phạm tội, không nên trước tiên có chuẩn bị. Tóm lại trình tiêu lời khai trung lỗ hổng càng nhiều, hơn nữa hiện trường vật chứng cũng đối với trình tiêu càng thêm bất lợi. Ví dụ như gối đầu thượng đại lượng DNA thuộc về nữ trợ lý, nhưng là lại có rất nhiều trình tiêu vân tay. Tuy rằng bởi vì gian phòng là trình tiêu cùng nữ trợ lý hai người cùng một chỗ ở, cho nên tại trong gian phòng phát hiện dấu vết rất khó trở thành cấp trình tiêu định tội chứng cứ. Nhưng là nếu như chuyện này bị truyền bá ra ngoài, hoặc là chỉ muốn trở thành duy nhất ngại nghi ngờ người, thần tượng của nàng kiếp sống nhất định là phá hủy. Trình tiêu cuối cùng tự nguyện bị giám thị ở lại phối hợp điều tra, điều kiện là cảnh sát có trong hồ sơ tình thông báo trung không thể đối với ngoại giới lộ ra bất kỳ cái gì có liên quan tin tức. Việc này thực thượng muốn cầu cảnh sát không tiến hành thông báo, bởi vì tại hiện tại loại trạng thái này phía dưới, căn bản không cần công bố chi tiết, chỉ cần cảnh sát thừa nhận đã đem Tống Thanh để cho chạy, gần như chính là tuyên án trình tiêu thần tượng sự nghiệp tử hình. Cuối cùng Bành Liêm quyết định giải trừ đối với Tống Thanh giam giữ, không tiến hành tiến thêm một bước hạn chế thi thố. Đem điều tra phương hướng chuyển hướng trình tiêu cũng giám thị ở lại, suy nghĩ đến nàng tại Liên Hải thì cũng không chỗ ở. Bởi vậy an bài một tên nữ cảnh sát viên cùng đi tại phụ cận một nhà tửu điếm ở lại. Đối với lần này Dương Văn Dục kiên quyết phản đối, tỏ vẻ là Bành Liêm nhận được đến từ tỉnh thị hai cấp hơn đại biểu nhân dân toàn quốc áp lực mới làm ra quyết định. Mà Bộ Công an môn phá án không ứng nhận được ngoại giới nhân tố địch nhiễu. Nhưng nàng dù sao người nhỏ, lời nhẹ, cuối cùng cục đảng ủy đồng ý Bành Liêm đề nghị, theo sau nàng lui từng bước hy vọng có thể xem như cùng đi nhân viên cùng trình tiêu đang ở lại. Nhưng mà Bành Liêm bởi vì nàng đã biểu hiện ra nghiêm trọng thiên hướng về ngại nghi ngờ nhân tính khuynh hướng, không thích hợp xem như cùng đi nhân viên. Bởi vậy nàng trực tiếp cùng Bành Liêm đại xảo một trận, một cái cấp một cảnh ti cùng thị cục phó cục trưởng khắc khẩu tự nhiên không có khả năng có kết quả gì tốt. Nàng lập tức bị yêu cầu rời đi chuyên án tổ cũng đình chỉ tại cảnh sát chi đội công tác, nghỉ ngơi chờ đợi từng bước chỉ thị. Này trên thực tế chính là tạm thời cách chức, chẳng qua Bành Liêm bận tâm sư huynh muội cùng thầy trò song phân tình nghĩa. Không có tiến hành tổ chức thượng xử lý thôi. Theo sau chính là Triệu Hiên tại trong phòng khách nhìn đến một màn. Nàng thực muốn đem việc này đều cùng Triệu Hiên nói, nhưng là trong này dính đến nhiều lắm so nàng phía trước lộ ra cấp Triệu Hiên chuyện này càng thêm mẫn cảm nội dung. Làm nàng rơi vào vô cùng rối rắm. Phía sau, một ly đồ uống bị đặt ở trước mặt nàng. Tiêu đường trăng quả lát tơ, ta nhìn ngươi hẳn là quá yêu thích cây phỉ khẩu vị. Triệu Hiên còn nhớ rõ buổi sáng Dương Văn Dục cho hắn cái kia một phen cây phỉ nhân. Hiển nhiên không thể nào là phòng khách phòng, chỉ có thể là nàng chính mình đồ ăn vặt. Cảm ơn. Triệu bạn học. Dương Văn Dục nhìn kia một cái rất lớn chén màu nâu nhạt đồ uống, sửng sốt một giây về sau, trên mặt nở rộ một cái rực rỡ nụ cười. Triệu Hiên chính mình đối với cà phê không có hứng thú, điểm một ly băng liễu chanh chất lỏng, ngồi về điều khiển ngồi lên. Chương 66, nghệ thuật tửu điếm. Dương Văn Dục dùng ống hút mút hút lấy cái chén lát tơ, dư quang của khóe mắt nhắm lấy tựa vào điều khiển ngồi lên Triệu Hiên. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, nàng và người nam nhân này, hoặc là nói nam sinh hình như liền tràn ngập duyên phận, theo vừa mới bắt đầu nàng hiểu lầm, đến sau này tại đối phương trong nhà gặp mặt khi lúng túng khó xử, rồi đến bản vụ án phát sinh sinh sau đối phương xem như chứng nhân hòa thụ hại nhân sở sinh ra một loạt cùng xuất hiện. Đây hết thảy Triệu Hiên không hẳn rõ ràng, nhưng là Dương Văn Dục tâm lý là có quá một chút dao động, nhất là tại cho rằng đối phương là mượn vay nặng lãi trượt chân thiếu niên kết quả phát hiện nhân gia chính xác là phú nhị đại sao. Bất quá có thể thi đậu Giang Thành Đại học Phú Nhị Đại, coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Dương Văn Dục hoảng hốt ở giữa như vậy nghĩ. Vừa mới bắt đầu đây cũng chỉ là điểm nội tâm lúng túng khó xử thôi, nhưng là về sau. Trước mặt cái này vừa mới trưởng thành không lâu nam sinh biểu hiện ra rất rõ ràng theo đuổi chi ý. Xem như so với hắn lớn mau 10 tuổi nữ nhân, có thể được đến như vậy theo đuổi, nàng không thể nói là yêu thích, nhưng ít ra cảm giác không xấu. Nhất là đối phương tại bình thường nho nhã lễ độ cùng bị uy hiếp khi biểu hiện ra dũng cảm quả quyết này hoàn toàn tương phản hai loại trạng thái, làm nàng tại trong lòng đánh giá rất cao. Xem như bất kỳ cái gì thẩm mỹ quan hạ đều có thể được cao phân mỹ nữ. Nàng cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng cơ bản đều là trường cảnh sát hoặc đồn cảnh sát cái kia có chút lớn lão thô, cũng không phải là nói bọn hắn khắp não toàn cơ nhục, nhưng là thời gian dài hoàn cảnh đắp nặng khiến cho những người này quá mức không câu nệ tiểu tiết. Có chút nhân thật đang đeo đuổi nàng thời điểm còn xem nàng như thành nam nhân. Mặt khác một chút là văn nhược thư sinh, khí chất có thừa khí phách không đủ, liền khí lực cũng không sánh bằng nàng, làm sao có khả năng chinh phục nàng. Làm nàng duy nhất do dự chính là tuổi cùng chính mình nghề nghiệp. Đợi Triệu Hiên đến pháp định kết hôn tuổi, nàng đều đã qua 30 tuổi, khi đó đối phương xem như một cái người có tiền gia đứa nhỏ, ít nhất không có khả năng cưới nàng làm chính thê, huống hồ nàng còn là cảnh sát như vậy một cái tại nhân viên công vụ đội ngũ tối không được coi trọng nghề nghiệp. Nhưng là cảnh sát này, còn thật có tất yếu lập tức đi sao? Nếu như không còn có tầng này thân phận bọc vải, chính thê bất chính thê, hình như cũng không trọng yếu như vậy. Dương Văn Dục hôm nay trạng thái quả thật phi thường không xong. Tại công tác phía trên liên tục nhận được đả kích làm nàng đối với chính mình cả người giá trị định hướng sinh ra hoài nghi, thậm chí manh sinh ra trước kia tuyệt đối không có khả năng có, làm cái tình nhân cũng không tệ, tâm thái. 3. Dương Văn Dục vỗ nhẹ nhẹ chính mình gò má một chút, làm chính mình khôi phục một chút thanh tĩnh. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Cái gì chính thê bất chính thê, đối phương mới tốt nghiệp trung học mà thôi. Dương Văn Dục lắc lắc đầu tính toán đem những cái này suy nghĩ lung tung vung ra não bộ. Lại uống một hớp lớn lát tơ, nhưng bình thường thích nhất cây phỉ hương vị, lúc này lực hấp dẫn cũng có sở yếu bớt, cũng không thể làm nàng đem phiền não quên ở sau người. Tống Thanh bị để cho chạy. Qua tốt mấy phút sau, Dương Văn Dục nói. Triệu Hiên buông ra trong miệng ống hút, hắn biết, trước mặt cảnh hoa đã làm tốt tâm lý kiến thiết, mặt sau hẳn là cùng chính mình nói hết giai đoạn. Khi ngại nghi ngờ người. Triệu Hiên lúc này đã đoán được Trình Tiêu trở thành ngại nghi ngờ nhân kết cục. Nhưng là hắn lúc này thật cẩn thận không muốn tại Dương Văn Dục trước mặt chủ động nhắc tới tên này. Trình Tiêu bị coi như chủ yếu ngại nghi ngờ người, giám thị ở lại. Dương Văn Dục đem phân tán đến trước mắt lộn xộn mái tóc một tia ý thức chải vuốt đến sau đầu. Lại mạnh mẽ hít một hơi đồ uống. Lần này Triệu Hiên không có nói tiếp. Bởi vì đối phương rõ ràng vẫn chưa nói hết. Cái kia Tôn Thái Tuấn căn cứ chính xác từ, tuy rằng cùng chủ yếu chứng cớ có thể đối đầu, nhưng là điểm đáng ngờ nhiều lắm. Bành cục tuyệt đối là nhận được phía trên áp lực, nhưng là lần này thả hai cái kia người, cơ hồ liền không có khả năng lại cầm đến chứng cớ gì. Dương Văn Dục tay phải đỡ lấy trán tựa vào ghế lưng, thở dài một hơi. Theo sau, Dương Văn Dục đem Tôn Thái Tuấn căn cứ chính xác từ, trong này điểm đáng ngờ, Bành Liêm thập phần khác thường quyết định cùng với Trình Tiêu vì để tránh cho tin tức để lộ mà làm ra thỏa hiệp đều cùng Triệu Hiên nói đi ra, không có giữ lại chút nào. Lúc này nàng đã quyết định, nếu như cục cuối cùng cũng không đúng Tôn Thái Tuấn lời chứng trung điểm đáng ngờ tiến hành điều tra, như vậy nàng liền từ chức về nhà, dù sao kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là tìm trong nhà nhân an bài một cái quốc danh nông trường công tác mà thôi. Nàng làm cảnh sát là vì trừ bạo an dân. Nếu như không thể làm đến, vậy có chính là những công tác khác có thể nuôi sống bản thân. Đương Dương Văn Dục giảng cho tới khi nào xong thôi, Thái Dương sớm rơi xuống, bờ biển bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể nghe được sóng biển đánh ra bên bờ phát ra âm thanh. Đi trước ăn một bữa cơm a, vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Hiên chủ yếu là cần phải một chút thời gian để tiêu hóa một chút này thật lớn lượng tin tức, nhưng lại không tốt làm sừng sờ. Liền lái xe hướng về không xa một nhà Phượng Hoàng Đình hải sản nướng đi qua. Hai người muốn một cái xó xỉnh đơn độc lúc, tùy tiện điểm một chút hải sản cùng thịt nướng, Dương Văn Dục muốn một cái rất lớn ly bia, Triệu Hiên nghĩ nghĩ không có ngăn cản. Đêm nay khẳng định sẽ phát sinh chút gì, uống rượu đối với chuyện này có lợi. Về án kiện nói chuyện phím cũng không có liên tục nhiều thời gian dài, Triệu Hiên không nghĩ tại đêm nay quá nhiều đàm luận nàng công tác thượng sự tình. Hơn nữa Dương Văn Dục tư duy cũng tùy theo mượn rượu tiêu sầu rất nhanh trở nên chẳng phải rõ ràng. Triệu Hiên, ngươi cảm thấy nam nhân tại nhìn đến một cái xinh đẹp nữ nhân thời điểm có phải hay không đều nghĩ chiếm giữ nàng? Dương Văn Dục đã vi huân, mượn một chút cảm giác say hỏi như vậy một vấn đề. Triệu Hiên ngẩn ra, ý thức được nàng nói hẳn là Trình Tiêu cùng Tống Thanh. Mà không phải là nàng và chính mình, trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Đại khái. Giống như a, thực sắc tính giả nha. Triệu Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là không có phủ nhận, hắn mình cũng là nam nhân, ở phương diện này lại rõ ràng bất quá, không chỉ có hy vọng chiếm giữ. hơn nữa còn hy vọng độc chiếm. Nam nhân đều là rất chuyên nhất sinh vật, chỉ yêu thích xinh đẹp. Bao gồm hắn chính mình khi nhìn đến Trình Tiêu thời điểm cũng có một loại đem nàng thu vào hậu cung xúc động, chẳng qua bởi vì còn không có cùng xuất hiện. Cho nên không đưa ra hành động thôi. Nhưng tuy vậy, hai tên khốn kiếp kia cũng quá mức. Dương Văn Dục vung vẩy quả đấm nhỏ, một bộ ngây thơ bộ dạng, nhưng là biết đối phương thuộc tính Triệu Hiên tâm lý minh bạch đây chính là lực lượng có 13 điểm cao nữ kim cương. Kia quả đấm nhỏ nếu như phát lực đập lên, rất nhiều thiếu rèn luyện nam nhân đều gánh không được một chút. Hắn thăm dò tính ngồi vào Dương Văn Dục bên cạnh, một bên nghe nàng oán giận, một bên chậm rãi dán đi lên. A, ngươi cũng là lão sắc phê. Dương Văn Dục liếc mắt nhìn hướng đến trên thân thể của mình dán Triệu Hiên, phi thường rõ ràng ý đồ của đối phương, bất quá cũng không có đẩy hắn ra. Không đúng, tiểu sắc phê. Nàng lại bổ sung một câu, sau đó thân thể hơi hơi nghiêng lệch. Tự nhiên chủ động tựa vào Triệu Hiên trên người. Cứ như vậy lại quá thêm vài phút đồng hồ, hai người một mực trầm mặc. Ngươi thật tin tưởng Trình Tiêu là vô tội sao? Dương Văn Dục đột nhiên có chút vô ly đầu hỏi một câu. Lần này Triệu Hiên suy nghĩ thời gian rất dài. Mới gật gật đầu, giống như ý thức đến đối phương cũng không có thật tư duy hỗn loạn, chính là mượn cảm giác say làm một chút vốn là không muốn hoặc là không dám làm sự tình thôi. Cho nên hắn chậm rãi đem ý nghĩ của chính mình nói đi ra. Dương Văn Dục tắt dựa vào tại thân thể của nàng phía trên, nâng bia chén một bên uống một bên nghe. Kỳ thật chủ yếu điểm đáng ngờ vẫn là Dương Văn Dục phía trước phân tích cái kia một chút, Triệu Hiên dù sao thuộc tính giá trị bày ra. Theo bên trong phân tích ra những cái này cũng không khó, nhưng ở Dương Văn Dục nhìn đến, này liền có một loại anh hùng chứng kiến gần giống nhau tỉnh táo tương tích cảm giác, nhất là ở phía sau. A, ngươi cái học sinh tốt nghiệp trung học đều có thể nhìn ra sự tình. Bọn hắn làm sao có khả năng nhìn không ra đến đâu này. Dương Văn Dục uống cạn cái chén trung một điểm cuối cùng bia, cười khổ mà nói, từng là cấp Triệu Hiên nghe, cũng là nói cho nàng chính mình. Này, không muốn khinh thường ta à? Ta thực thông minh được rồi. Triệu Hiên lấy dũng khí giơ tay lên sửa lại Lý Dương Văn Dục có chút loạn mái tóc, đồng thời trêu ghẹo một câu, lấy phân tán sự chú ý của đối phương lực. Tốt, là ta xem nhẹ ngươi. Dương Văn Dục nói xong nhắm hai mắt lại. Ta đưa ngươi về nhà a. Triệu Hiên nhìn mặt nhỏ không biết là say rượu vẫn là thẹn thùng thế cho nên có vẻ hồng phấn Dương Văn Dục, tay trái lướt qua sau lưng ôm nàng tả một bên bả vai, tay phải tắt đỡ lấy cánh tay phải của nàng. Một bộ mau phải đem nàng ôm lấy bộ dạng. Ta ở đồn cảnh sát ký túc xá, không muốn trở về rồi, giúp ta tìm một chỗ ở a. Dương Văn Dục nói câu nói này thời điểm không có ngẩng đầu, bất quá Triệu Hiên đặt ở mặt nàng bên cạnh tay đều cảm nhận được gương mặt xinh đẹp đột nhiên tăng lên độ ấm. Hắn thế nào còn có thể không biết đối phương là có ý gì? Buổi chiều mới nhận được nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể hoàn thành, cái này xinh đẹp mang hoa hồng gai, cuối cùng muốn bị hắn thu vào ngực bên trong. Tuy rằng khoảng cách dạy dỗ thành nghe lời tiểu nữ nô đường phải đi còn rất dài. Nhưng này dù sao cũng là tốt bắt đầu. Loại chuyện này nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, nếu như mang theo nàng tại mở phía trên 20 phút xe, khi tỉnh táo Dương Văn Dục không chắc bảo trì loại này ý loạn tình mê trạng thái, tốt ở phụ cận đây không xa có một gia phù sinh bao nhiêu nghệ thuật tử điếm. Triệu Hiên kết liễu sổ sách, đem Dương Văn Dục ôm lên xe, nhanh chóng hướng chỗ đó lái đi. May mắn Dương Văn Dục cảnh phục áo khoác ném vào trong xe, bên trong áo sơ mi nhìn qua cũng chính là một kiện bình thường màu lam nữ sĩ áo sơ mi. Nếu bị người có tâm tư chụp được chỉ sợ lại là một hồi phong ba. Bất quá tại tiến vào khách sạn thời điểm Triệu Hiên vịn cửa xe suy nghĩ mấy giây, vẫn là cầm lên cảnh phục cùng mũ. Vạn nhất đâu? Nơi này tuy rằng xa hoa trình độ xa không sánh được Quân Duyệt hoặc là Hy Nhĩ Đốn. Trước sân khấu cũng hiển nhiên chưa từng kinh chuyên nghiệp huấn luyện, giá cả lại một điểm không tiện nghi, 1988 một đêm không còn giá trị. Bất quá phía sau Triệu Hiên thế nào còn để ý thậm chí đến 2.000 đồng tiền, thanh toán tiền phòng sau đỡ lấy Dương Văn Dục liền lên lầu tiến vào gian phòng. Nói là tử điếm, kỳ thật nơi này là một chỗ dân túc, gian phòng diện tích rất lớn, hơn nữa sân thượng triều hải, hoàn cảnh so với Hy Nhĩ Đốn thậm chí còn rất tốt một chút, 1988 tuy rằng không thể nói đáng giá, nhưng cũng không thể xem như hắc điếm. Dù sao ở loại này cao cấp dân túc, cũng không có người chú trọng cái gì tính giới bỉ. Đem dựa nghiêng ở trên người Dương Văn Dục phóng ở trên giường. Triệu Hiên lúc này đến cũng không có gấp gáp tiến lên, mà là cũng tựa vào gối đầu phía trên. Nhìn bên người nhắm mắt, mí mắt thiếu hơi hơi rung động Dương Văn Dục. Đối với cái này nữ nhân, Triệu Hiên trong lòng cho nàng định vị đương nhiên hoàn toàn khác biệt, cho dù dạy dỗ thành công, cũng sẽ là Triệu Hiên yêu sủng, địa vị tuyệt đối sẽ tại Lâm Tinh Tinh Bạch Lộ Địch bọn người bên trên. Chương 67, Hoa Hồng Chi Dạ, Thượng, Triệu Hiên tuy rằng đã từng địch bốn cái nữ nhân, nhưng là lại chưa bao giờ cùng trong này bất kỳ cái gì một cái hôn môi quá. Nụ hôn đầu của hắn tự nhiên cho thứ năm nữ nhân, nghĩ nghĩ thật sự là một kiện ly kỳ sự tình. Triệu Hiên một bên hôn lấy Dương Văn Dục môi, đầu lưỡi cậy ra nàng gác cũng không nghiêm mật răng nanh, tiến vào đối phương miệng nhỏ bên trong, cùng nàng cái lưỡi khoái tại cùng một chỗ. Triệu Hiên tham lam hút mút, hưởng thụ này bá vương hoa giống nhau nữ cảnh sát khó được cho thấy ôn nhu. Đồng thời, Triệu Hiên đã cởi bỏ Dương Văn Dục quần ngoài, cùng áo sơ mi, lộ ra bên trong màu đen áo ngực cùng quần lót. Triệu Hiên dùng sức nắm một cái Dương Văn Dục hai chân ở giữa vị trí, làm hắn có chút kinh ngạc chính là, cư nhiên không có đụng đến bất kỳ cái gì bộ lông. Cái này nữ nhân lại là trời sinh bạch hổ. Văn Dục tỷ, ước đâu? Triệu Hiên đình chỉ trên miệng thế công, đem hơi có một chút ướt át ngón tay đặt ở Dương Văn Dục trước mắt, kỳ thật cách một tầng quần lót cũng không thể thật dính phía trên bao nhiêu dâm thủy. Bất quá ngón tay thượng nhàn nhạt mùi khai cũng đủ làm còn chưa kinh nhân sự nữ cảnh sát xấu hổ được dúi đầu vào gối đầu. Nhưng mà Triệu Hiên nơi nào khẳng ở phía sau buông tha nàng, tuy rằng trước mắt nữ cảnh sát cùng Lâm Tinh Tinh đợi thịt nô lệ có khác biệt. Nhưng là hắn chinh phục dục vọng quyết định không có khả năng cho phép đối phương ở trên giường cãi lời ý tứ của hắn, thậm chí còn cùng ngồi cùng ăn. Cưỡng ép bài qua Dương Văn Dục đỏ bừng mặt nhỏ, sau đó đem hai ngón tay đặt ở môi của nàng phía trên. Văn Dục tỷ, đến nếm thử ngươi chính mình hương vị. Triệu Hiên nằm sấp tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói. Giống như này âm thanh có cái gì ma lực giống như, Dương Văn Dục mở ra miệng nhỏ, dùng sức bao lấy kia hai ngón tay. Thưởng thức lấy phía trên có chút tanh tưởi hương vị. Cùng lúc đó, Triệu Hiên tay cũng đưa vào đối phương áo ngực nội bộ. Dương Văn Dục ngực miễn cưỡng tính xê chén, luận lớn nhỏ tự nhiên là không có khả năng cùng Lâm Tinh Tinh Bạch Lộ Địch so sánh với. Cái này bộ vị đối với Triệu Hiên lực hấp dẫn cũng có hạn, nhưng là khiêu khích nữ tính vị trí tốt nhất. Triệu Hiên một bên làm Dương Văn Dục ngậm ngón tay, một bên vuốt ve vân vê khiêu khích trước ngực nàng hai khỏa nụ hoa, đồng thời còn tại lỗ tai của nàng sau nghiêng cùng cổ bên cạnh nhẹ nhàng thổi khí. Này ba cái địa phương đối với đại đa số nữ nhân đều là vùng mẫn cảm, Dương Văn Dục tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Đều nói trời sinh bạch hổ nữ nhân tính dục rất cao, Triệu Hiên hiện tại cảm thấy thuyết pháp này có khả năng là chân thật. Bởi vì tại hắn tấn công phía dưới, cái này tiểu nữ cảnh thân thể đã bắt đầu hơi hơi run rẩy, hạ thân mật dịch cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí đã thẩm ướt quần lót tầng kia mỏng manh vải dệt. Bất quá Triệu Hiên cũng không cấp bách sách thương xông pha. Đối với này đóa hoa hồng, nhất định phải chậm rãi bào chế mới có thể làm cho nàng tiếp nhận yêu nô địa vị, đối với chính mình nói gì nghe nấy. Dương Văn Dục cảm giác bụng của mình chỗ vọt tới từng đợt cảm giác quái dị. Giống như đột nhiên thiếu một khối cái gì vậy giống nhau, khát vọng có một căn thô to cây gậy trạng vật cắm vào đi vào. Nàng không tự chủ được ma sát hai chân, nhưng là Triệu Hiên tay kia thì đưa vào hai chân của nàng lúc. Cắt gao đem ở trong này một chân, làm nàng ma sát động tác chỉ có thể cách bàn tay tiến hành, hoàn toàn không được xoa dịu dục vọng tác dụng. Dương Văn Dục hiển nhiên không nghĩ như vậy đầu hàng, nàng lập tức đổi mới một loại phương thức. Bắt đầu dùng nửa người trên của mình không ngừng tại Triệu Hiên bàn tay trước sau vận động, tính toán dùng bàn tay to của hắn ma sát miệng mật huyệt, thoáng hóa giải một chút cảm giác trống rỗng. Lúc này Triệu Hiên hạ thân cũng phòng khó chịu. Hắn chính mình quần ngoài từ lâu bị cởi hết, còn lại bó sát người quần lót bị nhỏ khoa trương côn thịt kéo mở thành một cái rõ ràng lều trại, đỉnh Triệu Hiên cảm thấy có một chút thấy đau. Vì xoa dịu giống như mình tăng vọt dục vọng. Triệu Hiên kéo qua Dương Văn Dục một đầu đại chân dài, cách quần lót đội lên dương vật mặt ngoài, hơi chấn động. Đồng thời như vậy cũng để cho Dương Văn Dục mất đi dùng đến cấp miệng mật huyệt tiêu lửa đạo cụ, tân dục vọng nhanh chóng tích góp từng tí một, lập tức liền chỗ xung yếu phá nàng lý trí đập lớn. nhìn lập tức liền muốn tới điểm giới hạn Dương Văn Dục. Triệu Hiên Đình chỉ đối với nàng nụ hoa tấn công, ngược lại vuốt ve lên âm vật của nàng. Tuy rằng vẫn không có này nọ bổ khuyết bên trong thân thể hư không, nhưng là hạ thân truyền đến khoái cảm vẫn để cho nàng tạm thời quên mất này một chút. Chuyên tâm hưởng thụ khởi một lớp lại một lớp cảm giác thỏa mãn. Đột nhiên, Triệu Hiên dừng lại đối với nàng sở hữu kích thích, hai tay bắt lấy nàng chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve hai phía dưới, sau đó cởi phía trên ngắn tất chân, bắt bọn chúng đặt ở chính mình nhô lên lều nhỏ bên cạnh. Bắt đầu cách vải dệt tiến hành chân giao. Chân tuy rằng không là cái gì vùng mẫn cảm, nhưng là đối với nữ nhân tới nói có đặc thù hàm nghĩa. Dương Văn Dục chân ngọc bị hai tay bắt được, còn dùng đến tại trước mặt nàng trực tiếp tuyên dâm. Như vậy xấu hổ cảm giác cùng với hư không cùng đột nhiên biến mất khoái cảm, cuối cùng trở thành một cái cuối cùng cuộn sóng, trùng khoa phòng tuyến của nàng. Đừng! Đừng ngừng a! Trong ngực nữ nhân âm thanh trung mang theo một chút ủy khuất. Triệu Hiên lộ ra một chút cười dâm. Hắn làm sao có khả năng khinh địch như vậy liền thỏa mãn nàng, trên tay động tác cũng không có dừng lại, tiếp tục dùng một đôi chân đẹp ma sát chính mình côn thịt. Muốn lời nói, tới giúp ta cởi a. Triệu Hiên dừng tay lại thượng động tác. Thân trên nghiêng ặc, hai tay về phía sau chống đỡ ở trên giường, chờ đợi Dương Văn Dục phản ứng. Thấy nàng vẫn đang sợ hãi rụt rè không nghĩ có hành động, Triệu Hiên cũng không cùng nàng khách khí, đem một chân đưa đến hai chân của nàng ở giữa. Ngón chân chậm rãi dò vào quần lót bên trong, ma sát nàng trơn bóng không có lông môi mật cùng miệng mật huyệt, còn bất chợt dò vào hoa kính bên trong khiêu khích hai cái, sau đó lập tức lui ra. Nữ nhân mẫn cảm bộ vị đại để đều tại hòn le cùng âm đạo kém cỏi vị trí. Triệu Hiên tuổi tuy nhỏ, nhưng khiêu khích kỹ xảo đã tại cái khác chúng nữ trên người luyện cái lô hỏa thuần thanh, không phải Dương Văn Dục như vậy một cái có vẻ giống như lão luyện kỳ thật động liên tục làm điện ảnh đều rất ít nhìn xử nữ có khả năng đối kháng. Đừng, đừng như vậy, ta giúp ngươi cởi. Dương Văn Dục kẹp chặt hai chân, dùng hán gắt gao kẹp lấy Triệu Hiên không ngừng lộn xộn chân to, nhẹ giọng cầu xin nói. Theo sau nàng ngồi dậy tử, vươn tay chuẩn bị dựa theo Triệu Hiên yêu cầu bỏ đi quần lót của hắn. Không nên dùng tay, dùng ngươi chân đến cởi. Triệu Hiên duỗi tay vỗ vỗ vẫn đang đam tại trên bắp đùi của mình chân, ý bảo Dương Văn Dục dùng chân để hoàn thành. Kỳ thật Triệu Hiên vốn là muốn cho nàng trực tiếp quỳ ở trên giường dùng miệng cởi. Bất quá nghĩ nghĩ lại sợ lúc này đây dùng sức quá mạnh, vẫn là lựa chọn lui mà cầu kỳ thứ. Tính nghiện loại vật này, nào có cái gì điểm mấu chốt, đều là không ngừng đột phá. Dùng chân thoát quần lót, kia bước tiếp theo thì có thể làm cho nàng thích ứng chân dao. Sau đó là chân dao, tay dao, bú liếm. Tóm lại Triệu Hiên tin tưởng, cho dù là Dương Văn Dục, chỉ phải kiên trì dạy dỗ đi xuống, cũng cuối cùng nhất định cái gì đều nguyện ý làm, bao gồm tính nô lệ. Dương Văn Dục động tác trệ ở một chút. Theo sau chậm rãi thân thể ngửa ra sau, nằm lại giường phía trên, hai cái chân thuận theo Triệu Hiên dẫn đường, chậm rãi đưa đến hắn eo lúc, ngón chân ôm lấy quần lót ven, xuống phía dưới xé ra. Triệu Hiên sớm phòng lớn tới cực điểm cự bổng bắn đến Dương Văn Dục chân phía trên. Nóng bỏng nhiệt độ không để cho nàng tùy vào run run, theo bản năng muốn co lên thân thể của chính mình, bất quá Triệu Hiên tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên phân biệt bắt được nàng hai cái mắt cá chân, nghĩ chính mình cái phương hướng này dùng sức kéo một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị Dương Văn Dục nửa người trên mất đi cân bằng nằm ngã xuống trên giường, nàng chưa kịp giãy dụa bò lên, Triệu Hiên cười dâm âm thanh truyền đến tai của nàng trung. Văn Dục tỷ như vậy không nghe lời, vậy trước tiên dùng chân đến phục vụ một chút đi. Triệu Hiên dùng sức nắm chặt hai cái chân chưởng, Dương Văn Dục chân nhỏ tại trong nữ sinh xem như không nhỏ, nhưng là vẫn đang có thể bị bàn tay to của hắn một tay cầm chặt, gặp mặt trước đã là mâm mỹ hoa cơm đại mỹ nhân còn tại giãy dụa. Triệu Hiên cũng không làm quá nhiều động tác, lực lượng của hắn vốn là hơi cao hơn đối phương, Dương Văn Dục đêm nay lại uống không ít rượu. Căn vốn không có khả năng chỉ dựa vào một cặp chân dài lực lượng tránh thoát Triệu Hiên ma trảo. Bởi vì nữ cảnh sát hai cái đùi hoàn toàn lộ tại Triệu Hiên trước mặt, đang dùng lực giãy dụa thời điểm, có thể phi thường thấy rõ nàng cường kiện chân cơ bắp, bình thường nữ nhân chân, nhất là đùi, bên ngoài bao bọc một tầng mỡ, hình dạng mượt mà. Nhưng Dương Văn Dục mở tầng rõ ràng mỏng hơn, hai chân phát lực thời điểm, cơ bắp lồi ra, đem nàng toàn bộ cái bắp đùi tạo thành một cái kiện mỹ hình dạng. Không thể nói loại này bộ dạng cùng Thác Lâm Tinh Tinh diệt bội kỳ tinh tế thẳng tắp đũa chân cùng với Bạch Lộ Địch hơi nhục cảm người mẫu chân so sánh với cái nào rất tốt. Nhưng đây quả thật là mang cho Triệu Hiên rất mạnh mới mẻ cảm giác, cùng với đã dần dần yếu bớt dãy dụa, khác với một phen gợi cảm. Có chút mất đi kiên nhẫn, Triệu Hiên bắt đầu dùng chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng công Dương Văn Dục hai cái chân tâm. Lần này quả nhiên dựng sào thấy bóng, hơn nữa hiệu quả phi thường khoa trương. Một giây trước còn tại dùng sức dãy dụa, Dương Văn Dục chớp mắt liền mất đi trên chân lực lượng, đùi cũng khôi phục bình thường mượt mà trạng thái, hơn nữa nàng vòng eo cùng đi đứng đều tại mãnh liệt phát run. A, ha, ha, không muốn, thật kỳ quái, a, Dương Văn Dục nguyên bản trên rỉ cũng biến thành cao giọng thét chói tai, nửa người trên giống như một đầu bị ném vào oa sống cá bình thường theo phía trên giường bắn, liên tục không ngừng quay cuồng. Điều này làm cho Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn. Cho dù là sợ ngứa, cái trạng thái này không khỏi quá khoa trương một điểm, bất quá hắn cũng không có ngừng tay thượng động tác, ngược lại thoáng gia tăng ngón tay lực độ cùng công động tần suất. A, Triệu Hiên, không muốn, đừng nữa nạo, ta nghe ngươi, cái gì đều nghe, a, Dương Văn Dục cầu xin âm thanh đến một nửa hơi ngừng, ở trên giường không ngừng quay cuồng nhảy đằng thân thể cũng gắt gao băng bó ở, mắt sắc Triệu Hiên phát hiện quần lót của nàng hạ bộ dần dần bị nhân ẩm ướt. Do vì màu đen cho nên cũng không rất rõ ràng. Bất quá qua mấy giây, Dương Văn Dục thân thể bắt đầu giật giật, hạ thân đã không phải là chảy xuống, mà là không ngừng phun ra từng cổ mật dịch, làm ướt đặt ở nàng hai chân ở giữa Triệu Hiên chân. Triệu Hiên cơ hồ là thứ nhất thời liền từ mép giường nắm điện thoại, phím tắt khởi động ghi hình công năng, đem một màn này ghi chép xuống. Tầm mắt cùng ý thức đều có một chút mơ hồ, Dương Văn Dục lúc này thậm chí ngay cả ngăn trở chỉ hắn âm thanh đều không phát ra được đến. Bị một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng khoái cảm dần dần nuốt hết. Bởi vì Triệu Hiên hai tay cầm lấy điện thoại, không có tiếp tục động tác, đại khái nửa phút sau, Dương Văn Dục dần dần khôi phục bình thường, nhưng lúc này thân thể của nàng đã giống như diện đoàn bình thường tê liệt đi xuống. Nửa người trên ghé vào trên giường, đem mặt gắt gao giấu ở song chưởng ở giữa. Nửa người dưới đại bộ phận đã bị dịch nhờn của mình ướt nhẹp. Chương 68, Hoa hồng chi dạ, trung, không được lời nói, ta liền tiếp tục nha. Triệu Hiên cầm điện thoại ném tới một bên tủ đầu giường phía trên. Hai tay lại lần nữa leo lên hai cái chân đẹp, một bên phủ cử động lấy một bên uy hiếp nói. Ta. Dương Văn Dục cũng bị vừa mới kỳ ngứa trung mang theo tê dại cùng khoái cảm giác khiến cho rất là sợ hãi. Lúc này thân thể nàng đã hoàn toàn thoát lực. Một lần nữa sợ không phải là phải đổi thành một bãi thịt vụn, đành phải miễn cưỡng nâng lên đã hồng thành đào mực giống nhau gương mặt xinh đẹp, không dám nhìn thẳng Triệu Hiên, lại nhất thời tìm không thấy ngắm nhìn địa phương, ánh mắt cuối cùng đặt ở Triệu Hiên đã ướt ương ướt hai chân phía trên. Nhưng ở ý thức được kia phía trên chất lỏng là cái gì về sau, vừa buồn minh một tiếng, nằm trở về. Văn Dục tỷ không nghe lời nha. Triệu Hiên ngón tay lại lần nữa động, bất quá so với trước là nhẹ nhàng rất nhiều. Cho dù là như vậy, Dương Văn Dục phản ứng vẫn đang phi thường kịch liệt, lập tức giơ cao nửa người trên, lộ ra bán cười bán khóc bán thất thần cao trào kỳ diệu thần sắc. Ta nghe lời, không muốn, tha cho ta đi. Dương Văn Dục đôi mắt trắng giả, lưỡi thơm bán phun. Phục ở trên giường hô xích thở hổn hển, một bộ đã ý thức tan vỡ si nữ cao trào mặt. Nơi nào còn có mặt lấy cảnh phục khi tư thế hiên ngang giỏi giang hào phóng bộ dạng. Thân thể từ chối hai cái, nhưng vừa mới trải qua trong đời lần thứ nhất triều phun sau Dương Văn Dục cơ hồ hoàn toàn thoát lực. Hai tay thậm chí không có thể chống lên nửa người trên của mình. Triệu Hiên thấy thế, duỗi tay ôm lấy Dương Văn Dục thân thể, đem nàng mặt hướng hạ phóng tại chính mình đùi phía trên. Hắn đã tìm được ở trên giường đối phó cái này tiểu nữ cảnh phương pháp. Lúc này Dương Văn Dục cả người khô nóng vô lực, mềm nhũn ghé vào nam nhân trên người, bộ ngực có một căn nóng bỏng cứng rắn bỗng trạng vật đội lên phía trên, nàng đương nhiên biết đó là cái gì. Sự tình phát triển đến bước này, nàng cũng tự nhiên làm xong đem chính mình giao cho Triệu Hiên chuẩn bị. Coi như là đêm hôm nay khó chịu toàn bộ phát tiết ra đến đây đi. Nghĩ vậy, nàng chủ động về phía trước bò hơi có chút khoảng cách, hơi hơi dang rộng ra hai chân. Đem kia cự bổng đặt ở hai chân của mình ở giữa, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên. Ngượng ngùng nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi nam nhân cắm vào. Bất quá cũng không có đợi. Tuy rằng Dương Văn Dục mấy có lẽ đã là công khai Triệu Hiên cắm đi vào, nhưng là đã tìm được đối phương nhược điểm trí mạng, Triệu Hiên làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nàng. Tuy rằng trước đó kế hoạch là tối nay có thể đạt được nữ cảnh sát xử nữ tính là thành công, bất quá kế hoạch tổng đuổi không kịp biến hóa, Triệu Hiên hiện đang thay đổi ý tưởng, chuẩn bị tiến hành một chút cường độ thấp dạy dỗ. Văn Dục tỷ hảo dâm đảng A, như vậy cấp bách sao? Triệu Hiên nhẹ đánh nhẹ một chút Dương Văn Dục rất kiều mông, hắn cố ý đem bàn tay gấp khúc, như vậy đánh không có khả năng rất đau, nhưng là âm thanh phi thường vang dội. 3. Triệu Hiên mục đích không phải là trừng phạt Dương Văn Dục, mà là không ngừng gia tăng nàng xấu hổ cảm giác. Quả nhiên Dương Văn Dục hơi hơi ngẩng lên đầu lại thấp đi xuống, úp sấp hai cánh tay ở giữa. Không phải là... Ngươi... Ta... Ta không có... Loại vấn đề này vốn là không có cách nào giải thích, Dương Văn Dục lúc này lại dục hỏa đốt người, đầu óc không phải là thực thanh tĩnh, nói năng lộn xộn không biết nên trả lời thế nào. Muốn cho nó đi vào lời nói, trước phải tới hầu hạ tốt nó. Đến, nhìn nó. Triệu Hiên ôm Dương Văn Dục eo, đem thân thể của nàng về phía sau túm, làm chính mình đứng thẳng trường thương đặt tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trước. Dương Văn Dục nghe được câu này theo bản năng mở mắt ra, lọc vào trong tầm mắt chính là một cây thật lớn mà bởi vì nhồi máu mà đỏ lên côn thịt. Bởi vì sau khi tiến vào phòng chưa kịp tắm rửa, phía trên còn tỏa ra nhàn nhạt mùi tanh. A, Dương Văn Dục lập tức nhắm lại đôi mắt cúi đầu, nhưng là nàng không có ý thức đến, Triệu Hiên phân thân ngay tại mặt của mình trước. Này một cái điều kiện phản xạ hành động trực tiếp làm Triệu Hiên quy đầu chỉ vào nàng khuôn mặt, phía trên nóng bỏng nhiệt độ làm Dương Văn Dục tim kêu một tiếng, thân thể muốn giãy dụa rời đi, nhưng lại bị Triệu Hiên gắt gao khống chế được. Triệu Hiên thấy thế, đem Dương Văn Dục thân thể xoay tròn 90 độ, tung hoành nằm tại trên chân của mình biến thành ghé vào hai chân của hắn ở giữa. Như vậy hắn có thể thông qua hai chân khống chế được Dương Văn Dục hoạt động, dọn ra tay để làm một chút cái khác sự tình. Ví dụ như đem Dương Văn Dục cố gắng né tránh đầu nhỏ bài trở lại chính mình côn thịt trước mặt. Văn Dục tỷ muốn hay không thử một lần nữa đủ để mát xa đâu này. Triệu Hiên tay trái đặt ở Dương Văn Dục trên cổ, đem nàng gương mặt xinh đẹp gắt gao đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Tay phải sờ lên kia hơi có một chút cơ bắp dấu vết sau lưng, dần dần hướng đến nửa người dưới tìm kiếm, đồng thời nói uy hiếp con này đã lâm vào lồng giam chim nhỏ. Không muốn. Dương Văn Dục muốn ngẩng đầu, lại chống đỡ không kháng nổi Triệu Hiên lực lượng. Chỉ có thể buồn tại hắn trong quần, giọng ồm ồm hồi đáp. Vậy nghe mệnh lệnh của ta, há mồm, liếm của ta âm nang, không có cho phép không cho phép dừng lại. Triệu Hiên cũng không có buông lỏng đối với Dương Văn Dục áp chế, phía sau nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì tâm mềm mại thỏa hiệp, muốn cho cái này kiêu ngạo tiểu nữ cảnh ý thức được, ở trên giường phải hoàn toàn phục tùng chính mình, nếu không liền muốn nhận lấy bị trừng phạt. Đợi cho ở trên giường thói quen phục tùng mệnh lệnh về sau. Đem loại này thói quen kéo dài đến trong cuộc sống cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Qua mấy giây, Triệu Hiên cảm giác được một cái ướt át mềm mại vật thể tiếp xúc được chính mình đảng đảng phía trên, hơn nữa tại mặt ngoài không ngừng dạo chơi hoạt động. Bước đầu tiên này nhìn đến tương đương thuận lợi. Triệu Hiên bật người dậy, đem Dương Văn Dục bắp chân đầu gối gãy, như vậy hai chân của nàng khoảng cách chính mình cũng chỉ có một tay chi trưởng, lấy thuận tiện tùy thời tiến hành thưởng thức. Uy hiếp hoặc là trừng phạt. Hiện tại tiểu nữ cảnh tương đương nghe lời, cho nên Triệu Hiên chính là tay phải phàn ở hai cái chân trưởng, gồm chơi đùa 10 căn tinh xảo đặc sắc linh hoạt ngón chân. Cho dù là như vậy động tác, cũng làm cho Dương Văn Dục thân thể run run. Đầu lưỡi liếm cũng dừng lại một chút, bất quá lập tức lại khôi phục động tác, chính là thân thể hơn nữa hai chân hơi hơi có chút phát run. Hiện tại hé miệng, đem đảng đảng ngậm vào, đừng cho răng nanh đụng tới, tiếp tục tại trong miệng dùng đầu lưỡi hầu hạ nó. Triệu Hiên yêu cầu tiến thêm một bước thăng cấp, nhưng lúc này Dương Văn Dục đã hoàn toàn không có đòi giá trị còn giá trị tư cách, vừa mới kia cực đến cao trào nàng hoàn toàn không nghĩ tiếp tục trải nghiệm một lần, có một chớp mắt nàng thậm chí cảm giác đầu của mình đều phải bị cháy hỏng. Dù sao cũng cái gì đều phải cấp đi ra ngoài, chợt nghe hắn tốt lắm, dù sao chính là ở trên giường mà thôi. Dương Văn Dục tại trong lòng cấp chính mình khuất phục tìm lý do, mà đây đúng là Triệu Hiên muốn. Dương Văn Dục khẩu kỹ có thể nói là hắn trải qua vài cái nữ nhân trung tệ nhất. Đương nhiên loại này nữ nhân chinh phục cảm cũng là mạnh nhất. Ngoại nhân trước mặt cao lãnh nữ thần ở trước mặt mình cũng là cá tính kỹ thành thạo, chưa thỏa mãn dục vọng nghe lời chó mẹ, như vậy tương phản không có thế nào nam nhân có thể chống cự. Miệng há đại, răng của ngươi đụng tới nó, đem đầu lưỡi bao trùm tại răng nanh phía trên. Triệu Hiên một bên cảm nhận hạ thân truyền đến ấm áp, một bên chỉ đạo Dương Văn Dục trên miệng động tác, đồng thời tay phải nhẹ nhàng di chuyển, tứ ngón tay tại Dương Văn Dục khép lại tại cùng một chỗ hai cái bàn chân thượng vỗ nhẹ nhẹ đánh. Loại trình độ này kích thích không đến mức làm Dương Văn Dục trực tiếp động dục, nhưng là cảnh cáo ý vị thực nồng, hiệu quả cũng dựng sao thấy bóng. Vốn là còn có một chút không tình nguyện qua loa cho xong Dương Văn Dục lập tức đem mồm dài đến lớn nhất. Không để ý tới cơ hồ sắp trật khớp chua đau đớn, dựa theo Triệu Hiên yêu cầu đem viên kia đảng đảng đặt tại trong đầu lưỡi tâm, khẽ liếm đồng thời còn mang lên một chút hút mút động tác, đây là liền Triệu Hiên đều không có nghĩ qua nội dung. Cứ nhiên bị nàng đang khẩn trương dưới tình huống vô sự tự thông hiểu đi ra. Quả nhiên mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, ở trên giường đều là tiểu đồ đê tiện. Triệu Hiên tâm lý cảm thán nói, tựa vào giường lớn dựa vào lưng, tay trái buông lỏng ra Dương Văn Dục cái gáy. Ngược lại trêu chọc mấy cây tóc ngắn, nhẹ nhàng niệp động trêu đùa. Tốt lắm, hiện tại ngẩng đầu. Triệu Hiên cảm giác được bước này cũng tiến hành được không sai biệt lắm, khiến cho Dương Văn Dục đình chỉ động tác, dù sao khẩu kỹ trọng điểm vẫn là muốn đặt ở hắn côn thịt phía trên. Vừa mới cũng chỉ là chăn đệm cùng trước đồ ăn mà thôi, nhưng lúc này Dương Văn Dục còn có một chút không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn cười xấu xa Triệu Hiên. Bắt nó ngậm vào, liền giống như vừa rồi, dùng đầu lưỡi hầu hạ nó, bắt nó hầu hạ cao hứng, mới nguyện ý điền tiếng ngươi động thịt bên trong đi. Triệu Hiên nói xong, trực tiếp đem đỉnh quy đầu đến Dương Văn Dục một đôi môi hồng ở giữa, không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ô, vừa mới hé miệng Dương Văn Dục còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đầu đã bị một cái tay lớn nặng nề mà ép xuống. Hoàn toàn không có kỹ xảo bú liếm tự nhiên không có khả năng trực tiếp sâu yết hầu, tốc độ không đúng cũng căn bản liền đỉnh không đi vào, Triệu Hiên trường thương chỉ đâm đi vào một nửa, liền cảm nhận được phi thường rõ ràng lực cản. Thưởng thức lấy trong miệng nhàn nhạt mặn mùi tanh, Dương Văn Dục cảm giác chính mình giống như không có vừa mới lần thứ nhất ngửi được cái này vị đến lúc đó như vậy phản cảm. Tuy rằng miệng vẫn bị đỉnh phi thường khó chịu, nhưng nàng đã bắt đầu cuốn lên đầu lưỡi. Tính toán cấp căn này xâm nhập vào này bên trong côn thịt mang đến một chút khoái cảm. Bất quá, tại Dương Văn Dục nhìn đến mình đã phi thường hết sức động tác, đối với Triệu Hiên tới nói vẫn là phi thường không xong, quy đầu cùng đỉnh quy đầu chủ yếu điểm mẫn cảm hoàn toàn không có kích thích đến. Đầu lưỡi phí công quét qua thân gậy, trừ bỏ ướt át cảm ở ngoài cũng không có mang đến nhiều lắm khoái cảm. Triệu Hiên đem thân thể hơi hơi lui về phía sau một chút, làm côn thịt theo nữ nhân trong miệng lui ra một bộ phận. Đối với Dương Văn Dục hiện tại giai đoạn tới nói, làm nàng sâu ít hầu thuộc về ý nghĩ kỳ lạ, hay là trước đêm tối cơ bản khẩu kỹ luyện nói sau. Dù sao đêm nay trọng điểm là làm nàng học sẽ cùng thói quen phục tùng. Vừa lúc mới đầu có thể thiếu nuốt vào đi một chút. Chỉ ngậm vào đầu của nó là được rồi. Triệu Hiên khống chế Dương Văn Dục đầu vị trí, đem trừ bỏ quy đầu ở ngoài sở hữu bộ phận đều lui ra. Miệng có thể khép lại một chút, chú ý dùng môi của ngươi bọc lại răng nanh, không nên đụng đến nó. Sau đó một bên hút một bên liếm, trọng điểm là cao nhất bưng cùng phía dưới cái kia đầu câu. Triệu Hiên căn cứ từ mình cảm nhận không ngừng phát ra tân chỉ thị, Dương Văn Dục lúc này dù sao chui đầu vào phía dưới cũng không để ý tới ngượng ngùng. Đối với Triệu Hiên mệnh lệnh chiếu đơn toàn bộ thu. Bất quá, ý thức cùng động tác cuối cùng hai việc khác nhau, hoàn toàn không có thói quen nàng vẫn là nhiều lần dùng răng đụng tới Triệu Hiên quy đầu. Mặc dù chỉ là rất nhỏ cạo lau. Nhưng là đối với nam nhân trải nghiệm tới nói vẫn đang ảnh hưởng rất lớn, nếu như Lâm Tinh Tinh đợi chúng nữ phạm loại này sai lầm, sau đó tất nhiên tránh không được một chút trọng phạt. Chương 69, Hoa Hồng Chi Dạ, Hạ, đây là chủ nô quan hệ trung bộ phận trọng yếu nhất một trong. Phục tùng cùng trừng phạt là đầy tớ phải thói quen hai chuyện, tại được biết gan bàn chân cái này cực độ mẫn cảm nhược điểm sau đó, Triệu Hiên nội tâm hoàn toàn kiên định muốn đem tiểu nữ cảnh dạy dỗ thành nô ý tưởng. Từ nay về sau khi liền bắt đầu giáo huấn này hai khái niệm. Nhìn đến Văn Dục tỷ còn chưa đủ chuyên tâm, lần sau nếu như lại dùng răng đụng tới, liền mát xa gan bàn chân nửa phút. Tùy theo Dương Văn Dục phục tùng độ nâng cao, Triệu Hiên cũng từng bước bắt đầu thăm dò đưa ra càng nhiều yêu cầu. Hơn nữa gia nhập, trừng phạt, cái này yếu tố. Chủ nhân nói nhất định phải phục tùng, nếu như phạm sai lầm, liền muốn nhận được trừng phạt. Chính thức xác nhận chủ nô quan hệ tuyệt đối không phải là dạy dỗ bắt đầu, mà là hoàn thành cơ bản dạy dỗ hạng mục dấu hiệu. Bởi vậy muốn theo lần thứ nhất lúc bắt đầu khắc gây ảnh hưởng cùng dạy dỗ, như vậy đi đến một bước cuối cùng thời điểm nữ đầy tớ tiếp nhận khởi thân phận mới cũng càng thêm dễ dàng, không có khả năng sinh ra mãnh liệt kháng cự cảm giác. Nghe được câu này Dương Văn Dục hít sâu một hơi, tập trung tinh thần muốn tránh cho lại lần nữa phạm sai lầm. Nhưng cùng lúc nàng vốn là không có kinh nghiệm, về phương diện khác vì dạy dỗ thuận lợi tiến hành, Triệu Hiên cũng không có khả năng phối hợp nàng động tác. Mà là thường thường lộn xộn, cho dù là lão thủ cũng rất khó dưới tình huống như vậy hoàn toàn thích ứng, cho nên 10 phút bú liếm sau khi chấm dứt, Dương Văn Dục muốn bị trừng phạt dài đến 5 phút. Ta sẽ sửa, không muốn. Không nên đụng chỗ đó, tha mạng, tha ta. Dương Văn Dục thân thể bị Triệu Hiên hai cái đùi ngăn chặn, tuy rằng ra sức giãy dụa nhưng là vẫn đang khó có thể di chuyển mảy may, hai cái chân tắc đã bị Triệu Hiên phân biệt nắm ở trong tay. Thất kinh tiểu nữ cảnh không ngừng ăn nói khép nép cầu xin Triệu Hiên, hy vọng hắn có thể lại đạt được một lần cơ hội. Tuy rằng nàng nhuyễn tiếng mềm giọng sức dụ dỗ 10 phần, ủy khuất cùng kinh hoàng cùng tồn tại biểu cảm cũng để cho Triệu Hiên rất là hưởng thụ. Nhưng lần đầu dạy dỗ phải tuyệt đối khắc nghiệt, không có khả năng bởi vì vài câu cầu xin liền có sở động dao động. A, hỗn tạp dâm đảng cùng kêu thảm thiết kinh hô âm thanh lên, nhưng đã chiều sâu cao trào. Lại bị Triệu Hiên giằng co rất lâu Dương Văn Dục đã có một chút thoát lực. Sớm đã không còn nữa cả ngay từ đầu khi sinh lực, dãy dụa động tác cũng yếu đi rất nhiều, cuối cùng nàng cao vút tiếng kêu dần dần yếu bớt, biến thành nhỏ tiếng nức nở cùng nức nở. Kết! Đã xong sao? Đối với Dương Văn Dục mà nói hình như trải qua dài dằng dặc một thế kỷ. Theo phía trên hai chân truyền đến trí mạng khoái cảm cùng nhức mỏi kỳ ngứa hỗn hợp khó chịu cảm giác mới đình chỉ xuống. Cuối cùng có cơ hội tỉnh xuống xuyển thượng mấy hơi thở Dương Văn Dục nhẹ nhàng lầu bầu hỏi một câu. Không có nga. Mới qua 2 phút. Triệu Hiên nói làm bộ lại muốn tiếp tục. Kỳ thật 5 phút cũng sớm đã đi qua, bất quá Dương Văn Dục dưới tình huống như vậy thế nào còn khả năng chính xác phỏng chừng thời gian, đang nghe vừa mới kia ác mộng vậy một đoạn cũng chỉ có 2 phút về sau. Nàng tâm lý bị triệt để đánh tan. Qua, đừng nữa làm ta. Ta muốn chết rồi, van cầu ngươi, để ta làm gì đều có thể, đừng nữa lấy. Dương Văn Dục mũi nhất chua, khóc đi ra, theo sau tiếng khóc càng lúc càng lớn, nàng một bên khóc một bên leo đến Triệu Hiên trên người. Ôm chặt lấy thân thể hắn, đôi môi tại côn thịt phía trên không ngừng dạo chơi, hôn môi, tính toán lấy này lấy lòng Triệu Hiên, miễn quá kế tiếp trừng phạt. Dựa theo bình thường dạy dỗ lưu trình, loại thời điểm này Triệu Hiên hẳn là thử làm nàng mở miệng kêu chủ nhân. Lúc này tình cảnh phía dưới, loại này xưng hô càng giống như là trên giường tình thú, nhưng chỉ cần mở cái này đầu, mặt sau liền có thể dần dần dời đi đến bên trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng Triệu Hiên có chút cầm lấy không cho phép Dương Văn Dục tình huống lúc này. Bởi vì lúc này tiến độ đã vượt quá xa hắn nguyên bản mong muốn, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời không mạo cái này phiêu lưu. Đối với Dương Văn Dục tính tình như vậy nữ nhân tới nói, loại này xưng hô, cho dù là ở trên giường kêu ra, cũng có thể đặc biệt mẫn cảm. Quan trọng hơn chính là, Triệu Hiên còn có một cái càng thêm nghĩ muốn tiến hành bị tuyển hạng mục. Cũng không phải là không thể được miễn rơi kế tiếp 3 phút. Triệu Hiên vuốt ve dán tại chính mình trong quần đầu nhỏ. Nhẹ nhàng xoa lấy Dương Văn Dục mái tóc. Triệu Hiên nhưng thật ra là cái tóc dài khống, nhưng này một đầu quá mức nồng đậm tề nhĩ vi cuốn tóc đen thật sự là xúc cảm thật tốt. Làm hắn yêu thích không buông tay. Văn Dục tỷ, nếu như kế tiếp quá trình có thể đem áo khoác của ngươi mặc lên. Trừng phạt liền dừng ở đây, như thế nào? Triệu Hiên ánh mắt tập trung ở tại mép giường cái kia món màu đen đồng phục phía trên. Hắn chưa tính là cái nghiền gái mặc đồng phục, ít nhất không phải là cảnh phục khống, nhất định phải để cho hắn chọn lời nói. Hắn thích nhất hẳn là OL trang cùng anh thức trang phục nữ bộc. Nhưng là làm cái này tiểu nữ cảnh mặc lấy cảnh phục áo khoác cho hắn bú liếm, sau đó bị hắn ở trên giường chinh phục, chỉ cần nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích, đồng thời cảnh sát thân phận cũng là Dương Văn Dục kiêu ngạo nhất sự tình một trong. Nếu có thể ở nàng mặc đồng phục thời điểm đem nàng điệp phục, đối với mặt sau dạy dỗ đem rất có ích lợi. Nữ đầy tớ tại bên ngoài càng cao lãnh càng kiêu ngạo, tại mặt chủ nhân trước nhất định phải biểu hiện càng dâm đãng hạ tiện, mới có thể trình độ lớn nhất thượng thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng. Quả nhiên, tại Triệu Hiên nói ra yêu cầu này sau đó, Dương Văn Dục cả người run rẩy một chút, đình chỉ trên miệng động tác, vi khẽ nâng lên đầu. Đổi một cái được không? Nàng mình cũng biết đêm nay mà biểu hiện đến cỡ nào dâm đãng không chịu nổi, nhưng là hai người thẳng thắn thành khẩn gặp lại thì cũng thôi đi, mặc vào đồng phục lời nói, nàng chính mình sẽ có phi thường nặng tâm lý bọc vải, tuyệt không có khả năng theo đuổi chính mình bày ra bộ kia hạ lưu dâm tiện bộ dáng. Vừa mới có thể là có người nói, làm nàng làm gì đều có thể. Triệu Hiên nhìn dưới người nữ nhân có chút lập lòe ánh mắt, trên tay đồng thời tăng thêm nắm nàng hai chân lực đạo tỏ vẻ uy hiếp, không chút nào chuẩn bị thoái nhượng. Triệu Hiên cảm nhận đến nữ cảnh sát hô hấp trở nên trầm trọng, bụng của hắn bộ bị từng đợt ấm áp địa khí lưu diễn tấu, đó có thể thấy được Dương Văn Dục trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lần này Triệu Hiên không có tiến thêm một bước động tác, chính là chờ đợi Dương Văn Dục nghĩ ra một cái kết quả. Ta sau khi mặc vào ngươi không thể để cho ta làm kỳ quái sự tình. Bằng không ta coi như không nhận thức quá ngươi. Dương Văn Dục ngắm nhìn mép giường đồng phục, xem như tiếp nhận rồi Triệu Hiên điều kiện, mặt sau uy hiếp cơ bản tương đương với không tồn tại, liền nàng chính mình nói đến âm thanh cuối cùng đều nhỏ rất nhiều. Sẽ không để cho ngươi làm chuyện khác, ngươi sau khi mặc vào dùng miệng của ngươi đem ta hầu hạ hài lòng. Liền nhét đầy ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Triệu Hiên đem trong ngực thân thể thay đổi cái phương hướng, tại rắn chắc mông nhỏ thượng vỗ một cái, ý bảo nàng có thể đi qua lấy quần áo. Chậm rãi đem đồng phục xuyên tại trên người, bộ này bình thường mặc vào đến hơi lộ ra uy nghiêm quần áo lúc này cũng không có làm Triệu Hiên cảm thấy bất kỳ cái gì cảm giác áp bách, dù sao áo bên trong một mảnh chân không. Hạ thân càng là hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, chính là gia tăng một chút tình thú thôi. Dương Văn Dục hai tay gắt gao kéo lấy quần áo hai khâm, đem thân trên yếu hại bộ phận bao trùm ở, nhưng âu phục bản hình đồng phục vẫn là tại ngực lộ ra mảng lớn xuân quang. Mặc lên cái này quần áo sau nàng càng thêm ngượng ngùng, thân thể cơ hồ hoàn toàn cuộn mình tại cùng một chỗ, đừng nói nhìn Triệu Hiên liếc nhìn một cái, liền một tia âm thanh cũng không dám phát ra. Quá đến nơi này. Triệu Hiên vỗ vỗ chính mình hai chân ở giữa giường. Đúng là Dương Văn Dục vừa mới ngây ngô địa phương. Nội tâm từ chối một lúc sau, Dương Văn Dục chung quy nan chống đỡ đã bị dẫn dục hỏa, ngoan ngoãn phục ở trên giường. Gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào Triệu Hiên trong quần, bắt đầu miệng lưỡi phục vụ. Triệu Hiên lại từ bên cạnh đem đồng phục mũ cầm lấy, nhẹ nhàng đội lên đầu nàng phía trên, Dương Văn Dục tuy rằng động tác cứng ngắc một chút, nhưng cũng không có cái khác phản ứng, chính là đem đầu mai được thấp hơn một chút. Như thế cảnh đẹp Triệu Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, mấy trương mỹ nữ cảnh hoa đồng phục bú liếm ảnh chụp liền bảo tồn đến Triệu Hiên điện thoại bên trong. Cảm giác bước này cũng đã tiến hành không sai biệt lắm, Triệu Hiên đem chính mình côn thịt theo Dương Văn Dục trong miệng rút ra. Nhắc tới nàng hai cái đùi xoay người, làm nàng mông hướng về chính mình, sắp xếp thành một cái thân trên cùng bắp chân dáng ở trên giường, đùi đem mông chống lên quyệt hướng trần nhà đó ghi xì tai động tác. Theo sau hắn xách thương lên ngựa, đem đỉnh quy đầu ở tại Dương Văn Dục hoa kính nơi cửa. Triệu Hiên có thể rõ ràng cảm giác được phía trên đã dính đầy sương sớm. Thậm chí liền môi mật lúc đóng lúc mở nhỏ bé động tác đều rành mạch, chỉ chờ hắn xông pha. Lại tùy tay nhíu nhíu Dương Văn Dục chân tâm, tiến thêm một bước cái búng dục vọng của nàng. Triệu Hiên đem ở nàng eo thon, tốt nhất cuối cùng xung phong chuẩn bị. Cầu ta cắm đi vào. Triệu Hiên đem nửa người trên dán tại Dương Văn Dục sau lưng phía trên, miệng tới gần tai của nàng một bên nhỏ giọng nói. Cầu ngươi cắm vào. Dương Văn Dục thanh âm không lớn, bất quá nói coi như rõ ràng. Nói được rõ ràng một chút, cầu cái gì cắm vào chạy đi đâu. Triệu Hiên hạ thân nhẹ nhàng lay động một chút, hơi chút tiến vào một chút về sau, lập tức lui ra, sau đó dùng tay tách ra hai bên môi mật. Khiêu khích đã rõ ràng cương lên hòn le. Dương Văn Dục lần này tiếng kêu cùng lúc trước khác biệt, là 100% bởi vì khoái cảm tích lũy mà phát ra dâm đãng kêu la. Hòn le là sở hữu nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị. Đối với Dương Văn Dục tới nói, kích thích trình độ so với việc gan bàn chân chỉ cao chớ không thấp hơn, hơn nữa không có bị tập kích gan bàn chân khi nhức mỏi vì cảm thấy đau đớn, chỉ có một nhất, thuần khiết khoái cảm. Nếu như ta hai cái địa phương cùng một chỗ làm, ngươi có cảm giác gì? Triệu Hiên một bên hỏi, một bên đồng thời sờ chiếm hữu nàng hai cái yếu hại bộ vị. Cầu ngươi đại côn thịt, đánh dương vật cắm vào ta âm đạo, việc của ta, không muốn tại tra tấn ta. Dương Văn Dục tình cảm cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Đang kêu ra này một tiếng sau đó, hít sâu một hơi, thân thể tầng tầng lớp lớp về phía sau va chạm, đem quý giá thân xử nữ chủ động dâng lên. Nhưng mà trước một giây chủ động cầu địch khi có bao nhiêu quyết đoán, sau một giây thật bị cắm đi vào liền có nhiều chật vật. Cùng với hét thảm một tiếng cùng một trận giật giật, Dương Văn Dục hai chân hoàn toàn mất đi lực lượng, chống lấy mông đùi hướng hai bên ngã xuống, cả người sụi lơ tại giường phía trên. Theo sau vài máu tươi từ hai người giao hợp địa phương chảy ra. Tại ga giường phía trên lưu lại điểm điểm đỏ tươi. Dương Văn Dục dù sao không phải là thật nữ đầy tớ, cho dù chưa để hoàn thành dạy dỗ, Triệu Hiên cho nàng định vị cũng là yêu nô đẳng cấp cao như vậy vị trí, Triệu Hiên luyến tiếc dưới tình huống như vậy cưỡng ép tiếp tục. Chỉ có thể duy trì nằm nghiêng cắm vào động tác, từ phía sau vòng ôm lấy thân thể của nàng, nhẹ nhàng âu yếm hai chân, bụng cùng vú, lấy xoa dịu lần đầu cắm vào mang đến đau đớn. Chương 70, Tường Vi chi tâm Dương Văn Dục là cái loại này đại khung xương thể trạng. Thực dễ dàng chống lên tương đối cao ngất vóc người cao gầy, nhưng tiểu huyệt của nàng lại gấp vô cùng hẹp, chỉ so với thân cao không đến 1m6, dáng người gầy yếu Diệp Bội Kỳ hơi thiếu chút nữa. Vừa mới cắm vào một chớp mắt, Triệu Hiên thậm chí rõ ràng nghe được xương chậu bị hắn cự bỗng sinh sôi đẩy ra, biến hình khách âm thanh. Dưới loại tình huống này đừng nói là Dương Văn Dục, liền Triệu Hiên tại vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị cắm vào thời điểm, đều cảm giác được phân thân của mình gốc rễ có chút đau đớn. Có thể nghĩ bị trực tiếp xuyên qua Dương Văn Dục ra sao loại cảm giác. Huống hồ, theo nàng đủ loại biểu hiện đến nhìn, phải có cực độ mẫn cảm thân thể, loại này mẫn cảm đương nhiên không chỉ là nhằm vào khoái cảm, cũng bao gồm đau đớn, nhưng là Dương Văn Dục trừ bỏ vừa mới cắm vào khi ở ngoài, không còn có phát ra thứ hai tiếng kêu thảm thiết, chính là gắt gao đem ga giường cắn tại miệng bên trong, cả người buộc chặt thừa nhận phá qua chi đau đớn. Nàng lòng háo thắng ở phía sau vẫn đang thể hiện tràn trề tận đến. Có thể bởi vì khoái cảm mà dâm đãng kêu la, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì đau đớn mà thất thanh. Triệu Hiên cũng có điểm minh bạch trong ngực mỹ nhân tâm thái, cũng không có vạch trần, chính là đem một cái chân của nàng gánh tại chính mình trên vai. Lấy thích hợp đem âm đạo mở rộng, giảm bớt đau đớn cảm giác. Tại trong quá trình này, Triệu Hiên cảm giác được trên người đùi cơ hồ buộc chặt thành một cây gậy sắt, tay sờ lên hoàn toàn không có mềm mại xúc cảm, có thể thấy được vì chịu đựng mạnh liệt đau đớn. Dương Văn Dục sử xuất nhiều khí lực. Khó trách có 13 điểm lực lượng. Triệu Hiên một bên tiếp tục âu yếm an ủi đã lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn kiên trì không phát ra âm thanh Dương Văn Dục. Một bên cảm thán đối phương ưu tú tố chất thân thể. Loại điều kiện này nếu như đổi đến một cái nam nhân trên người, lực lượng phỏng chừng muốn 17 đốt lên bước. Tùy theo đau đớn dần dần xoa dịu, Dương Văn Dục cắn chặt ga giường ngân nha cũng tùng ra, nhưng vẫn nhịn được phi thường vất vả. Tại vừa mới còn thẹn thùng ướt át mặt nhỏ hiện tại một mảnh trắng bệch, ít kiến huyết sắc, môi khô nước, hơn nữa còn tại run rẩy. Ngươi liền ức hiếp ta đi. Dương Văn Dục miễn cưỡng thở hổn hển mấy cái, ngữ khí trung giống như là có chút giận dữ. Bất quá trên mặt biểu cảm ngược lại mang theo một chút thỏa mãn nụ cười. Này đương nhiên là Triệu Hiên, máy đóng cọc, đặc tính đưa đến tác dụng, làm nữ nhân dục tiên dục tử, cho dù cùng với tê tâm liệt phế mạnh liệt đau đớn. Cũng không cách nào bỏ qua như vậy cảm giác thỏa mãn. Ngắn không đến 5 phút thời gian, Dương Văn Dục cảnh phục cơ hồ bị nàng mồ hôi lạnh nhân thấu. Nửa người trên cảnh phục hỗn độn không chỉnh tề, trên đầu cảnh mạo nghiêng miễn cưỡng chụp. Nửa người dưới lại trần như nhộng, còn bị một cái nam nhân côn thịt gắt gao cắm vào, theo miệng mật huyệt chỗ chảy ra điểm điểm đỏ tươi, hai mắt khép hờ, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Lúc này Dương Văn Dục, một bộ AV trung chịu nhục kiểm sát trưởng bộ dáng. Rất mê người. Triệu Hiên lúc này đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, mình cũng cúi người xuống. Làm hai người đều duy trì nằm nghiêng trạng thái, Triệu Hiên theo Dương Văn Dục thân thể mặt sau đem mặt lộ ra, duy trì như vậy dâm đãng tư thế vỗ một tấm chụp ảnh chung. Không muốn, Dương Văn Dục nghe được máy chụp ảnh răng rắc âm thanh, ngẩng đầu vừa nhìn Triệu Hiên động tác, kinh hô đứng dậy muốn giành lại điện thoại, nhưng lại quên hạ thân trung còn cắm vào khổng lồ côn thịt, động tác phía dưới lại xé rách đến tiểu huyệt nội miệng vết thương. Nâng lên thân thể cùng cánh tay tại mạnh liệt đau đớn phía dưới dừng tại giữ không trung bên trong, sau đó rơi đập tại ván giường phía trên, mang tại đầu phía trên đồng phục mũ cũng ngã nhào đến một bên. Theo sau Triệu Hiên lại cất chứa mấy tờ không có chính mình ra kính ảnh chụp. Hở ngực lộ nhũ cùng Dương Văn Dục chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dâm thái bị không giữ lại chút nào ghi chép xuống. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Dương Văn Dục âm thanh trung lần thứ nhất mang lên một chút kinh hoàng, vừa mới nàng ẩm ờ làm ra các loại xấu hổ động tác một mặt là hôm nay sự tình kích thích tăng thêm cùng bên trên. Về phương diện khác tại mỗi lần thỏa hiệp thời điểm đều có khả năng an ủi chính mình, đây bất quá là hai người ở trên giường tiến hành tư mật tình thú. Nhưng là Triệu Hiên động tác làm nàng tự mình lừa gạt ầm ầm sập, nếu như những hình này bị tiết lộ ra ngoài. Nàng kia đừng nói công tác không bảo đảm, phỏng chừng tại Liên Hải cũng không có biện pháp tiếp tục sống được. Nàng trong đầu đã xuất hiện rất nhiều về Triệu Hiên lợi dụng những nội dung này uy hiếp nàng tiến hành giao dịch phi pháp nội dung. Thậm chí đã làm tốt chẳng sợ thân bại danh liệt cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp tính toán. Yên tâm, không phải là như ngươi nghĩ, mấy thứ này chỉ có ngươi cùng ta ở trên giường thời điểm sẽ thấy, là ta được đến Văn Dục tỷ thời khắc muốn lưu lại kỷ niệm. Triệu Hiên cầm điện thoại khóa bình, thả lại đến mép giường, sau đó nhẹ giọng an ủi cùng giải thích. Đối với Dương Văn Dục như vậy tính cách, Triệu Hiên khẳng định không có khả năng thật cầm lấy mấy thứ này đến gây sự, như vậy sẽ chỉ làm hai bên cá chết lưới rách mà thôi. Huống hồ hắn liền chính mình các nữ đầy tớ tại bên ngoài mặt lấy đều phải nghiêm khắc quy định, nơi nào khả năng làm người khác nhìn đến Dương Văn Dục lõa thể. Mấy thứ này trừ hắn ra chính mình ác thú vị ở ngoài, chủ yếu tác dụng hay là chuẩn bị tương lai tiến hành một chút xấu hổ play. Triệu Hiên nhìn Dương Văn Dục sắc mặt thoáng khôi phục một chút huyết sắc, tại giải thích đồng thời cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân của mình. Dương Văn Dục mật huyệt thuộc về lại hẹp lại thâm sâu loại hình, chẳng sợ lấy Triệu Hiên bây giờ chiều dài cũng chỉ có thể tại cắm đến sâu nhất khi miễn cưỡng đội lên miệng tử cung. Cũng không thể giống những người khác nữ đầy tớ giống nhau, có thể đem quy đầu toàn bộ đỉnh vào tử cung bên trong. Bất quá loại cảm giác này vừa vặn, đỉnh phá cung miệng tuy rằng chinh phục cảm kéo căng, nhưng là trải nghiệm cũng không thoải mái. Loại này động tác nếu như quá mức dữ dội, cấp thân thể nữ nhân tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, cho nên hắn chơi lên ngược lại có chút chân tay co cống, không dám quá mức dùng sức. Nhưng Dương Văn Dục chiều sâu cùng hắn cơ hồ hoàn toàn thích xứng. Tại trải qua lần thứ nhất đau đớn sau đó, liền có thể buông tay chân ra đại lực chinh phạt. T. Triệu Hiên động tác làm Dương Văn Dục nhẹ nhàng hít một hơi lãnh khí, bất quá cũng không có ngăn cản hắn tiếp tục động tác. Vừa mới chủ động đem Triệu Hiên dương vật nhét vào thời điểm nàng toàn bộ phần eo cùng trở xuống chỉ còn lại có đau đớn nhất loại cảm giác. Nàng đầu óc trống rỗng, bản năng cầu sinh làm nàng nghỉ hoạt động hai chân của mình, hoặc là ít nhất mở ra một chút, lại phát hiện căn bản không thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, vẫn là Triệu Hiên đem chân của nàng khiêng. Mới thoáng có điều xoa dịu. Nhưng tồn tại tùy theo thời gian trôi qua, đau đớn cảm đã không giống vừa mới cắm vào khi mạnh như vậy rồi, tương đối chính là cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm mãnh liệt mà đến, nửa người dưới quyền khống chế cũng trở lại ý thức của nàng bên trong. Nàng bản nhân kỳ thật cũng không sợ đau, vừa rồi thất thố đối với nàng tới nói thậm chí so với bị chụp được bức này dâm đãng tràn diện càng thêm xấu hổ. Triệu Hiên nhìn mỹ nhân nhẹ trao lại lông mày, biết nàng vẫn đang chưa có hoàn toàn thích ứng. Cho nên cũng không có cùng với quốc cắm động tác, chính là đem chính mình côn thịt tại mật kính trung hơi chút hoạt động, đồng thời cố ý chạm đến cùng kích thích Dương Văn Dục hòn le, tiến thêm một bước trêu chọc nàng tình dục. Nhiệm vụ âm dương điều hòa. Hoàng Mỹ hoàn thành, khen thưởng đặc tính, tường vi chi tâm, tài chính 100 vạn, thiên vận giá trị 50. Tường vi chi tâm, đương khoảng cách nhất định bên trong có nhân biểu đạt ra thật lớn ác ý thời điểm, cho dù không có chủ động tuần tra giao diện thuộc tính. Cũng có khả năng đưa ra cảnh cáo. Hệ thống nhắc nhở lúc nào cũng là tại thời điểm mấu chốt xuất hiện. Loại thời điểm này Triệu Hiên kia cố được tự hỏi những cái này, huống hồ trừ bỏ một cái phải nói là bảo mệnh kỹ năng ở ngoài cũng không có gì mới mẻ đồ vật. Hắn ban khởi Dương Văn Dục đã khôi phục bình thường chân dài, phía trên tràn đầy một tầng tầng mồ hôi mịn, trực tiếp làm ướt Triệu Hiên bàn tay tâm. Đùi vẫn đang gấp vô cùng thực, nhưng không giống như vừa rồi buộc chặt, nhìn đến nàng đã dần dần thích ứng thân thể bị cắm vào cự vật. Tại Dương Văn Dục rất nhỏ tê ha tiếng bên trong, Triệu Hiên dần dần bắt đầu quất cắm động tác, Dương Văn Dục mật huyệt cũng dần dần ẩm ướt, mặt nhỏ biểu cảm dần dần trở nên mê ly, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự, chắc là đã bị điệp vào động dục trạng thái. Triệu Hiên đem Dương Văn Dục tư thế theo vừa rồi nằm nghiêng một lần nữa điều chỉnh hồi cẩu bò, hắn chính mình thì cưỡi ở đối phương trên người như mang ngưu bình thường trước sau va chạm, tư thế giống như dục ngựa đi vội giống như. Dương Văn Dục kia hình dạng hoàng mỹ tính khí mang cho Triệu Hiên tuyệt đỉnh hưởng thụ, rất nhanh hắn liền cũng không có lòng không chuyên tâm, chuyên tâm hưởng thụ khởi hạ thân truyền đến cảm giác. Dương Văn Dục vừa ngay từ đầu liền cao trào quá một lần. Lại trải qua quá Triệu Hiên vài lần ép buộc vốn tình trạng kiệt sức, thân thể của nàng tố chất tuy rằng xa siêu bình thường nữ tính, nhưng cũng là sơ kinh thảo phạt, cản ngay từ đầu còn có thể phối hợp Triệu Hiên động tác, không qua mười mấy phút cũng chỉ có thể rầm rì bị động thừa nhận. Rất nhanh, một ít cổ khô nóng chất lỏng liền đánh vào Triệu Hiên không ngừng trọng trang phân thân phía trên, lúc này Dương Văn Dục đã hoàn toàn vô lực thừa nhận, giống một khối hút thủy bọt biển chuyển sụi lơ ở tại Triệu Hiên dưới người. Không muốn trở lại. Ta muốn chết. Dương Văn Dục liền hét to khí lực đều đã không có, đã tiến vào trạng thái Triệu Hiên nơi nào nghe được nàng nhỏ tiếng nhẹ ngữ, vẫn đang không ngừng tại trên người của nàng va chạm. Bởi vì chiều sâu thích hợp, mỗi một lần đều có thể cắm thẳng vào sâu nhất. Này đóa nộn huyệt đơn giản là lượng thân làm theo yêu cầu. Triệu Hiên một bên quất cắm, một bên đại lực vỗ lấy Dương Văn Dục mông, mười mấy phút xuống, kia mềm mại đầy đặn yêu kiều mông thượng đã che kín nối thành một mảnh màu hồng chưởng ấn. Dương Văn Dục chỉ cảm thấy chính mình mông làn da đều phải bị quất đánh xước da, liên tục hơn một giờ quát to còn đạo đến nàng âm thanh khàn khàn, miệng đắng lưỡi khô. Cảm giác này cơ hồ cùng địa ngục không khác, nếu như không có từ dưới thể truyền đến một đợt sóng khoái cảm nói. Cuối cùng, Dương Văn Dục tiết ra lần thứ ba thân thời điểm Triệu Hiên mới thoáng khôi phục lực chú ý, nghe được Dương Văn Dục vỗ giường âm thanh, cùng với cơ hồ là theo bản năng không ngừng lặp lại cầu xin lời nói. Khi hắn rút ra vẫn đang cứng rắn đứng thẳng côn thịt. Đem Dương Văn Dục nằm thẳng phóng tới gối đầu thượng thời điểm cái này tiểu nữ cảnh đã cơ hồ bị điệp thành một bãi rỉ ra, trên người quần áo bị khiến cho lung tung lộn xộn, thậm chí liền cứng rắn chất quân hàm đều bị làm đến mức có chút gấp khúc. Ngươi như thế nào? Còn? Dương Văn Dục đôi mắt trống rỗng nhìn Triệu Hiên vẫn đang to ra hạ thân. Lúc này đã không để ý tới thẹn thùng, tưởng rằng Triệu Hiên muốn đổi tư thế tiếp tục làm nàng gắt gao kẹp chặt hai chân, lật người đi quay lưng Triệu Hiên. Muốn chống đỡ hắn xâm nhập, nhưng vừa mới không chỉ có mật huyệt nội bộ, liền môi mật cùng hai cái bắp đùi bên trong đều bị Triệu Hiên biến thành hơi hơi sưng đỏ. Cái động tác này trực tiếp chạm đến vài chỗ miệng vết thương, đau đến nàng một cái run rẩy. Lập tức nhận mệnh vậy bình nằm lại giường phía trên. Đừng điệt rồi, thật không được. Tại địch sẽ chết ở trên giường. Dương Văn Dục nhẹ khẽ lắc đầu, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Chương 71, hẹn gặp Triệu Hiên vốn là cũng không có tiếp tục làm đi xuống ý tưởng. Nếu như thật địch đến hắn hoàn toàn phát tiết ra đến, tính là không tai nạn chết người, cũng có khả năng cấp cái này tiểu nữ cảnh lưu lại sâu đậm bóng ma trong lòng. Ta cho ngươi miệng ra đến, được không, ta mặc lấy quần áo cho ngươi miệng. Dương Văn Dục gặp Triệu Hiên nhất thời không có phản ứng, cho là hắn đối với không có thể phát tiết có chút bất mãn, vươn tay cầm chặt Triệu Hiên cổ tay, trong mắt tràn đầy cầu xin. Nhìn thấy Dương Văn Dục như thế thoái nhượng, Triệu Hiên trong lòng vừa động. Nghiêng người nằm chết dí Dương Văn Dục bên người, cúi đầu nhìn cặp kia vốn là tràn ngập sáng ngời, lúc này lại ảm đạm không chịu nổi đôi mắt. Bị địch ăn xong sao? Triệu Hiên nhẹ nhàng âu yếm khối này làm hắn thập phần thỏa mãn thân thể. Một bên Phá Hư cười hỏi. Ăn xong, ăn xong. Dương Văn Dục phía sau nào dám phủ nhận, nàng tự hỏi thể chất hơn người, bình thường cùng một chút không phải là rất cường tráng nam đồng việc đối luyện khi đều có thể không rơi xuống hạ phong. Thế nào thành nghĩ ở trên giường bị khai phá ra vài cái điểm mẫn cảm, gặp lại là trước mặt như vậy cá nhân hình pháo cơ, thật cơ hồ ép khô nàng một tia cuối cùng khí lực. Ăn xong lời nói, về sau ở trên giường muốn xong toàn bộ nghe ta đấy. Không thể có bất kỳ cái gì cãi lời, bằng không sẽ thấy giống như hôm nay trừng phạt ngươi. Triệu Hiên tay leo lên Dương Văn Dục cáp nhũ, đây là nàng tương đối chụp phân địa phương, đừng nói nhũ dao rồi, liền đầy đủ một ôm đều tính không lên. chỉ có thể nói là so Tiểu Mang đầu hơi lớn hơn một chút a. Triệu Hiên lúc nói cũng đặc biệt nhấn mạnh trên giường, Dương Văn Dục không nhất định có tinh lực cẩn thận phân tích những lời này, nhưng là có cái này định ngữ là có thể tránh khỏi nàng sinh ra một điểm phòng bị, dù sao chính là ở trên giường. Cái loại này ảnh chụp đều vỗ, còn kém những yêu cầu này sao? Quả nhiên, Dương Văn Dục nghe xong không được gật đầu, phía sau chỉ cần không cho Triệu Hiên tiếp tục nữa, làm nàng làm cái gì đều được. Vậy sau này ở trên giường thời điểm phải gọi ta chủ nhân. Nghe chưa? Triệu Hiên dần dần bắt đầu hướng về hắn muốn phương hướng dẫn đường, đương nhiên, hay là từ giường ở giữa tình thú góc độ bắt đầu tham gia. Lần này Dương Văn Dục hơi chút có chút do dự, bất quá nhìn Triệu Hiên dần dần hướng đến nàng giữa hai chân lướt qua đi bàn tay. Lại hồi tưởng lại vừa mới người nam nhân này hữu lực va chạm cùng nhét đầy nàng cảm giác trống rỗng lửa nóng côn thịt, cuối cùng hay là nói phục chính mình tiếp tục thỏa hiệp đi xuống. Chủ. Chủ nhân. Âm thanh rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy. Nếu như là Lâm Tinh Tinh hoặc là Bạch Lộ Địch, như vậy Triệu Hiên nhất định sẽ làm cho nàng lặp lại vài lần thẳng đến vừa lòng, nhưng là đối với Dương Văn Dục Triệu Hiên vẫn là quyết định điểm đến là dừng. Đến cấp chủ nhân miệng xuất hiện đi. Triệu Hiên nằm chết dí Dương Văn Dục bên người, vượt qua 20cm trường thương đứng thẳng tại giữa hai chân. Dương Văn Dục trở mình, một chút leo đến Triệu Hiên trên người. Dùng vừa mới học được kỹ xảo bắt đầu vẫn đang rất là mới lạ bú liếm. Vốn là Triệu Hiên kỳ thật cũng không sai biệt lắm đến muốn xuất tinh thời điểm nhìn cái này tình trạng kiệt sức cảnh hoa vì thỏa mãn chính mình mặc lấy cảnh phục, kéo lấy đã không quá nghe sai sử thân thể cố gắng miệng lưỡi hầu hạ tràn diện bản thân cũng vô cùng chinh phục cảm giác. Bởi vậy chỉ qua đại khái 7-8 phút, Triệu Hiên cũng liền tinh quang buông lỏng. Không muốn bị bắn tới toàn thân đều là lời nói, liền cấp chủ nhân tiếp hảo rồi. Triệu Hiên nhỏ tiếng kêu xong sau, trực tiếp bắn vào Dương Văn Dục miệng bên trong. Cô suy, máy đóng cọc cái này đặc tính mang đến không chỉ có là ân ái năng lực, còn có xuất tinh lượng, bình thường nam tính tinh dịch lượng cơ bản không vượt quá 8ml, Triệu Hiên tắc cơ hồ gấp 4-5 lần ở đây. Đối với có kinh nghiệm nữ nhân ngược lại áp lực không lớn, nhưng là trong miệng còn ngậm một cây đại bổng hơn nữa không hề chuẩn bị Dương Văn Dục liền lực không hề bắt, tuy rằng đã phi thường cố gắng. Nhưng hay là từ trong miệng phun ra vài cổ màu trắng sữa chất lỏng. Ăn đi, sau đó đem vừa mới vẫy đi ra kia một chút cũng thanh lý rơi. Tại loại chuyện này phía trên, Triệu Hiên tuyệt đối không có khả năng đối với bất kỳ cái gì một nữ đầy tớ rơi chậm lại yêu cầu, chẳng sợ Dương Văn Dục thân phận bây giờ còn không phải là. Nhìn Dương Văn Dục một chút hoàn thành thanh lý sau đó, Triệu Hiên đem nàng thả lại bên cạnh mình, đem trên người cảnh phục cởi, đắp lên chăn. Lần đầu phạm sai lầm liền miễn, nếu như về sau lãng phí nửa chủ nhân tinh dịch, cũng muốn bị phạt. Hiểu không? Triệu Hiên cũng nằm xuống dưới, bắt tay vói vào, phúc đắp lên Dương Văn Dục vú sữa phía trên. Tuy rằng không lớn, nhưng là cùng thân thể của nàng những bộ phận khác giống nhau, cao ngất nhanh đến, xúc cảm tốt lắm. Dương Văn Dục nghe xong gật gật đầu. Kỳ thật hơn phân nửa chính là theo bản năng hành vi. Bất quá Triệu Hiên cũng không có tiếp tục khó xử nàng, hai người cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ tiến vào trong giấc mơ. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Hiên lúc tỉnh lại, đã là hơn 8 giờ sáng. Đối với Triệu Hiên nghỉ ngơi tới nói tuyệt đối xem như dậy trễ. Một bên Dương Văn Dục còn đang ngủ say, tối hôm qua hai người ép buộc đến trong đêm 2 điểm, hiện tại cũng chẳng qua trôi qua không đến 7 giờ. Triệu Hiên nghiêng đầu ngắm nhìn. Mỹ nhân lúc này chính nằm nghiêng che mặt hướng chính mình, thân thể thoáng cuộn lên, lông mày hơi nhíu, hình như đang tại mộng cảnh bên trong. Không có quấy rầy đến đang tại ngủ say Dương Văn Dục, Triệu Hiên rời giường đi trước tắm rửa một cái. Đêm qua vừa tiến đến liền cấp bách làm chính sự, lại đổ mồ hôi như mưa chinh phạt rất lâu, trên người cảm giác dính dính rất không thoải mái. Loại này dân túc thu lệ phí rất cao, nhưng là phục vụ phi thường giống như... Cung cấp duy nhất bàn chải đánh răng cùng 150 khối một ngày mau lẹ tử điếm không sai biệt lắm. Phi thường thấp kém, miễn cưỡng chà một ít sau đó liền cảm giác lợi vi đau đớn, xấu hoàng miệng đi sau hiện quả nhiên bị cứng rắn cà mau làm phá, cốt xấu xem như vệ sinh một phen sau đó, thay xong quần áo xuống lầu ăn điểm tâm, trước khi đi cấp Dương Văn Dục phát cái tin nhắn, để tránh nàng sau khi tỉnh lại nhìn không thấy chính mình suy nghĩ lung tung. Nơi này đã coi như là Liên Hải thị vùng ngoại thành. Hắn đi một đoạn đường mới tại một cái tiểu khu bên cạnh tìm được một gian cửa hàng bánh bao, muốn nhấc thế bánh bao hai cái trứng luộc trong nước trà ngồi ở phía ngoài phòng mép bàn phía trên chậm rãi bắt đầu ăn. Sớm Cao Phong vừa mới đi qua. Trong tiệm mặt hơi lộ ra lạnh lùng, cái này thời gian đến trong tiệm mặt, phần nhiều là mấy tuổi không nhỏ, đã về hưu khách hàng cũ, cùng điếm chủ nhìn qua đều là người quen, mua xong bữa sáng cũng không ly khai, liền đứng ở quầy bên cạnh một bên nói chuyện phím một bên ăn. Triệu Hy nghe được bọn hắn chính đang đàm luận hôm kia phát sinh ở phụ cận đây một hồi tai nạn xe cộ, đem một người vỡ thành sau khi trọng thương, gây chuyện chiếc xe còn nghiêng thiếu chút nữa vọt vào cửa hàng bánh bao. Sợ tới mức điếm chủ lão hai cái ngày hôm qua cũng chưa khai trương. Một bên nghe mấy cá nhân tán gẫu bát quái, một bên gấp lên một viên đã bát trà ngon dịp đãng đưa vào trong miệng, lại nhấp một miếng sữa đậu nành, như vậy du nhàn rỗi thoải mái cuộc sống chỉ mong quá chậm một chút mới tốt. Bất quá rất nhanh một trận tiếng chuông điện thoại cắt đứt Triệu Hiên thanh nhàn. Vốn cho rằng là đã tỉnh Dương Văn Dục, kết quả cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là một cái xa lạ bản địa dãy số, Triệu Hiên do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Ngài khỏe chứ, là Triệu tiên sinh sao? Điện thoại bên kia là một thanh thúy giọng nữ, Triệu Hiên lờ mờ cảm giác được có chút quen tai, nhưng là không thể xác định cụ thể là tại nơi nào nghe qua. Ta họ Triệu, xin hỏi ngài là vị nào? Triệu Hiên nuốt xuống trong miệng đồ ăn hỏi. Ngài khỏe chứ, rất xin lỗi mạo muội quấy rầy ngài, chúng ta tại Hy Nhĩ Đốn gặp qua, chúng ta bốn cái vẫn cùng ngài tán gẫu qua một hồi. Điện thoại bên kia giọng nữ hồi đáp. Triệu Hiên cũng nhớ lại đến đây kia bốn cái truy tinh thiếu nữ. Hiện tại nghĩ lại lời nói, các nàng hẳn là Trình Tiêu Phan, hiện tại Trình Tiêu là xác định an toàn, nhưng là lại bị đương thành trọng yếu ngại nghi ngờ người. Không biết các nàng tâm tình như thế nào. Nghĩ tới, các ngươi là như thế nào liên lạc với ta sao? Triệu Hiên không nhớ rõ chính mình đã cho các nàng phương thức liên lạc, lập tức nghĩ lại cũng là không quá ngoài ý muốn. Chính mình cũng không có đối thủ số điện thoại đặc biệt cẩn thận bảo hộ quá, nếu như liền chính mình phương thức liên lạc đều không lấy được. Làm sao có khả năng đương cuồng phấn truy thần tượng? Chúng ta tại khách sạn bên trong nghe lén đến, có một lần lúc ăn cơm. Những lời này ngược lại nhắc nhở Triệu Hiên, dạy dỗ Bạch Lộ Địch đêm đó lúc ăn cơm, hắn quả thật cùng nhân viên phục vụ báo ra quá số điện thoại của mình. Nhìn đến lúc ấy mấy cái này nhân đã ở phụ cận. Thật sự là khó lòng phòng bị. Tìm ta có chuyện gì? Triệu Hiên đổ cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn chính là một tiểu nhân vật, số điện thoại loại vật này căn bản khó tránh khỏi bị người khác biết nói. Ách! Ta họ Ngô, kêu Ngô Huyên Huyên. Là một tử tương đối cao sau đó đeo mắt kiến cái kia. Đối diện nữ sinh hình như không có dự liệu được Triệu Hiên như thế thống khoái mà liền tiến vào chính đề, trước báo ra tên của mình. Nga, Ngô Tiểu Thư, ngươi mạnh khỏe. Triệu Hiên còn nhớ cô nữ sinh này, tại đã bị bên người vài cái nữ nhân nuôi điêu mắt sau đó, đây là mấy cá nhân trung duy nhất một cái làm hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Triệu tiên sinh. Chúng ta muốn hỏi một chút. Ngài biết Trình Tiêu tình huống hiện tại sao? Đối phương quả nhiên là vì Trình Tiêu mà đến. Các ngươi làm sao có khả năng cảm thấy ta biết loại tin tức này? Hẳn là tin tức của các ngươi linh thông hơn một chút a. Triệu Hiên đương nhiên biết đáp án, nhưng là loại chuyện này cũng không thể ra bên ngoài nói. Điện thoại bên kia trầm mặc một lúc lâu, đang lúc Triệu Hiên cho rằng cắt đứt quan hệ thời điểm mới nghe được đối diện chậm rãi nói, Triệu tiên sinh thuận tiện hôm nay cùng ta gặp mặt sao? Ta có thể đi qua tìm ngài. Ngươi, cũng là ngươi nhóm. Triệu Hiên rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này chỉ gặp qua hai lần người muốn ước chính mình gặp mặt. Ta chính mình. Đối diện Ngô Huyên Huyên hồi đáp. Có thể, địa điểm lời nói. Ngươi đến định đi, ta đều có thể. Triệu Hiên hôm nay không có cái khác an bài, Dương Văn Dục tuy rằng bây giờ bị tạm thời cách chức. Nhưng là quá một hồi hẳn là vẫn là muốn hồi đồn cảnh sát ký túc xá, nguyên bản tính toán cũng chỉ là đi quân duyệt tử điếm lại dạy dỗ một phen Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh hai cái tiểu nữ nô mà thôi. Lao động công viên bên cạnh có một gia mạc bắt dê nướng nguyên con, ngài cảm thấy như thế nào đây? Ngô Huyên Huyên nói ra nhà ăn Triệu Hiên còn thật có ấn tượng, thi vào trường cao đẳng xong sau Triệu Minh Đông dẫn hắn đi ăn qua một lần. Hắn nghĩ nghĩ đối phương như mì sợi gầy yếu dáng người. Không giống chính là yêu thích loại này khẩu vị nặng nhà ăn bộ dạng, nghĩ đến đại khái là suy đoán khẩu vị của mình làm ra tuyển chọn. Tốt, vậy buổi tối hôm nay. Triệu Hiên nghĩ nghĩ. Nếu như là giữa trưa nói thời gian quá đuổi, vẫn là buổi tối tương đối khá. Không thành vấn đề, cảm ơn ngài. Ngô Huyên Huyên đáp ứng xuống. Nói lời từ biệt sau Triệu Hiên cúp điện thoại, cấp Dương Văn Dục gói một phần bữa sáng sau đó. Một đường đi bộ đi trở về tửu điếm. Dương Văn Dục đã tỉnh lại, nhưng vẫn nằm tại trên giường, lấy ngày hôm qua hoạt động lượng, nàng hiện tại khả năng liền xuống giường đều còn có một chút khó khăn. Ta còn cho rằng ngươi không quan tâm ta nữa nha. Dương Văn Dục nhìn đến vào cửa Triệu Hiên, buông tay cơ cười nói. Phía trước cái kia giỏi giang hào phóng, tự tin trí tuệ Dương Văn Dục lại trở về. Chương 72, cơm trưa chuyện phím, ta như thế nào bỏ được không muốn Văn Dục tỷ, đến, ăn một chút gì a? Triệu Hiên đi đến mép giường, đem một bên bàn thấp túng, sau đó mấy cái hộp đựng thức ăn gạt ra, bên trong các loại bữa sáng. Coi như ngươi có chút lương tâm. Dương Văn Dục phong tình vạn chủng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Triệu Hiên. Cũng không có khách khí, cầm lấy đũa nghiêng người sang bắt đầu ăn. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Triệu Hiên, ngươi. Thật không có khả năng không quan tâm ta à. Triệu Hiên nhận thấy Dương Văn Dục ngữ khí trung lo được lo mất. Cũng biết phía sau hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất kỳ cái gì do dự, muốn cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Liền trên giường ngồi vào nàng bên cạnh, đem kia rắn chắc và không mất mỹ cảm thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng. Nhẹ nhàng nói, không có khả năng, yên tâm đi. Dương Văn Dục không nói gì nữa, tại Triệu Hiên trong lòng lại gần một lúc sau, lại lần nữa đỉnh đứng dậy tiếp tục ăn bữa sáng, cũng khôi phục Triệu Hiên mới vừa vào lúc tới tự nhiên biểu cảm. Giống như vừa mới người kia không phải là nàng chính mình giống nhau. Quá một hồi đưa ta hồi cục a, còn có cái này. Cái này ga giường ta muốn lấy đi, ngươi bồi một đầu cấp tửu điếm tốt lắm. Nói nửa câu sau thời điểm, Dương Văn Dục khuôn mặt hiện lên dày đặc đỏ ửng. Nhìn Triệu Hiên một trận tâm động, một bàn tay không tự chủ được dò vào trong chăn, sờ lên một đôi chân ngọc. Đừng, Triệu Hiên, hiện tại không được, không nên đụng. Dương Văn Dục hơi lộ ra kinh hoảng cách chăn đè xuống Triệu Hiên tay, mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển nhìn Triệu Hiên. Bên trong tràn đầy khẩn cầu. Chủ nhân, đừng như vậy nha. Cùng Triệu Hiên nhìn nhau mấy giây về sau, Dương Văn Dục cúi đầu, đem đầu chôn đến Triệu Hiên bả vai phía trên, tại hắn bên tai lẩm bẩm nói. Tốt, lần này buông tha ngươi, đợi ngươi thân thể khôi phục nói sau. Triệu Hiên thập phần thỏa mãn nhìn cái này rất là thượng đạo tiểu nữ cảnh, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng mông, rút về tay của mình. Chỉ biết ức hiếp ta. Dương Văn Dục vỗ nhẹ nhẹ một chút Triệu Hiên cái tay kia, hơi lộ ra đáng yêu hờn dỗi nói. Đợi Dương Văn Dục ăn xong bữa sáng, lại đem ga giường thu hồi đến chính mình bao bên trong, đã là hơn 9 giờ, nếu như là bình thường đi làm lời nói, nhất định là đến muộn, bất quá bây giờ nàng đang bị tạm thời cách chức, cũng không nhu đi đơn vị đánh tạp. Tối nay liền tối nay. Sau khi ăn xong Dương Văn Dục kéo lấy có chút không khỏe bộ pháp đi phòng tắm tắm rửa, Triệu Hiên tắt thu thập giường. Ban Dương Văn Dục đem kia trương dính lấy nàng lạc hồng ga giường thu lên. Xuống lầu cuối cùng trả phòng khi Dương Văn Dục thật sự không cách nào chịu đựng trước sân khấu nhân viên phục vụ kia, biết đều biết. Ánh mắt, không để ý hạ thân vi đau đớn, bay vượt qua chạy trước đi ra bên ngoài. Hai người tới đạt đồn cảnh sát thời điểm đã qua 10 giờ rưỡi. Ngươi trễ như vậy đi qua không quan hệ sao? Triệu Hiên nhìn lúc này hơi lộ ra lạnh lùng đồn cảnh sát đại viện. Nên đi làm nên làm nhiệm vụ phía sau đều đã rời đi, đến thị cục loại này cấp bậc, kỳ thật cũng không có quá nhiều tình huống khẩn cấp phải xử lý, Dương Văn Dục lúc này đi vào có vẻ có chút đột ngột. Còn không phải là ngươi. Tối qua bạo lực như vậy. Dương Văn Dục nhẹ khẽ đẩy một chút Triệu Hiên, nàng cảnh phục tại tối hôm qua điên cuồng bên trong có một chút bị hao tổn, cụ thể biểu hiện là một cái nút thắt bị túng rơi, cùng với quân hàm bị ép loan. Bất quá cũng may rơi chính là phía dưới cùng cái kia lạp, không phải là thực dễ dàng bị phát hiện. Triệu Hiên xe hôm nay khẳng định là không vào được đồn cảnh sát, Dương Văn Dục cũng sợ bị các đồng nghiệp nhìn đến chính mình theo một cái nam nhân xe phía trên xuống. Bởi vậy tại phố đối diện có đoạn khoảng cách địa phương khiến cho Triệu Hiên dừng xe, theo sau nàng nhô đầu ra đến nhẹ khẽ hôn một cái Triệu Hiên môi, mở cửa xe chạy ra ngoài. Không thể không nói thể chất của nàng tương đương vượt qua thử thách. Trải qua một đêm phía trên ép buộc, buổi sáng thời điểm đi đường còn có một chút khập khiễng, hiện tại cũng đã xem không quá đi ra, chẳng qua bộ pháp so sánh với dĩ vãng hơi nhỏ một chút một chút. Đồn cảnh sát ký túc xá là hai người xài chung một cái lồng lúc. Cơ bản tương đương với một cái loại nhỏ nhà trọ, Dương Văn Dục còn không có tại bản địa mua nhà, cho nên vẫn luôn là đem chỗ đó trở thành gia. Triệu Hiên này cho dù là đem Dương Văn Dục đưa trở về nhà, tự nhiên không có khả năng tại bên ngoài tiếp tục chờ. Cũng chuẩn bị về nhà đem đồ vật phóng nhất hạ. Triệu Hiên đến trong gia thời điểm vừa vặn gặp từ bên ngoài trở về Triệu Cốc Dư. Nàng tự nhiên không biết con tại bên ngoài làm cái gì sự tình, chỉ coi là Triệu Hiên luôn luôn tại Kim Thạch Thang ngây ngô đến hôm nay. Tuy rằng phía trước đã báo quá bình an, nhưng nhìn đến Triệu Hiên trở về, vẫn là liền vội vàng kéo lấy hắn vào cửa, sau đó cao thấp quan sát một phen, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau mới thở vào một hơi. Ta và cha ngươi nhìn thấy tin tức thời điểm còn đang lo lắng có phải là ngươi hay không nhóm ở cái kia ở giữa tửu điếm. Triệu Cốc Dư vừa nói, một bên Triệu lầu hai phòng bếp đi đến. Có khỏe không, kỳ thật cách xa ta vẫn là rất xa. Triệu Hiên ngồi vào trên ghế sofa, tùy tay theo phía trên bàn trà lượm một cái đào tử cắn. Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho nhị lão thiếu chút nữa bị có độc khí thể một đợt mang đi. Trừ bỏ làm bọn hắn tăng thêm lo lắng ở ngoài không có tác dụng gì. Đại khái sau nửa giờ, Triệu Minh Đông đẩy cửa tiến đến, nhìn đến Triệu Hiên sau phản ứng đầu tiên cũng là qua lại quan sát trải qua, theo sau người một nhà một bên xem tivi một bên ăn lên cơm trưa. Tiểu Hiên, trước ngươi nói ngươi làm cái kia bị đặt tiền, tỷ lệ lợi ích có chừng bao nhiêu? Còn không có ăn vài hớp, Triệu Cốc Dư đột nhiên hỏi chuyện này. Triệu Hiên bị hỏi sửng sốt, hắn nào biết loại chuyện này, những tiền kia lại không phải là thật thông qua sao tiền kiếm đến. Lấy trước mắt hắn tài chính tri thức, thật để cho hắn tiến tiền vòng phỏng chừng không vài ngày liền muốn bồi mất cả chì lẫn chài. Không nhất định a, ta cũng chỉ một cái cạn nhiều năm, giá thị trường tốt xấu nói không chính xác, nguyệt tiền lời mấy, đến 100-200 đều có. Hiện tại phiêu lưu quá cao, ta cũng không quá muốn tiếp tục làm. Triệu Hiên cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở, ba phải hai có thể đem vấn đề này ứng phó rồi đi qua. Là như thế này, mẹ hôm nay đi theo một người bạn đi dạo phố thời điểm nghe nàng nói lên gần nhất có bình đài đang làm một cái đầu tư bỏ vốn mượn tiền. Chính là ta nhóm tồn đi vào tiền, bọn hắn đem số tiền này cho mượn đi, bởi vì là ngắn hạn mượn tiền, cho nên lợi nhuận tương đối cao, hàng tháng có không sai biệt lắm 20% tiền lời. Triệu Cốc Dư gấp một ngụm đồ ăn, nói lên sáng hôm nay nàng lúc ra cửa theo bằng hữu chỗ đó nghe được đầu tư quản lý tài sản phương thức. 20%. Triệu Hiên giật mình, nhớ tới này cái thông qua hệ thống bên ngoài phương thức tránh đến 100 vạn nhiệm vụ. Hắn tiền bạc bây giờ có 260 vạn, nếu như đem hệ thống tiền đều đưa ra đến, đại khái có thể thấu 500 vạn hơn, dựa theo cái này tỷ lệ lợi ích. Một tháng liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ta cảm giác không đúng. Đang lúc Triệu Hiên có chút tâm động thời điểm, Triệu Minh Đông buông xuống trong tay đũa đưa ra chất nghi ngờ, Tiểu Hiên hiện tại có ít tiền, ta phía trước thác ngân hàng bằng hữu hỏi qua. Cho dù là chuyên môn cấp 100 vạn trở lên cá nhân tài khoản cung cấp quản lý tài sản, năm hóa tiền lời cũng mới 15% không đến, người tháng này tiền lời liền 20%, sau ngân hàng cao 10 lần còn nhiều hơn, cao như vậy tiền lời, phiêu lưu nhiều lắm đại a. Triệu Minh Đông một phen nhanh chóng đề tỉnh Triệu Hiên, trên thực tế tính toán của hắn vẫn đang bảo thủ, bởi vì trên thực tế nguyệt tiền lời 20% ý vị có thể tính toán lãi gộp, cuối cùng tương đương với năm hóa tiền lời gần 900%. Mấy cái chữ này nhưng phàm là cái có đầu óc người liền không có khả năng đi thử. Triệu Hiên đem cái này phép tính cùng Triệu Cốc Dư nói ra, cả kinh nàng cũng dừng lại đũa. Ai nói với ngươi chuyện này à? Triệu Minh Đông rời đi chỗ ngồi, đi bên cạnh tủ lạnh bên trong lấy một viên hành lá, xé thành vài đoạn sau nhét vào trong miệng. Một bên nhai một bên hỏi. Ta trung chuyên thời điểm một cái đồng học, hai người hẳn nghe nói qua, Trần Quyên. Nàng không phải là tại tín dụng xã công tác sao? Triệu Hiên đối với danh tự này đã không quá sâu ấn tượng, nhưng Triệu Minh Đông hiển nhiên có chút quen thuộc. Cho nên ta mới phát giác được hẳn là vẫn là tương đối tin cậy, nhưng là vừa rồi nghe ngươi lưỡng vừa nói, quả thật quá khoa trương. Triệu Cốc Dư lúc này cũng rơi vào rối rắm. Không có khả năng là bán hàng đa cấp A. Triệu Minh Đông hỏi hắn lo lắng nhất sự tình. Bọn hắn này đồng lứa người đối với bán hàng đa cấp đều có cực kỳ khắc cốt minh tâm ký ức. Tại đầu thế kỷ này thời điểm cơ hồ từng cái huyện đều có bản địa bán hàng đa cấp đội, tân tổ chức xuất hiện tốc độ so cảnh sát tiêu diệt cũ đội tốc độ còn nhanh hơn. Khiến cho rất nhiều người tán gia bại sản, mất cả chì lẫn chài, gây ra gia nhiều nhân mạng quan tòa. Tình huống bây giờ đã thật to cải thiện, nhưng là thường xuyên có mổ mổ thị phát hiện tân bán hàng đa cấp tổ chức tin tức gặp gia báo bưng. Khi khẳng định không có khả năng, vật này không có nhập bọn phí, thao tác đều là thông qua điện thoại tiến hành, tiền cũng là tùy thời có thể lấy đi. Buổi sáng đi dạo phố thời điểm nàng trả lại cho ta biểu thị theo bên trong lấy tiền ra tới mua đồ đến. Triệu Cốc Dư lắc lắc đầu, nàng tự nhiên cũng đội cái kia thời kỳ khắc sâu ấn tượng, phương diện này tính cảnh giác vẫn có. Triệu Hiên một cái biểu cửu năm đó chính là bị cuốn vào, tán gia bại sản cuối cùng tự sát thân vong. Ngươi nếu thật muốn biết lời nói, ta đem hai tháng này tiền lương cho ngươi quăng vào đi thử một chút, tính là không có tổn thất cũng có hạn. Nhưng là Tiểu Hiên nếu còn nếu có tiền, hay là trước giữ đi, hoặc là làm hắn làm quyết định. Con hiện tại bản sự so chúng ta lớn hơn. Triệu Minh Đông đối với loại chuyện này là hoàn toàn xem thường không thèm nhìn, nhưng là nhìn Triệu Cốc Dư lòng có ưu tư bộ dạng, đoán chừng là buổi sáng đi dạo phố thời điểm nhận được cái gì xúc động. Cũng chưa có hoàn toàn cắn chết, dù sao hai tháng tiền lương bất quá hơn một vạn đồng tiền, trước kia đây coi như là so cự khoản, hiện tại đổ cũng không phải là hoàn toàn tổn thất không nổi. Rồi nói sau, ta cũng cảm giác không quá đúng. Triệu Cốc Dư nói đứng dậy bắt đầu thu thập cái bàn, nàng tuy rằng vẫn còn là tương đối do dự, nhưng là trượng phu cùng con thuyết pháp lại không để cho nàng dám đi mạo cái này phiêu lưu, ta này hiện tại còn có đại khái trăm đến vạn còn lại. Mẹ ngươi thật nghĩ nói cầm lấy cái một hai vạn thử nước cũng được. Triệu Hiên cũng nhìn ra Triệu Cốc Dư là thật không quá cam tâm, liền lấy ra điện thoại cho nàng chuyển khoảng 2 vạn đồng tiền. Vừa vặn ta cũng muốn biết cái này quản lý tài sản là cái gì sáo lộ, đợi lát nữa ngươi thu thập xong chúng ta cùng một chỗ nhìn nhìn. Triệu Hiên buông tay cơ ngồi trở lại trên ghế sofa, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đến bản địa băng tần tin tức. Điểm nóng tin tức vẫn là Kim Thạch Thang Hy Nhĩ đốn tửu điếm án mạng, trước mắt công bố ra ngoài tin tức là trước mắt vẫn không thể xác định bất kỳ cái gì ngại nghi ngờ người, nhìn đến cảnh sát vẫn là tiếp nhận rồi trình tiêu thỏa hiệp điều kiện. Sau khi ăn xong, Triệu Cốc Dư căn cứ tuyên truyền kết nối phía trên nhắc nhở, kế tiếp cũng chú sách cái kia tên là điểm vay táp, hơn nữa đem Triệu Hiên chuyển cho nàng 2 vạn đồng tiền sung trị đi vào. Chương 73, Ngô Huyên Huyên đơn nhìn cái này áp lời nói. Chế tác thậm chí so mấy ngân hàng lớn quan phương áp càng thêm hoàn mỹ một chút, toàn bộ bố cục cùng loại Alipay, thao tác cũng không khó bắt đầu. Tại dễ thấy nhất vị trí có một cái điểm vay quản lý tài sản hạng mục cửa vào. Sau khi đi vào chiếu theo đầu tư kim ngạch cùng đầu tư thời gian khác biệt có thể tuyển chọn khác biệt tiền lời cấp bậc. 50 vạn nguyên trở lên, đầu tư thời gian vượt qua 3 tháng, có thể tuyển chọn cái kia mỗi tháng 20% cao nhất tiền lời cấp bậc. Thấp nhất 1 vạn nguyên trở lên, không lúc nào hạn đầu tư tiền lời là mỗi nguyệt 3%, tính ra trên thực tế cũng thực kinh khủng. Lại hướng xuống không cửa hạm cũng chỉ có cùng số dư bảo không sai biệt lắm không. 5% tỷ lệ lợi ích. Hiển nhiên đại đa số mọi người ít nhất đầu tư 1 vạn nguyên, nếu không trực tiếp tồn dư ngạch bảo càng thêm bớt lo dùng ít sức. Triệu Cốc Dư tự nhiên chỉ có thể tuyển chọn 3% cái kia đương. Căn cứ hiệp nghị, số tiền này tại tháng sau cùng một ngày kết toán tiền lời. Nếu như tại kết toán phía trước đem tiền đưa ra đến, như vậy tiền lời có khả năng thanh linh. Triệu Hiên tới lui lui nhìn mấy lần, ngược lại không có phát hiện cái gì đặc biệt lớn hố, cũng liền tùy ý Triệu Cốc Dư đem tiền bỏ vào. Cái này bình đài vận doanh thời gian dài bao lâu à? Triệu Hiên cầm điện thoại còn cấp mẫu thân, theo phía trên bàn trà nắm lên một phen hạt dưa hạt. Nghe nói là theo năm trước phía dưới nửa năm bắt đầu, hơn nửa năm rồi. Phải là một trưởng tam giác xí nghiệp đến chúng ta bên này đầu tư khiến cho quản lý tài sản bình đài, ngươi Trần Di từ vừa mới bắt đầu liền nhập bọn, nghe nói đã buôn bán lời mấy chục vạn. Triệu Cốc Dư sở dĩ sẽ bị hấp dẫn. Cũng là bởi vì nàng cái kia vốn là thu vào bình thường đồng học đột nhiên vừa mua một chiếc xe, tuy rằng hiện tại Triệu Cốc Dư khẳng định không có khả năng vì cái 3-40 vạn xe mà hâm mộ. Nhưng đối với đối phương quản lý tài sản thủ đoạn vẫn là lưu tâm. Nói cái này Trần Di, ta như thế nào không ấn tượng à? Triệu Hiên vừa cẩn thận vơ vét một lần chính mình ký ức, quả thật không có quan hệ với cái này nhân nội dung, nhưng tên này quả thật quen tai, Triệu Cốc Dư vừa rồi trên bàn ăn cũng nói chính mình nhận thức. Ngươi trước đây gặp qua, chúng ta dời đến Liên Hải sau ngươi hẳn là liền chưa thấy qua nàng, không ấn tượng cũng bình thường, nói lên nàng cũng là ngươi nhóm chủ nhiệm lớp thân thích đâu. Triệu Cốc Dư ngại trên ghế sofa dài tọa ba người quá chật. Dịch chuyển đến bên cạnh sofa trên giường mặt. Lớp chúng ta chủ nhiệm. Lục lão sư. Triệu Hiên dừng lại chơi điện thoại tay, lòng hiếu kỳ bị câu. Vâng, kỳ thật cũng là bà con rồi, quan hệ không tính là rất gần, lúc trước chia lớp thời điểm hãy tìm nàng phân đến ngươi bây giờ lớp này cấp. Chính là nghĩ các ngươi chủ nhiệm lớp có thể chiếu cố một chút ngươi, hơn nữa nàng tuy rằng năm thứ nhất chỉ huy trực ban, nghe nói khóa giáo cũng không tệ lắm. Triệu Cốc Dư nói ra một cái Triệu Hiên từ trước đến nay không nghĩ tới sự tình. Vậy cũng là, hơn nữa lớp quản cũng không tệ lắm. Triệu Hiên gật gật đầu, Lục Văn Nhân năng lực hữu mục cộng đổ, tuy rằng kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ, nhưng là không ra khỏi vấn đề lớn lao gì, hơn nữa trong lớp thành tích một mực phi thường tốt. Nghe nói bởi vì chuyện này, nàng rất nhanh liền muốn tấn chức danh. Ta hiện tại toàn 2 năm niên kỷ giả, có thể nghĩ đại khái 50 thiên. Ta muốn không nhân lúc cái này cơ hội đem giả bỏ, mấy ngày nữa bắt đầu vừa vặn có thể đến đưa Tiểu Hiên đến trường trở về. Bên cạnh dựa nghiêng ở sofa tay vịn thượng Triệu Minh Đông đột nhiên nói. Các ngươi có thể nhân lúc cái này cơ sẽ ra ngoài độ cái giả, ta nghe nói các ngươi kết hôn thời điểm mẹ ta liền ngực ta, liền tuần trăng mật cũng không kịp độ. Triệu Hiên tại bên cạnh thuận miệng nói. Ngươi đây đều biết. Nhắc tới gần 20 năm trước chuyện cũ. Triệu Minh Đông ngược lại có chút ngượng ngùng lên. Ân, ta ghi nhớ là lần đó ngày nghỉ về nhà, ngoại công nói với ta. Triệu Hiên ngẩng đầu nhớ lại một chút. Kỳ thật hắn cũng ký không rõ lắm rốt cuộc là ai nói với hắn chuyện này, bất quá chắc là quá yêu thích cùng hắn tán gẫu quá khứ ông ngoại nói lên. Cũng là cơ hội, bất quá được trước trở về quê nhà nhìn ngươi ông nội bà nội sau đó lại tiếp tục nói. Triệu Cốc Dư không làm cái gì tỏ vẻ. Nhưng là nhìn Triệu Minh Đông biểu cảm, hình như rất có hứng thú. Năm đó hắn ở rể đến Triệu gia, trên căn bản là cái hoàn toàn không có sở hữu tiểu tử nghèo, liền hôn lễ đều là nhạc phụ nhạc mẫu bỏ tiền xử lý đơn giản nghi thức. Hai người kết hôn thời điểm liền cái ảnh cưới cũng chưa chụp quá, rất nhanh Triệu Hiên sinh ra, càng là tiến vào vô cùng vất vả mang qua ngày. Bây giờ Triệu Hiên thi vào trường cao đẳng kết thúc, vốn là cung hắn học đại học lại là một khoản trầm trọng gánh nặng. Nhưng con đột nhiên tránh đến một khoản tài phú kết xù, không chỉ có học phí không lo, còn làm bọn hắn chuyển vào trước kia không dám nghĩ biệt thự. Tuy rằng vừa lúc mới đầu bọn hắn cũng lo lắng quá những cái này tài sản nơi phát ra. Nhưng cẩn thận nghĩ Triệu Hiên từ trước đến nay cũng chưa từng thoát ly cuộc sống của bọn họ quá lâu, cũng không có đầy đủ vi phạm pháp lệnh điều kiện, cũng liền dần dần yên tâm. Lúc này cuối cùng tại kinh tế phía trên có thể lấy hơi Triệu Minh Đông tâm tư cũng linh hoạt lên. Hắn thu vào kỳ thật cũng không tính thấp, nhưng là cơ hồ muốn một người gánh nặng toàn bộ gia đình chi tiêu, bây giờ thiếu Triệu Hiên tương lai đến trường mua nhà linh tinh áp lực về sau, rất nhiều trước kia không dám làm sự tình đều đã có cơ hội. Tuần sau a, vừa vặn ngươi tuần sau bắt đầu nghỉ ngơi, ta hai ngày này đang tại thu xếp đem phía trước nhà thu thập một chút sau đó thuê, đại khái tuần sau cũng liền làm xong rồi. Triệu Cốc Dư tính toán một chút ngày, tuần sau đại đa số trường học đều còn không có nghỉ. Trở về nói có thể so với gốc Thanh Tĩnh. Trước kia nàng lúc nào cũng là muốn cùng trong nhà vài cái huynh đệ tỷ muội tranh cái cao thấp, nhưng là hiện tại nàng thật sự có làm người khác hâm mộ đồ vật sau đó, loại ý nghĩ này hình như lại đạm đi xuống. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 4 giờ, Triệu Hiên rời nhà chuẩn bị phó cái kia người cao nữ sinh Ngô Huyên Huyên ước. Hắn cũng rất tò mò, đối phương một mình tìm mình rốt cuộc hồ lô muốn làm cái gì. Bởi vì đuổi ở tại trễ cao phong phía trước. Cho nên suốt quãng đường cũng không có hoa quá thời gian dài, đến mặt bắt dê nướng nguyên con thời điểm thậm chí còn không đến 5 giờ. Vốn là Triệu Hiên cho rằng chính mình đến có chút sớm, cần phải đợi đối phương một đoạn thời gian, kết quả hỏi nhân viên phục vụ phòng dãy số thời điểm lại được cho biết Ngô nữ sĩ đã tại bên trong chờ. Tự nhiên sớm như vậy sao? Triệu Hiên cảm thấy có một chút giật mình, liền cơm chiều mà nói. Cái này thời gian thật sự có chút quá sớm, nhìn đến nàng đối với cùng chính mình gặp mặt, hoặc là nói đối với thu hoạch trình tiêu tình hình gần đây chuyện này phi thường cấp bách. Theo lấy nhân viên phục vụ quẹo hai cái loan về sau, Triệu Hiên tới nơi này cửa tiệm tối xó xỉnh nhất ở giữa cửa bao sương, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, được đến bên trong đáp lại sau mở cửa ra, đem Triệu Hiên dẫn đi vào. Triệu tiên sinh, ngài khỏe chứ, phi thường cảm tạ ngài có thể chuyến này. Đợi nhân viên phục vụ đóng cửa lại sau khi rời đi, Ngô Huyên Huyên lập tức đứng dậy, cùng Triệu Hiên bắt tay, sau đó nhợt nhạt loan một chút eo tỏ vẻ cảm tạ. Nói đến kỳ quái, Triệu Hiên cảm giác lần này nhìn đến Ngô Huyên Huyên cùng phía trước tại tửu điếm bên trong nhìn thấy nàng có chút khác biệt, rõ ràng nhất khác biệt là hôm nay da cát của nàng da trắng rất nhiều. Phía trước thấy nàng khi da dẻ là sắc màu ấm thoáng tóc vàng. Mà nay thiên nàng bao gồm mặt, cổ, cánh tay đợi sở hữu lộ ra đến bộ phận, đều có thể xưng được da trắng như tuyết, lãnh cảm phu chất lực hấp dẫn 10 phần. Hơn nữa phía trước cằm của nàng rất rộng, đạo đến khuôn mặt hơi phương. Thậm chí cảm thấy thoáng có chút mập mạp. Hiện tại tắt biến thành một tấm phía dưới ba khá ngắn trứng ngỗng mặt, tuy rằng chỉnh thể vẫn đang hơi viên, nhưng là nhan trị trực tiếp kéo cao mấy cấp bậc. Phía trước tuy rằng cũng hiểu được nàng là mấy cá nhân trung xinh đẹp nhất. Nhưng cũng chính là ải tử bên trong cất cao cái thuyết pháp, mà nay thiên gặp mặt, Triệu Hiên được thừa nhận là thật có chút kinh diễm. Đương nhiên cùng Trình Tiêu Lâm tinh tinh như vậy trình độ mỹ nữ so sánh với, rất nhiều chi tiết vẫn là kém một chút ý tứ. Nhất là dáng người, bộ ngực không phải là rất rõ ràng, phỏng chừng chỉ so với Diệp Bội Kỳ lớn một chút, trọng yếu nhất chính là đùi có chút không phối hợp thô. Ngô Huyên Huyên chỉnh thể thượng phi thường mảnh mai, eo nhỏ chân dài, nhưng là đùi bộ phận lại phi thường không phối hợp thô. Phản phất là đặc biệt luyện được thứ hiệu quả này giống nhau, phá hư nguyên bản phi thường đều đặn mỹ quan dáng người, làm Triệu Hiên cảm thấy phi thường đáng tiếc. Ta gọi Triệu Hiên, đi đao Triệu, xe làm Hiên. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Triệu Hiên kỳ thật chính là vừa liếc mắt quét một vòng. Không có khả năng một mực nhìn chằm chằm thân thể của cô gái nhìn, cũng không có làm hai người xuất hiện lúng túng khó xử không khí. Ngô Huyên Huyên, miệng Thiên Ngô, tên là đầu thêm Tuyên Truyền Tuyên. Hai người đơn giản tiến hành tự giới thiệu. Triệu Hiên buổi sáng thời điểm chính là nghe được tên của đối phương, bất quá ba chữ này kỳ thật rất khó nghĩ sai. Đang lúc bàn đối diện thiếu nữ chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm nhân viên phục vụ cầm lấy một cái iPad đi vào gọi món ăn. Cắt đứt nàng nghĩ lời muốn nói. Hai người lúc này các có tâm sự, chú ý điểm cũng không tại ăn cơm phía trên, vì thế cũng không cẩn thận nhìn, tùy tiện điểm vài cái chiêu bài đồ ăn liền làm bọn hắn chuẩn bị đi thức ăn. Ta nhìn thấy tin tức đã nói. Hiện tại vụ án kia chưa có xác định ngài nghi ngờ người, nhưng ta cảm giác tình huống hẳn là không phải như vậy, Triệu tiên sinh ngài khẳng định biết chút gì, có thể hay không trấn ở tiêu. Trình tiêu tình huống lộ ra cho ta một chút. Đôi này ta rất trọng yếu. Ngô Huyên Huyên hai tay nâng chén trà phóng ở trước người bàn phía trên, mười ngón tay dùng sức nắm lấy cái chén, thế cho nên có hơi trắng bệch, thân trên hơi hơi co rút ở cùng một chỗ. Đối phương thẳng vào chủ đề làm Triệu Hiên có chút trở tay không kịp. Hắn cho rằng ít nhất phải trước hàng huyên một trận lại dần dần tiến vào chính đề, hắn còn đánh giá thấp đối phương cấp bách trình độ. Triệu Hiên đầu óc nhanh chóng tự hỏi, đối phương tứ chi động tác biểu hiện ra nàng phi thường yếu ớt. Bất lực cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, đối với một cái lo lắng chính mình thần tượng fan mà nói, cấp bách hoặc là lo âu như vậy tâm tình thực dễ dàng lý giải, nhưng là xem như cùng án kiện hoàn toàn không quan người, nàng biểu hiện ra loại tâm tình này làm Triệu Hiên có một chút tại ý. Ta cảm thấy tại hỏi vấn đề phía trước, ngài hẳn là trước tiên đem sự tình chân tướng giải nghĩa sở. Triệu Hiên thuyết pháp cơ bản tương đương với thầm chấp nhận mình quả thật biết một chút về trình tiêu tin tức. Bất quá đối phương trước đó cũng đã phi thường chắc chắn điểm này. Cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc thần sắc. Được rồi. Ngô Huyên Huyên cũng ý thức được chính mình vừa mới thật sự là quá mức cấp bách, thở dài, thân thể dựa vào hồi ghế lưng, hai tay vẫn đang nâng kia chén nước trà phóng ở trước người. Bắt đầu nói về chuyện xưa của nàng đến, ta là Trình Tiêu fan, kỳ thật chúng ta chuồng tử bên trong phía trước liền có nghe đồn nói Trình Tiêu có thể phải bị công ty cầm lấy xem như giao dịch lợi thế, cho nên ta đi theo nàng. Muốn nhìn nhìn có phải hay không thật. Tại tửu điếm ta gặp được những người khác người, các nàng vừa mới bắt đầu nói cũng là Trình Tiêu fan, ta nghĩ nhiều người lực lượng đại hãy cùng mấy người các nàng cùng một chỗ rồi, bất quá về sau các nàng sơ hở nhiều lắm. Rất nhiều bình thường phấn đô nên biết đồ vật các nàng đều có khả năng lầm, về sau ta phát hiện các nàng hẳn là dê xã phóng viên. Chương 74, tình báo trao đổi. Ngô Huyên Huyên nói đến đây, giơ ly lên uống một hớp nước, mà Triệu Hiên ý thức được chính mình nghe được không có một người cụ thể khái niệm danh từ. Dê xã. Ngươi không biết sao? Ngô Huyên Huyên hơi lộ ra kinh ngạc nhìn Triệu Hiên liếc nhìn một cái, lập tức giải thích, một nhà phi thường nổi danh Hàn Quốc cẩu tử tin tức truyền thông, lấy yêu thích yêu sách nghệ nhân bát quái cùng riêng tư nổi danh. Giới giải trí không có không dám viết tin tức, hơn nữa không thể không nói, bọn hắn độ chuẩn xác phi thường cao. Ngô Huyên Huyên hình như không muốn nói ra cái này nhìn như là đang khích lệ dê xã hình dung từ, bất quá sự thật quả thật như thế. Nếu như một cái nghệ nhân bị dê xã nhìn chằm chằm, vậy không dù chết cùng muốn lột da. Dù sao tại đây cái vòng tròn có thể lăn lộn thời gian dài người, thế nào có khả năng là hoàn toàn sạch sẽ. Cho nên ngươi liền cùng các nàng tách ra. Một mình tới tìm ta. Triệu Hiên một tay bóp chén trà không ngừng chuyển động, ánh mắt nhìn chằm chằm trong chăn không ngừng đánh toàn thủy, cũng không có nhìn chăm chú đối diện Ngô Huyên Huyên. Giống như, ta rất nhanh liền phát hiện các nàng nhưng thật ra là Hàn Quốc người. Dê xã phóng viên xuất hiện chứng minh phía trước nghe đồn không phải là tin đồn vô căn cứ. Chúng ta vốn là chuẩn bị thông qua một chút thủ đoạn ngăn cản giao dịch này, bất quá về sau sự tình phát triển rất nhanh ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Hiện tại ta liền Tiêu Tiêu ở đâu cũng không biết, ta bởi vì nàng hẳn là bị cảnh sát giam rồi, nhưng là suy nghĩ ra ngoài giới ảnh hưởng công bố đi ra. Ngô Huyên Huyên lắc lắc đầu, đầy mặt đều là lo lắng. Vì sao nói như vậy? Nàng có khả năng chỉ là không muốn lộ ra, hoặc là bị bài trừ ngại nghi ngờ sau dứt khoát hồi Hàn Quốc cũng khó nói. Triệu Hiên bưng ly lên lông mày hơi nhíu, có chút không để ý giải đối phương mạch não. Cho dù là lại như thế nào bí mật phan, cũng không dám thật nói đối với chính mình thần tượng hành trình rõ như lòng bàn tay. Ách! Ngô Huyên Huyên sắc mặt cứng đờ, hình như không nghĩ tới Triệu Hiên sẽ hỏi vấn đề này. Là ta hỏi cái gì rất thấp cấp vấn đề sao? Triệu Hiên nhìn đến đối phương biểu cảm. Tưởng rằng chính mình đối với cơm vòng lý giải không đủ, đạo đến xuất hiện rất thấp cấp lý giải sai lầm. Chưa tính là A, ngài đối với phương diện này không chú ý nói khả năng không hiểu, loại tình huống này bình thường nghệ nhân cùng công ty đều có khả năng thứ nhất thời gửi công văn đi làm sáng tỏ. Đến bây giờ còn chưa tin tức vốn là thực khác thường. Ngô Huyên Huyên thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Nhưng là bình thường tới nói, ta cảm thấy chỉ cần không có bị đinh chết, công ty đều hẳn là thứ nhất thời làm sáng tỏ, hay là nói công ty đã xác định chính là nàng làm. Ngô Huyên Huyên giải thích cũng không thể tiêu trừ Triệu Hiên nghi ngờ, huống hồ đây cũng là hắn từ trước đến nay đều địa phương rất kỳ quái, theo vụ án phát sinh bắt đầu đối phương công ty thật giống như cắt đứt quan hệ giống nhau, chỉ phát ra vài cái không đến nơi đến chốn thanh minh. Sẽ thấy không đối với phô thiên cái địa dư tình làm ra bất kỳ phản ứng nào. Làm sao có khả năng, Tiêu muội làm sao có khả năng làm ra loại chuyện đó, ta. Nàng bình thường cùng cái kia trợ lý quan hệ đều tốt lắm, chẳng sợ xuất hiện lần này một sự tình. Cũng không trở thành sát nhân a. Ngô Huyên Huyên hai tay đẩy về phía trước một khoảng cách, nửa người trên ly khai ghế dựa vào thụt lùi nghiêng về trước, sắc mặt có chút đỏ lên, ngữ khí cũng tăng lên không ít. Hơn nữa ngươi vì sao nghĩ đến tới hỏi ta về tình huống của nàng? Ta lại không phải là cảnh sát, cũng chỉ là một cái quần chúng vây xem thôi. Triệu Hiên chú ý tới đối phương cảm xúc tương đương kích động, không có ý định cùng trước mặt duy trì chính mình thần tượng thiếu nữ tại vấn đề này phía trên quá nhiều dây dưa. Liền thoáng chuyển dời chủ đề. Đang nói đến đó, hai cái nhân viên phục vụ gõ cửa tiến đến mang thức ăn lên, cắt đứt bọn hắn nói chuyện, vừa vặn cũng để cho Ngô Huyên Huyên thoáng bình tĩnh một chút. Thực xin lỗi, vừa mới ta có một chút kích động. Thất thố. Hai cái nhân viên phục vụ đi rồi, Ngô Huyên Huyên uống một hớp nước, hơi khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng Triệu Hiên. Dù sao cũng là nàng mạo muội mời Triệu Hiên, vừa mới loại thái độ đó cùng ngữ khí nói như thế nào cũng không đúng. Không quan hệ, ta lý giải, ngươi còn chưa nói vừa mới vấn đề kia đâu. Triệu Hiên vừa nói, một bên mang lên cái bao tay, cầm lấy đao bắt đầu tước dê xương sườn phía trên thịt. Bắt bọn chúng phóng tới mâm lớn một đầu, ý bảo Ngô Huyên Huyên có thể trực tiếp kẹp lấy ăn. ngài cùng cảnh sát tiếp xúc số lần nhiều lắm, hơn nữa vụ án phát sinh hôm đó ngài còn trực tiếp cùng án kiện người phụ trách nói chuyện quá, không có khả năng chính là quần chúng vây xem, ngày hôm qua ngài hẳn là lại đi đồn cảnh sát a. Ngô Huyên Huyên đối với Triệu Hiên hành trình rất là hiểu rõ, thậm chí biết hắn lúc ấy cùng Bành Liêm từng có trực tiếp đối thoại sự tình. Ngươi đây đều biết. Triệu Hiên nhíu mày mau. Trên tay động tác ngược lại không có dừng lại. Cảnh sát tuy rằng đối chứng nhân thân phận giữ bí mật, nhưng ở lúc ấy dưới tình huống đó, hơi chút lưu ý một chút sẽ không nan phát hiện. Ngô Huyên Huyên cười khẽ giải thích. Nàng cái này nụ cười phi thường cứng ngắc. Phản phất là trên mặt bắp thịt không quá thụ khống chế bình thường đạo đến nhếch miệng động tác quá lớn, nhưng là từ ngữ khí cùng tư thái nhìn lên lại không giống là cưỡng ép trang đi ra. À, như vậy. Triệu Hiên trên miệng nói như vậy. Tâm lý nhưng cũng không tiếp nhận cái này giải thích, lúc ấy tại hiện trường cảnh sát đối chứng nhân ở giữa cách ly thi thố phi thường đúng chỗ, lẫn nhau căn bản không sẽ gặp mặt, tuyệt đối không có khả năng giống nàng nói đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Hai người rơi vào một trận quỷ dị trầm mặc, vì để tránh cho lúng túng khó xử, lại không hẹn mà cùng đem đũa đưa về phía cái bàn ở giữa bị Triệu Hiên thái tốt dê lặt sắp xếp, hai cặp đũa đụng tới cùng một chỗ. Chính như hai người giao hội tầm mắt. Nguyên bản Triệu Hiên cho rằng đối phương chỉ là vì chiếu cố chính mình khả năng yêu thích mới tuyển như vậy một cửa tiệm, nhưng khi động khởi đũa sau đó, hắn phát hiện trước mặt cái này nhìn tương đương mảnh mai. Chỉ có đùi khác tầm thường hơi thô nữ hài tử sức ăn cũng không thấp. Ta chỉ có thể nói, tình huống cùng ngươi nghĩ không quá giống nhau, cảnh sát hiện tại cũng còn không có thống nhất ý kiến, hơn nữa bọn hắn cũng không đủ chứng cứ. Không có khả năng giam giữ nàng quá thời gian dài. Triệu Hiên tùy tiện ăn hai khối thịt dê liền ngừng xuống, cúi đầu thưởng thức đồ ăn trong tay. Hắn này không thể nói lời hoàn toàn là giả, dù sao cảnh sát bên trong quả thật có Dương Văn Dục đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng tình huống thực tế kỳ thật so Ngô Huyên Huyên tưởng tượng còn muốn càng tệ hơn một chút, cảnh sát quả thật chỉ có thể chế trụ nhân 24 giờ, nhưng cụ thể đến bản án bên trong, bọn hắn đã có làm trình tiêu thỏa hiệp phương pháp xử lý. Nhưng là ta liên hệ. Đối diện thiếu nữ hôm nay cảm xúc thực không ổn định, hình như cũng là ý thức được loại tình huống này, nàng nói đến một nửa dừng lại, sâu hít mấy hơi, sau đó vừa tiếp tục nói, nhưng là ta liên lạc rất nhiều tin tức linh thông tỉ muội. Cũng không biết Tiêu Tiêu tình huống hiện tại, ngươi có thể nói kỹ lưỡng hơn một điểm sao, ngươi yên tâm, loại chuyện này nói ra đối với Tiêu Tiêu cũng không tốt, ta không có khả năng làm người khác biết. Kỳ thật Triệu Hiên đã vừa mới nói bóng nói gió hỏi quá một lần. Chẳng qua vấn đề kia cũng không có cuối cùng tiếp tục nữa. Nói hồi vừa mới vấn đề kia, ta muốn biết, ngươi vì sao như thế xác định, có thể tại nàng khôi phục tự do thứ nhất thời tìm đến nàng. Cùng với ngươi xem như nàng phan. Hẳn là rõ ràng hơn vì sao công ty của nàng đến bây giờ đều tại giả chết. Triệu Hiên không có tiếp tục trả lời Ngô Huyên Huyên, mà là tuyển chọn trở lại ngay từ đầu đề tài, theo sau lại bổ sung, ta chẳng qua cùng nàng có vài lần duyên phận. Càng nhiều chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, ngươi muốn từ ta nơi này biết một sự tình, nên lấy ra này nọ đến trao đổi. Ngô Huyên Huyên hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên. Nhìn chằm chằm Triệu Hiên nhìn một hồi, thở dài, nửa người trên dựa vào hồi tọa ỷ. Việc đã đến nước này, nàng liền biết không khả năng tay không bắt sói. Nếu như đổi một người ngồi ở đối diện, nàng có lẽ cho rằng đối phương nói những lời này có ý tứ là muốn tiền, hơn nữa nàng quả thật dẫn theo mấy vạn đồng tiền. Để ngừa đối phương mở miệng giao dịch. Nhưng cuối cùng xuất hiện ở trước mắt nàng người một thân quần áo cùng đồng hồ liền muốn gần 20 vạn. Lại mở ra trăm vạn cấp bậc xe, không hề giống là đang tại hồ chút tiền ấy người. Được rồi. Mấy vấn đề này ta có thể nói cho ngươi, bất quá những cái này ngươi cũng không thể cùng những người khác giảng, hơn nữa ta muốn ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngô Huyên Huyên môi nhếch, giống như là lo lắng Triệu Hiên đưa ra dị nghị. Nhất là điều kiện thứ hai. Kỳ thật Triệu Hiên từ vừa mới bắt đầu liền cơ bản xác định đối phương đều không phải là đến đây bộ lấy tình báo phóng viên lưu. Triệu Hiên tiến vào ghế lô thời điểm Ngô Huyên Huyên đã ngồi ở trong gian phòng nghiêng. Khoảng cách môn xa hơn vị trí, lại đem Triệu Hiên dẫn tới cùng hắn đối diện tới gần môn chỗ ngồi phía trên, đương hai người một mình trao đổi thời điểm, cách xa môn xa hơn vị trí là bình thường là thụ áp bách nhất phương, bởi vì nếu như nàng muốn rời khỏi gian phòng. nhất định phải lướt qua Triệu Hiên. Theo phía trên tâm lý có một loại cần phải đánh trước đổ trước mặt người mới có thể chạy ra phòng ở thụ vội vã cảm giác. Ngoài ra tại toàn bộ nói chuyện phiếm quá trình bên trong, tư thái của nàng đều là thân trên sau dựa vào ghế lưng. Hai tay một mực đem một chén nước phủng ở trước người, đây là tiêu chuẩn tự mình bảo hộ cùng phòng bị động tác. Ít có vài lần thân thể nghiêng về trước, làm ra công kích, hoặc là nói tự vệ phản kích tư thái. Đều là Triệu Hiên nhắc tới Trình Tiêu thời điểm đó có thể thấy được nàng đối với Trình Tiêu quan tâm hơn xa ở tự thân. Hơn nữa nếu như là phóng viên hoặc là vai trò tương tự, không có khả năng đi lên liền đem chính mình đặt bị động như vậy địa vị phía trên. Hơn nữa cho dù là hoàn toàn không hiểu những kiến thức này giống như người, đang cùng người xa lạ một chọi một trao đổi thời điểm đều theo bản năng tuyển chọn Triệu Hiên vị trí hiện tại. Hơn nữa biểu hiện ra nhất định khẩn trương cảm cùng công kích tính. Ngô Huyên Huyên theo bản năng làm ra những cái này tuyển chọn cùng động tác làm Triệu Hiên cảm giác được có chút quá mức yếu tức giận. Tóm lại hắn vẫn là tuyển chọn tin tưởng đối phương. Theo ta tại đồn cảnh sát nghe được tình huống cùng phán đoán, Trình Tiêu hẳn là vụ án này trước mắt chủ yếu ngại nghi ngờ người, cảnh sát ngày hôm qua khẳng định cũng đã thả người đi ra, nhưng đối với Trình Tiêu loại thân phận này tới nói. Có chính là biện pháp tạm thời làm nàng thỏa hiệp. Ví dụ như đem nàng an bài đến một cái riêng chỗ ở linh tinh. Triệu Hiên vừa mới bắt đầu nói làm Ngô Huyên Huyên một lòng nói lên, đồng thời đối với hắn cũng khinh địch như vậy liền cho ra đáp án có chút giật mình. Bất quá rất nhanh nàng liền không để ý tới những thứ này. Cho nên ngài biết nàng ở nơi nào. Đương Triệu Hiên nói xong riêng chỗ ở thời điểm Ngô Huyên Huyên mắt sáng lên, hai tay nắm chặt thành quyền phóng tại chân phía trên, lộ ở bên ngoài một đôi tay trắng buộc chặt lên. Bất quá nàng thật sự là quá mức gầy yếu, nếu như là Dương Văn Dục làm ra loại này động tác, vậy hẳn là có thể phi thường rõ ràng nhìn ra cánh tay bắp thịt đường nét. Đừng làm rộn, phía trên kia một chút đều là ta nghe hắn nhóm nói chuyện phiếm thời điểm nói. Chỗ ở loại chuyện này xem như cơ mật rồi, làm sao có khả năng tùy tiện nói. Triệu Hiên khoát tay áo, tuy rằng quyết định lộ ra cấp đối phương một chút tin tức, nhưng cũng không phải là cái gì đều có thể nói, nhìn nàng cái bộ dạng này. Nếu như đã biết Trình Tiêu vị trí hiện tại, sợ là muốn trực tiếp tới cửa, vậy ít nhất đem tin tức để lộ ra đi Dương Văn Dục liền hoàn toàn phá hủy. Chương 75, chân tướng, được rồi, ngươi nói đúng. Ngô Huyên Huyên cũng biết Triệu Hiên nói có đạo lý. Nhưng vẫn là không thể tránh né thất rơi xuống, lại trở lại hai tay nâng cái chén động tác. Hiện tại nên ta đến nói. Ngô Huyên Huyên đem cái chén thủy một hớp uống cạn, một bàn tay đỡ tại trán phía trên. Đóng mở mắt xoa xoa huyệt thái dương. Giống như là tại sắp xếp ý nghĩ. Triệu Hiên xốc lên ấm trà đem thủy thêm đầy. Qua hai giây về sau, Ngô Huyên Huyên mở mắt. Chuyện này muốn theo cô Siết Gân tổ chức hình thức nói lên. Ngươi có biết các nàng trên thực tế là trung hàng hai nước công ty cộng đồng vận doanh A? Bởi vì biết Triệu Hiên không phải là cơm vòng nhân sĩ, cho nên những cơ sở này vấn đề cần phải xác nhận một chút hắn là phủ rõ ràng. Triệu Hiên gật gật đầu. Loại này Baidu có thể tra được sự tình hắn đương nhiên vẫn là hiểu rõ. Nhưng kỳ thật Hàn Quốc công ty SE phụ trách vận doanh, quyền phát biểu cũng lớn. Cô Siết Gân dẫn vào ta. Chúng ta Tiêu Tiêu còn có khác hai cái Trung Quốc thành viên chủ yếu là vì khai thác Trung Quốc thị trường, có khả năng là năm đó Tống Thiến Tỷ bắt đầu. Hàn Quốc công ty nghĩ tại Trung Quốc phát triển tổ hợp liền tìm đến vài cái người Trung Quốc tiến đoàn. Nhưng toàn bộ tổ hợp hưởng ứng giống như Trung Quốc thị trường càng là không có gì tiến triển. Nhưng là các ngươi như vậy fan không phải là có rất nhiều sao? Nói như thế nào không có gì tiến triển? Triệu Hiên nhìn thiếu nữ trước mặt, dù sao nàng bản nhân chính là Trình Tiêu fan. Ta là Trình Tiêu fan, nhiều nhất xem như Trung Quốc phân đội nhỏ fan, lại không phải là đoàn thể phấn, chúng ta loại này đối với khắp cả tổ hợp tới nói chưa chắc là chính tài sản. Tóm lại Trung Quốc tổ ba người nhất là Tiêu Muội quả thật thu được rất nhiều cá nhân fan, nhưng là cả đoàn thể tiến triển rất nhỏ, này cũng trở thành công ty cùng các nàng mâu thuẫn nơi phát ra. Ngô Huyên Huyên lắc lắc đầu, sắc mặt trung mang theo một chút hèn mọn. Giống như là tại vì thần tượng của nàng Minh bất bình. Cho nên nàng, hoặc là các nàng liền trở thành toàn bộ cái đoàn thể tiến quân Trung Quốc đại giới. Triệu Hiên đại khái đoán được mặt sau tình tiết. Đúng vậy. FE bắt đầu thôi các loại tổ hợp ba người đơn độc sống một mình động. Nhưng là tài nguyên cũng là toàn bộ đoàn cùng một chỗ ăn, tại hợp đồng phân phối thượng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, này tại vòng tròn bên trong đã coi như là công khai sự tình. Kỳ thật như vậy ngược lại cũng thôi, đơn giản ta. Chúng ta Tiêu muội muội cùng mặt khác hai cái tỷ tỷ mệt một chút, nhưng là lần này bọn hắn muốn dùng Tiêu Tiêu thân thể đi đổi những người khác tài nguyên, hơn nữa trước đó hoàn toàn chưa từng kinh đồng ý của nàng, đã đụng đến chúng ta lằn ranh. Ngô Huyên Huyên càng nói càng kích động, quả nhiên chỉ có tại dính đến Trình Tiêu sự tình phía trên thời điểm, nàng biểu hiện ra mãnh liệt công kích tính. Nhưng là các ngươi xem như fan, có cái gì ứng đối biện pháp sao? Vô luận là cởi phấn vẫn là chống lại. Cuối cùng đều vẫn là tổn thương tới thần tượng chính mình, hơn nữa chuyện này Trình Tiêu cũng không tất cũng không biết a, như vậy giao dịch dù sao. Phanh, đối diện Ngô Huyên Huyên một quyền nện ở cái bàn phía trên, thật lớn âm thanh cắt đứt Triệu Hiên lời nói. Cả người tỏa ra khí thế làm Triệu Hiên đều không tự chủ được hướng rút về phía sau một chút. Làm sao có khả năng? Trước không nói Tiêu Tiêu không phải là cái loại này người, tính là muốn giao dịch, ai sẽ đi cùng cái loại này tai to mặt lớn trung niên đất lão mạo giao dịch a? Hơn nữa còn là một rác tiểu chế tác điện ảnh, đầu tư mới hơn 500 vạn a, hơn 500 vạn. Ngô Huyên Huyên lúc này đã có một chút điên cuồng, nàng âm thanh phi thường dễ nghe, cho dù ở cao như vậy âm lượng phía dưới. Vẫn đang có một loại đặc thù từ tính. Vậy hắn nhóm vì sao không chính mình đầu tư? 500 vạn cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn a. Triệu Hiên nhanh chóng nói sang chuyện khác, 500 vạn cho dù là hắn hiện tại cũng có thể đào đi ra. Tại sao muốn mất lớn như vậy đại giới tìm đến cái kia Tống Thanh giao dịch? Hàn Quốc nhân rất có thể làm chết rồi, hiện tại quốc nội mặt ngoài không nói, nhưng là Hàn Quốc đầu tư giải trí sản phẩm ít khả năng tại đại lục đạt được phê chuẩn. Hơn nữa chúng ta cũng cần một chút tuyên phát con đường, Tống Thanh mặc dù là Liên Hải công ty cao quản, nhưng kỳ thật hắn người mạch rất nhiều tại Trưởng Tam Giác, Internet giải trí sản nghiệp thực phát đạt, bằng không những cái này con đường hoa tiền nhưng mà không thôi 500 vạn. Đương đề tài không đề cập Trình Tiêu thời điểm Ngô Huyên Huyên liền lại trở lại phía trước cái kia phó yếu khí bộ dạng, tới tới lui lui đối lập làm Triệu Hiên cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi! Triệu Hiên nhíu mày mau. Đúng vậy a. Chúng ta Tiêu mật phỏng chừng so Tiêu Tiêu mình cũng muốn cho nàng tại quốc nội hồng, nếu như không là cần phải phương pháp lời nói, mấy triệu đầu tư mà thôi, chúng ta mình cũng có thể thấu đi ra. Ngô Huyên Huyên con mắt đi lòng vòng. Mãn bất tại hồ nói, biểu cảm vẫn là một bộ khí phình phình bộ dạng, phối hợp vốn là hơi viên khuôn mặt hình, đáng yêu mười phần. Triệu Hiên ngược lại tiểu tiểu giật mình một cái, 500 vạn mấy cái chữ này không tính lớn, nhưng là nhìn nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Chỉ sợ cũng cái tiểu phú bà. Hắn đối với trang phục kiểu dáng cơ hồ không có nghiên cứu, không tìm được rõ ràng logo cũng không biết nàng một thân quần áo đại khái là cái gì giá cả. Nhưng bên cạnh phóng cái kia LV bao hắn vẫn là nhận thức. Khi nếu như không phát sinh chuyện này, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Triệu Hiên tiếp tục vừa rồi vấn đề. Đem sự tình bộc lộ đi ra ngoài, Tiêu Tiêu là cả đoàn người khí đảm đương, SE không có khả năng thừa nhận mất đi nàng phan đại giới. Bất quá chúng ta không nghĩ đến, cái kia Tôn Thái Tuấn trực tiếp kê đơn dùng sức mạnh, nếu như không phải là sai lầm nhân kia. Ngô Huyên Huyên siết chặt quả đấm, nghiến. Phần sau chặn nói giấu ở bụng bên trong không nói ra. Như vậy cái kia bái thiếp cũng là các ngươi. Không đúng, chỗ đó mặt nói thụ hại chính là Trình Tiêu, hẳn là Lập. Triệu Hiên vốn là nghĩ vụ án phát sinh hôm đó lửa biến toàn bộ võng cái kia yêu sách dán có phải hay không Ngô Huyên Huyên bọn người phát ra, chợt lại nghĩ đến bên trong bái thiếp nửa đoạn sau nội dung hiện tại nhìn phi thường thái quá. Hẳn là có người biết một chút tin tức, sau đó chính mình não bổ một phần khác khâu đi ra. Chúng ta Tiêu mật làm sao có khả năng bố trí loại đồ vật này? Ngô Huyên Huyên lắc lắc đầu, cái kia bái thiếp nàng đương nhiên xem qua. Thiếu chút nữa đem nàng khẩn trương đến ngất, khá tốt sau để chứng minh này nội dung đều không phải là sự thật. Tóm lại ta tin tưởng cảnh sát sẽ tìm ra chân tướng của sự tình, hiện tại đối với điều tra của nàng cũng chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Ngươi cũng không nên quá lo lắng. Triệu Hiên nhìn đối phương yếu ớt mẫn cảm bộ dáng. Chỉ có thể nói an ủi. Ta lo lắng không phải là cái này, mà là nếu như điều tra duy trì quá dài thời gian, bên ngoài các loại tin đồn nhất định. Anti nhóm cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, cho dù chứng minh cuối cùng Tiêu Tiêu là trong sạch, thần tượng của nàng kiếp sống cũng phá hủy. Ngô Huyên Huyên hai tay chống lấy cằm, đem đầu chôn đến trước ngực. Không đến mức nghiêm trọng như vậy à. Ta nhìn có rất nhiều đặc biệt có danh nữ đoàn cũng trải qua quy mô rất lớn chống lại, về sau không phải là cũng đi ra sao. Triệu Hiên dùng đao đem thịt dê da cái kia tầng du cạo xuống đến phóng tới một bên, hắn không thích quá mức đầy mỡ đồ ăn. Vừa mới ăn một chút mang mỡ dê cục thịt, hiện tại đã có một chút không ăn được. Ngươi là nói thiếu nữ thời đại sao? Vậy thì thật là cảm ơn ngươi như vậy để mắt Tiêu Tiêu các nàng. Ngô Huyên Huyên thở dài, bất kỳ cái gì một cái chú ý Hàn Quốc nữ đoàn người. Có thể không phấn, nhưng không có khả năng không biết thiếu nữ thời đại cái này nữ đoàn truyền kỳ. Nàng lắc lắc đầu nói bổ sung, cái này đoàn vốn là lòng người sẽ không tệ, công ty thái độ bất công, mục tiêu cũng không rõ, đội trưởng EXI danh vọng không đủ. Thành đoàn sau lại lập tức tổ phân đội nhỏ, khiến cho thành viên nội bộ đoàn thể nhỏ nghiêm trọng. Nếu như một đợt tiết tấu mang lên, sợ là liền trực tiếp tan. Nói dưới loại tình huống này, các nàng ba cái sao không nhân cơ hội trực tiếp về nước phát triển. Triệu Hiên ngón tay gõ bàn một cái nói, nếu cùng công ty quan hệ đã như thế, hình như hẳn là suy nghĩ khác mưu đường ra mới là. Ngô Huyên Huyên sửng sốt. Triệu Hiên thấy thế cho rằng chính mình lại hỏi cái gì thực mê hoặc vấn đề. Nhìn ngay người đối phương, ách, có cái gì rất kỳ quái sao? Lại là dài đến nửa phút trầm mặc. Không, ngươi nói đúng. Ngô Huyên Huyên âm thanh đột nhiên trở nên phi thường trầm thấp, cùng nàng phía trước cùng Triệu Hiên trao đổi khi hoàn toàn khác biệt. Giống như thức tỉnh nào đó tân thuộc tính. Triệu Hiên đột nhiên ý nghĩ vừa động, muốn nhìn một chút Ngô Huyên Huyên thuộc tính. Ngô Huyên Huyên, nữ thanh niên khỏe mạnh, khẩn trương cao độ lực lượng, 7 nhanh nhẹn, 12 thể lực, 13 tinh lực, 10 chuyên chú lực. 10 thân mật độ, 30 phục tùng độ, không xa siêu bình thường nữ tính thuộc tính, mặc dù không có Dương Văn Dục khoa trương như vậy, nhưng hiển nhiên thường xuyên rèn luyện, 12 nhanh nhẹn 13 thể lực. Tại trong nữ tính tuyệt đối xem như nổi tiếng, Triệu tiên sinh. Một bên Ngô Huyên Huyên suy nghĩ một hồi Triệu Hiên nói sau đó, bỗng nhiên ý thức được Triệu Hiên không có tiếp tục nói chuyện, ngẩng đầu lại phát hiện Triệu Hiên chính trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá cẩn thận nhìn phía dưới ánh mắt có chút trống rỗng. Hình như cũng không có ngắm nhìn tại chính mình thân thể phía trên, hẳn là chẳng phải là cố ý mạo phạm, chính là tại xuất thần, liền nâng lên cánh tay, bắt tay tại Triệu Hiên trước mặt dơ dơ. Ân. Nga, thật có lỗi, ta vừa mới đột nhiên nhớ tới một ít chuyện riêng. Phát ra ngây ngô. Triệu Hiên ý thức được chính mình vừa mới nhìn giao diện thuộc tính động tác thật giống như nhìn chằm chằm bộ ngực của đối phương giống nhau, tương đương thất thố, liền vội vàng giải thích cũng xin lỗi, sau đó đem đề tài kéo trở về. Cho nên các ngươi phía trước cũng không có nghĩ qua làm trình tiêu thoát ly đoàn đội về nước phát triển. Bình thường tới nói, ô út khỏi PT vô luận là theo trên hợp đồng vẫn là dư luận thượng đều không có khả năng, nhưng là cụ thể đến Tiêu Tiêu các nàng ba người. Cũng là không hẳn. Ngô Huyên Huyên nói đến việc này, lập tức đạo lý rõ ràng lên. Ba người. Ta vốn đến ý tứ nhưng thật ra là, có không có suy nghĩ qua trình tiêu một mình trở về có khả năng. Nàng người khí tại quốc nội hẳn là độc nhất đương. Mặt khác hai người hình như có chút cản trở. Triệu Hiên đối với mặt khác hai người không nhiều lắm ấn tượng, chính là nhớ rõ tên phân biệt kêu Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ, bởi vì chưa thấy qua chân nhân, cũng không quá chú ý, nhưng là nhân khí so với việc trình tiêu hẳn là kém không ít. Tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có khả năng loại nghĩ gì này? Ngô Huyên Huyên lại kích động, bất quá Triệu Hiên cũng dần dần thích ứng nàng này nhất kinh nhất xạ nhảy thoát tính cách, ngược lại không tiếp tục bị nàng kinh đến. Mà Ngô Tuyên Nghi hoàn toàn không ý thức được chính mình dương nanh múa vuốt động tác đến cỡ nào khoa trương. Theo phía trên ghế dựa trực tiếp đứng lên, chúng ta. Ta mặc dù là Tiêu Tiêu fan, nhưng là Trung Quốc phân đội nhỏ là nhất thể, không có gì cản trở thuyết pháp. Triệu Hiên liền vội vàng vỗ về trước mặt tựa như nổ hoa bình thường Ngô Huyên Huyên. Nàng uống liền tốt mấy ngụm nước, mới hơi hơi tỉnh táo, hơn nữa ngươi nghĩ nghĩ, ba cái người Trung Quốc tại Hàn Quốc giới giải trí đang dốc sức làm. Trong này một cái bỏ xuống mặt khác hai cái trở về quốc phát triển, dư luận là dạng gì? Chương 76, thần bí thư tính cân, nhất là tại nàng có cao nhất nhân khí dưới tình huống, quả thật dễ dàng bị lý giải thành vứt bỏ đồng bào. Triệu Hiên suy nghĩ một chút quốc nội dư luận hoàn cảnh, gật gật đầu. Ngô Huyên Huyên đương nhiên không chỉ bếp. nàng đưa ra vấn đề này phi thường hiện thực. Không muốn lúc nào cũng là rối rắm ai người khí cao, hiện tại các nàng ba cái phải là nhất thể. Ngô Huyên Huyên hình như không phải là quá yêu thích tán gẫu lên đường Tiêu tương đối nổ tung người khí. Điều này làm cho Triệu Hiên thoáng có chút nghi hoặc. Bất quá nghĩ nghĩ có lẽ là sợ hãi Phan hành vi bị người có tâm tư tăng lên đến thần tượng, sau đó công kích nói là đang lấy le nhân khí linh tinh, cũng không có hỏi nhiều. Ân, ta đã không có gì muốn hỏi được rồi, bất quá giống như cuối cùng là ngươi đến trả lời vấn đề của ta giống nhau, nếu không coi như ta mời khách tốt lắm. Triệu Hiên nghĩ nghĩ, hình như muốn biết đều đã hỏi qua, hơn nữa đêm nay tuy nói là đối phương mời. Nhưng cuối cùng ngược lại là vấn đề của mình một đống lớn, gãi gãi đầu, cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Không, ta nói những cái này kỳ thật tại chúng ta chuồng tử nội bộ không tính là đặc biệt lớn bí mật, nhưng ngươi nói cho ta đồ vật cũng không phương đi tìm. Ta tuân thủ hứa hẹn đối với chuyện này giữ bí mật. Ngô Huyên Huyên cũng đứng lên, đi theo Triệu Hiên mặt sau đi ra phòng. Làm Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn chính là... Ngô Huyên Huyên đi ra tiệm cơm sau lấy ra điện thoại chuẩn bị thuê xe. Hắn vốn cho rằng đối phương ít nhất biết lái xe. Cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Triệu Hiên chủ quan lên tới không có đến gần ý nguyện, nhưng là nói ra hình như lại có như vậy chút ý tứ. Cảm ơn, không làm phiền ngươi. Ta thuê xe trở về tốt lắm, nếu như ngươi có Tiêu Tiêu tin tức khác hy vọng có thể nói cho ta, ta có thể bỏ tiền, hoặc là như thế nào đều được. Ngô Huyên Huyên càng quan tâm vẫn là Trình Tiêu. Khi ta với ngươi chờ một chút tốt lắm. Triệu Hiên vốn là cũng chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng là nghĩ đến gần nhất Liên Hải liên tục phát sinh vài khởi nữ tính mất tích án kiện, hay là chuẩn bị nhiều chờ một chút. Đem Ngô Huyên Huyên đưa lên xe, cũng ghi nhớ đến bản số xe sau đó. Triệu Hiên lập tức đi hướng phụ cận bãi đổ xe chuẩn bị lấy xe về nhà. Khi hắn chuẩn bị mở cửa xe thời điểm, đột nhiên chú ý tới cần gạt nước khí phía dưới kẹp lấy một cái giấy dai phong thư. Theo bản năng nhìn quan bốn phía. Cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào, Triệu Hiên cẩn thận cầm lấy đến, bên trong thật dày hình như chứa không ít này nọ. Ngồi vào điều khiển ngồi lên, Triệu Hiên quan sát một chút phong thư chính phản mặt, không có viết bất kỳ cái gì tự. Phong thư mở miệng bị chặt chẽ dính chặt, cái này niên đại người ít phòng mở tính đao loại này công cụ. Sờ sờ bên trong đại khái độ dày sau đó, liền trực tiếp xé mở phong thư. Theo bên trong đào đi ra một tấm được cấp giấy. Bày ra sau là một tấm A4 giấy, phía trên là một phong thư. Lạ nhất địa phương là, phong thư này chẳng phải là viết tay hoặc là đóng dấu, mà là dùng từng chữ trang giấy dính lên đi tổ hợp thành. Theo phía trên chất liệu nhìn. Những giấy này phiến hẳn là xuất xứ từ mấy tờ khác biệt báo chí. Tự thể là cơ hồ chỉ có tại bộ phận báo chí cùng cũ kỹ chữ chì đúc in ấn thư tịch thượng mới có thể nhìn thấy báo tống thể. Ta là Trình Tiêu án cảm kích người. Tay của ta bên trong có tống thanh tiến vào gian phòng ý đồ cưỡng gian chứng cứ. Ta không tín nhiệm cảnh sát, bởi vậy đem chứng cớ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay thế chuyển giao, nội dung đều tại trong phong thư USB. Triệu Hiên lại đem phong thư rung một cái. Quả nhiên theo bên trong rơi đi ra một cái USB. Bóc USB đưa mắt nhìn một ít, Triệu Hiên đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như không cẩn thận bị cuốn vào một cái thực phức tạp sự kiện bên trong, xa không chỉ Trình Tiêu nữ trợ lý bị giết đơn giản như vậy. Không tín nhiệm cảnh sát. Triệu Hiên mang theo nghi hoặc phát động xe, suốt quãng đường nhiều lần đưa vào Dương Văn Dục số điện thoại, nhưng là đều không có thông qua đi. Lúc này Lâm Tinh Tinh phát tới hôm nay hai người lẫn nhau dạy dỗ video. Điều này làm cho Triệu Hiên tại một cái giao lộ Triệu Hiên do dự một chút, phải đi quân duyệt tử điếm trêu đùa hai cái này tao kỹ nữ vẫn là về nhà. Suy nghĩ đến đã mấy ngày không có ở nhà ở quá, chẳng sợ phụ mẫu đối với chính mình phi thường yên tâm. Cũng không rất thích hợp lại đêm không về ngủ. Triệu Minh Đông hôm nay tại bệnh viện trực đêm. Trong nhà chỉ có Triệu Cốc Dư một người đã tắm chuẩn bị trở về phòng ngủ chính, hiện tại còn xa không phải là đi ngủ thời gian, nhưng nàng yêu thích tại nghỉ ngơi phía trước. Nhìn một hồi phim truyền hình, hiện tại phòng ngủ chính bên trong liền có một máy tivi, nàng cũng liền lười rồi đến phòng khách đi. Triệu Hiên đương nhiên lại càng không phía sau đi nằm ngủ thấy, vì thế trở lại phòng của mình lúc, trước tiên đem Lâm Tinh Tinh hai người video phía trên truyền. Sau đó lấy ra cái kia phong thư, đeo lên một bàn tay bộ đem USB lấy ra đến cũng ngồi vào trước máy tính, nhưng chần chờ một chút, vẫn là không có trực tiếp cắm lên đi. Hắn đối với máy tính không hiểu nhiều, nhưng là virus máy tính loại vật này vẫn là có nghe thấy. Một cái lai lịch không rõ USB tùy tiện cắm lên đi, tăng thêm hắn máy tính bên trong quả thật vẫn có một chút không quá có thể gặp nhân đồ vật, cái này phiêu lưu làm Triệu Hiên hơi chậm một chút nghi ngờ. Đã từng cái kia đài cũ kỹ máy tính để bàn tại phòng cũ tử bên trong. Trong nhà cũng không có cái thứ hai có thể đọc đến USB thiết bị, huống hồ hắn cũng không biết nội dung bên trong có phải hay không làm qua cái gì đặc thù xử lý. Nếu không, vẫn là trực tiếp giao cho Dương Văn Dục. Cái này ý nghĩ lại từ Triệu Hiên trong não nhảy ra. Cuối cùng hắn vẫn là chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ, bấm Dương Văn Dục điện thoại. Triệu Hiên, ngươi cư nhiên mới nghĩ đến gọi điện thoại cho ta. Dương Văn Dục nhận được điện thoại một chớp mắt rõ ràng có chút ngoài ý muốn, theo sau liền oán trách Triệu Hiên buổi chiều cùng buổi tối đều không có liên hệ nàng. Sợ ngươi có sự tình tại bận rộn nha, buổi tối nhìn ngươi không sao mới liên hệ ngươi. Triệu Hiên cũng lý giải hôm qua mới thất thân Dương Văn Dục lúc này mâu thuẫn nao núng tâm thái, liền vội vàng nói an ủi. Được rồi, có chuyện gì? Ngươi không phải là cái loại này chủ động gọi điện thoại nói chuyện phiếm người. Dương Văn Dục tình thương rất cao, cũng biết loại sự tình này muốn có chừng có mực, nếu như tiếp tục nữa chỉ biết tăng thêm đối phương phản cảm, huống hồ nàng cũng không phải là cái loại này dính nam nhân không buông tay tính cách. Triệu Hiên cái này thời gian gọi điện thoại đến, tám phần là có chuyện muốn tìm nàng. Buổi tối hôm nay ta tại bên ngoài lúc ăn cơm, có người hướng đến ta trên xe thả một cái phong thư, bên trong là một phong thư cùng một cái USB. Nói là cùng Trình Tiêu án có liên quan chứng cứ, ta không dám mở ra USB nhìn nội dung bên trong, trực tiếp liên lạc ngươi. Ngươi bây giờ ở nhà sao? Điện thoại bên kia truyền đến mặc quần áo âm thanh, nhìn đến nàng chuẩn bị thẳng tiếp nhận. Tại, nếu không ta đi qua tặng cho ngươi. Triệu Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn chưa tới 9 giờ, cũng đủ lại đi ra ngoài một chuyến. Chớ, hiện tại thân phận ta lúng túng khó xử, cũng không tốt mang ngươi tiến đến, hơn nữa ta hôm nay ngủ một chút ngọ. Vừa vặn cũng nghĩ ra một chuyến môn. Dương Văn Dục cự tuyệt Triệu Hiên đề nghị, làm hắn đợi tại trong nhà. Vừa mới cắt đứt Dương Văn Dục điện thoại, Triệu Hiên liền thu được Ngô Huyên Huyên phát đến uy chát, tỏ vẻ nàng đã đạt tới chỗ ở. Nhìn đến đối phương hình như ở tại cách này ra tiệm cơm chỗ rất xa, dùng hơn một giờ mới trở về. Trở về một đầu đã biết tin tức về sau, Triệu Hiên liền xuống lầu đến bên trong phòng khách mở tivi một bên chơi điện thoại chờ đợi Dương Văn Dục đến. Rất nhiều người khả năng cũng giống vậy, tuy rằng không xem tivi, nhưng là thói quen mở ra điện coi làm là bối cảnh âm thanh. Rất nhiều tin tức áp căn cứ định vị địa điểm thôi đưa phụ cận điểm nóng tin tức, cho nên Triệu Hiên nhìn đến có rất nhiều là liên hải thị sự kiện. Cùng Trình Tiêu án tương quan đương nhiên chiếm cứ tuyệt đại bộ phân trang báo. Như thế nào đối đãi cô Siết Cơ Nhân Khí thành viên Trình Tiêu cuốn vào vụ án giết người món? Cô Siết Cơ Nhân Khí cao nhất thành viên cuốn vào vụ án giết người món? Nên tổ hợp tương lai phát triển như thế nào? Cô Siết Cơ Trung Quốc thành viên phải chăng trở lại quốc nội phát triển? Trung Quốc tịch thành viên tại Hàn Quốc nữ đoàn Trung phải chăng lọt vào kỳ thị. Tại mổ vấn đáp áp bên trong, vấn đề tương tự cũng trở thành thôi đưa chủ lực. Đương nhiên phía dưới trả lời tại Triệu Hiên cái này chân chính cục nội nhân nhìn đến liền một cái so đi một lần quá mức, một đám chuyện xưa viết cùng chính mình ngay tại hiện trường giống nhau, bất quá thú vị tính ngược lại rất đủ. Cũng quả thật có đối với Hàn Quốc giới giải trí hiểu rõ rất sâu đại lão. Phân tích tình huống hiện tại. Đại khái là nếu như Trình Tiêu không thể nhanh chóng hoàn toàn rửa sạch ngại nghi ngờ, như vậy toàn bộ tổ hợp phát triển tiền cảnh sẽ phi thường ảm đạm. Cho dù nàng rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng, lần này công ty phương diện thủy chung không phát tiếng làm sáng tỏ cũng thực khả năng đạo đến vốn là mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp đoàn thể tiến thêm một bước phân liệt. Rất nhiều đáp chủ ở phía dưới dán lên ba gã Trung Quốc thành viên ảnh chụp, trừ bỏ Trình Tiêu ở ngoài hai tên thành viên khác Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ. Nhân khí so với việc Trình Tiêu hơi thấp, nhưng là hơn nữa tại quốc nội vẫn đang có một định fan trụ cột. Đang lúc Triệu Hiên cà bình luận nội dung thời điểm chuông cửa bị ấn vang. Mặc lấy một thân thường phục Dương Văn Dục tiếu sinh sinh đứng ở cửa, nhìn đến mở cửa chính là Triệu Hiên, này đại con nhóc trực tiếp bổ nhào Triệu Hiên trong lòng. Hơi hơi nhón chân lên, cùng Triệu Hiên hôn. Đối với cái địa vị này đặc thù nữ cảnh sát, Triệu Hiên cũng không ngại nàng biểu hiện chủ động một chút, liền ôm thân thể của nàng, thưởng thức khởi nàng lưỡi thơm đến, hai tay cũng một đường từ sau thụt lùi hạ tham. Cuối cùng sờ lên hai bên rất kiều mông, không ngừng dùng sức vuốt ve. Cảm thấy Triệu Hiên không thành thật hai tay, Dương Văn Dục vốn tưởng dãy dụa một chút, nhưng là Triệu Hiên tại ôm nàng thời điểm đem hai cánh tay cũng cố định tại ngực bên trong. Nàng hiện tại chỉ có thể thoáng nhúc nhích thân thể tỏ vẻ phản kháng. Triệu Hiên nơi nào quản những cái này, dám chủ động khiêu khích liền phải bỏ ra đại giới, một bàn tay theo phía trên mông lấy đi, ngược lại bắt đầu tập kích Dương Văn Dục bộ ngực sữa. Đem nàng một đôi không lớn nhưng rất kiều cáp nhũ trêu đùa thành các loại bộ dáng. Qua tam bốn phút, Triệu Hiên mới thả ra đã đỏ bừng cả khuôn mặt, thở dốc phì phò mỹ nhân. Còn dám hay không khiêu khích? Triệu Hiên bắt lấy Dương Văn Dục cổ tay trắng xé ra. Đem nàng túm vào phòng đến. Sau đó đem môn quan phía trên, thuận tay hung hăng đánh một cái nàng mông, dẫn một thân nhỏ tiếng kinh hô. Kẻ xấu. Dương Văn Dục một bàn tay che lấy bị tập kích bộ vị, tay kia thì tượng trưng thôi một chút Triệu Hiên bả vai. Sau đó sâu hít mấy hơi bằng phẳng tâm tình, ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng này tử. Lần trước đến chính là làm theo phép, tự nhiên không có khả năng quan tâm những cái này, mà lần này đã đem thân thể cho đi ra ngoài Dương Văn Dục lại có hoàn toàn khác biệt tâm lý. Bất kể là bạn gái cũng tốt, tình nhân cũng thế, tóm lại này đây một cái càng thêm thân cận thân phận đi đến. Nàng coi như là có kiến thức người, đại khái đoán chừng một chút gian này biệt thự giá trị, kết hợp với Triệu Hiên lái xe. Đại khái phán đoán Triệu Hiên gia thực lực phạm vi, lập tức ánh mắt thoáng tối xuống, nàng biết lấy đối phương gia đình bối cảnh. Chính mình một cái đại thượng 10 tuổi nữ nhân được đến minh mai mối chính cưới có khả năng cơ hồ là đã không có. Bất quá Dương Văn Dục cũng không phải là lo được lo mất người, nếu quyết định cho ra thân thể của chính mình, đó chính là đã làm tốt không có danh phận chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói lá thư này tại nơi nào? Dương Văn Dục cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Ho nhẹ một tiếng sau hỏi. Chương 77, lớn mật ý tưởng ngồi xuống trước uống miếng nước A. Nhìn ngươi môi đều có điểm làm. Triệu Hiên theo phía trên bàn cầm lấy siêu, cấp Dương Văn Dục rót một chén phao chanh phiến thủy, sau đó theo một bên sofa phía trên cầm lấy sớm chuẩn bị tốt phong thư đưa tới. Cái này phong thư cùng bên trong tin ta đã tiếp xúc qua, nhưng là cái kia USB ta cầm lấy thời điểm đeo cái bao tay. Triệu Hiên hướng Dương Văn Dục nói tường tận một chút chính mình đạt được cái này phong thư trải qua, cùng với nội dung bên trong. Đương nhiên vốn là nghĩ chính mình mở ra trước nhìn nhìn một đoạn này bị tóm tắt đi qua. Vì sao không trực tiếp giao cho cảnh sát mà là muốn cho ngươi? Dương Văn Dục cầm lấy phong thư, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, phía trên đương nhiên không có gì cả. Cho nên ngẩng đầu đến nghi ngờ nói. Tính đã nói là hắn không tin nhậm cảnh sát, trên thực tế ta có khuynh hướng nội dung bên trong thu hoạch con đường khả năng không hoàn toàn hợp pháp. Triệu Hiên cũng rót cho mình một ly thủy. Một hớp uống cạn sau nói. Không phải là, ta càng quan tâm chính là, vì sao sẽ tìm được ngươi. Dương Văn Dục mở ra phong thư, chăm chú nhìn kia trương từ báo chí mảnh nhỏ ghép thành thư tín, này bình thường là viết vơ vét tài sản tín mới có thể dùng được thủ đoạn. Đối phương hiển nhiên hoàn toàn không hy vọng cảnh sát tìm được hắn, loại tình huống này cũng không phải thông thường, nhưng là biết Triệu Hiên cùng này khởi án kiện quan hệ chặt chẽ người. Hẳn là gần cực hạn ở đồn cảnh sát nội bộ mà thôi. Người có tâm tư muốn biết ta ngày hôm qua tại đồn cảnh sát đợi một ngày không khó lắm à. Triệu Hiên đối với lần này ngược lại không quá để ý, dù sao sáng hôm nay thời điểm Ngô Huyên Huyên cũng là trực tiếp tìm tới hắn, tuy rằng hắn cuối cùng cũng không có đến hỏi đối phương từ đâu mà biết chuyện này. Nhưng nếu Ngô Huyên Huyên có thể biết, kia những người khác liền cũng có thể biết. Huống hồ hắn theo tửu điếm sau khi đi ra trực tiếp lái xe đuổi đến đồn cảnh sát, quá trình này cũng không có bất kỳ cái gì giữ bí mật. Hơi chút liên tưởng một chút sẽ không nan đoán được.